Chương 639 Trương Vĩ lùi lại một bước, lắc đầu. Đồng thời, hắn đưa ra một đề nghị. Lão đại, huynh đừng ép ta, huynh đi hỏi Hoắc Thối xem sao. Hắn có bạn gái rồi, chuyện này đối với hắn không khó. Tề Nguyên sáng mắt lên, đúng rồi, Hoắc Thối có bạn gái rồi. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn thấy Trương Vĩ là thích hợp nhất. Mục đích của thí nghiệm lần này là để nghiên cứu xem huyết mạch của dã thú có thể di truyền hay không. Hoắc Thối không phù hợp lắm. Tề Nguyên lại đánh giá Trương Vĩ, thầm nghĩ, có cách nào để Trương Vĩ tự nguyện sinh con không? Thấy vẻ mặt do dự của Tề Nguyên, Trương Vĩ cảm thấy lạnh sống lưng. Lão đại, hay là huynh hỏi người khác xem sao? Ta nhớ hình như còn có người khác hấp thụ huyết mạch của hung thú. Tề Nguyên liếc hắn một cái, đúng là có, nhưng họ đều chưa đến một tuổi. Cái này, Tề Nguyên xua tay, nghiêm túc nói, đây có phải chuyện gì khó khăn đâu, chỉ là tìm vợ sinh con thôi, ta cho ngươi một tháng, phải hoàn thành việc này. Ta cái gì mà ta, cứ coi đây là nhiệm vụ đi, nhất định phải truyền thừa huyết mạch của bàn giác âm tích giao, hiểu chưa? Thấy Trương Vĩ còn do dự, Uông Nghệ Tuệ chống cằm, trầm ngâm lẩm bẩm. Sao lại miễn cưỡng như vậy? Chẳng lẽ đây là di chứng của việc hấp thụ huyết mạch? Mất khả năng sinh sản, một câu nói kích tướng lập tức khiến Trương Vĩ đỏ mặt. Hít sâu ba hơi, Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta sẽ cố gắng, sinh con cho lão đại. Không, là vì chính ngươi, và cả bàn giác âm tích giao. Trương Vĩ hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa, hắn ôm ngực rời khỏi đảo giữa hồ. Vì khoa học mà hiến thân thì được. Nhưng tại sao lại phải vì bàn giác âm tích giao? Càng nghĩ, Trương Vĩ càng thấy có vấn đề, nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Chuyện này coi như đã xong, nhưng Tề Nguyên vẫn luôn quan tâm đến vấn đề này. Di chuyển huyết mạch luôn là một vấn đề quan trọng. Đối với người bình thường, họ có thể kết hôn và sinh con trong môi trường an toàn. Nhưng trong nơi ẩn náu, đặc biệt là những nhân viên tinh nhuệ có năng lực mạnh, như viện nghiên cứu và bí chiến cuộc, thì không được phép tự do yêu đương. Bản thân họ cũng ít khi có ý nghĩ này. Công việc của bí chiến cuộc rất nguy hiểm, không biết ngày nào sẽ mất mạng, nếu để lại vợ con thì phải làm sao? Còn viện nghiên cứu thì liên quan đến vấn đề bảo mật, họ tiếp xúc với những thông tin tối mật của nơi ẩn náu, bất kỳ sự tiết lộ nào cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cho nên vì lý do an toàn, họ không thích hợp để lập gia đình. Tự nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Đó là tuổi thọ, thực lực của họ phổ biến đạt cấp ưu tú trở lên, tuổi thọ cao hơn người thường rất nhiều, nên không vội vàng sinh con đẻ cái. Xem ra, sau này phải quan tâm nhiều hơn đến chuyện đại sự của họ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Tuy nhiên, ngoài việc di truyền huyết mạch của con người, Tề Nguyên cũng đặc biệt quan tâm đến việc di truyền huyết mạch của dã thú. Mấy hôm nay, một dự án lớn đang được âm thầm triển khai. Dự án Thú Vương Học Viện, chuyên thu nhận những con non của các loài dã thú mạnh mẽ, sau đó tiến hành nuôi dưỡng, dạy dỗ, cho chúng cạnh tranh lẫn nhau. Tất nhiên, để dạy những kỹ năng sinh tồn, cha mẹ của chúng là những người thầy phù hợp nhất. Tuy nhiên, Thú Vương Học Viện sẽ mang đến một lợi ích to lớn. Đó chính là chiết xuất huyết mạch. Tề Nguyên thông qua các phương pháp của viện nghiên cứu, đã tìm ra nhiều cách để nâng cao nồng độ huyết mạch, thậm chí đột phá giới hạn tiềm năng, thậm chí còn có lợi cho việc đột phá từ cấp hy hữu lên cấp hoàn mỹ. Đối với sinh vật cấp hy hữu, đây là một sự hấp dẫn khó cưỡng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại, học viện đang được xây dựng, có rất nhiều dã thú đăng ký tham gia. Thậm chí có cả hậu duệ của Tê Vương và Tượng Vương. Nói chính xác thì đây không hẳn là một học viện, vì nó không có khả năng giảng dạy. Ý nghĩa thực sự của nó là để kiểm soát những dã thú dưới trướng. Hiện tại, Liên minh 5 người đang nắm giữ lãnh thổ của rất nhiều dã thú cấp hoàn mỹ, bên trong có rất nhiều hung thú mạnh mẽ, hơn nữa có không ít con đã chọn quy phục. Đây là một lực lượng cực kỳ lớn, nhưng cũng phải quản lý chúng thật tốt. Những dã thú gia nhập học viện đều sẽ được Tề Nguyên tặng một huyết mạch quả cấp hy hữu. Có thể tăng cường huyết mạch và sức mạnh trong phạm vi nhỏ. Huyết mạch quả này không phải tự nhiên sinh ra, mà là đến từ một loại thực vật khác thuần huyết tơ vàng mang. Nhờ năng lực của cây liễu, cùng với sự chăm sóc đặc biệt của trung mạch vận, họ đã tạo ra một loại thực vật có thể tăng cường huyết mạch. Tuy tác dụng không bằng thuần huyết tơ vàng mang, phẩm chất cũng kém hơn, nhưng ít nhất vẫn có một phần công dụng. Tiếp theo, hắn còn có đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ cấp hiếm vẫn giữ nguyên tác dụng ban đầu, có thể kích thích huyết mạch tiềm ẩn trong cơ thể dã thú. Đối với dã thú, đây là điều chúng tha thiết ước mơ. Cuối cùng, còn có một lượng nhỏ thuần huyết tơ vàng mang, hiệu quả càng thêm thần kỳ. Ba thứ kết hợp lại, đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của những hung thú dưới trướng, khiến chúng bằng lòng giao con cháu của mình cho Tề Nguyên. Lấy thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Chỉ cần nắm trong tay những con non có tiềm năng huyết mạch mạnh nhất, cũng đồng nghĩa với việc khống chế được những hung thú cấp hy hữu kia. Nói tóm lại, việc kiểm soát lực lượng nội bộ của Tề Nguyên ngày càng thuận lợi. Đồng thời, hắn cũng muốn nâng cao sức mạnh của những hung thú dưới trướng bằng cách tăng cường huyết mạch. Hơn một tháng qua, những trận chiến liên miên đã khiến hắn tổn thất một lượng lớn chiến lực cấp hy hữu. Đối phương có tới 5 thế lực của sinh vật cấp hoàn mỹ, số lượng hung thú cấp hy hữu cực kỳ đông đảo. Nếu tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài, rất có thể sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng may mắn là, sự kết hợp giữa kỹ thuật thú khôi và khôi lỗi đã giúp liên minh 5 người có thể tận dụng xác của những dã thú đã chết để chế tạo ra khôi lỗi thú tộc đặc biệt. Tuy nhiên, phương pháp này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, kỹ thuật phức tạp, tỷ lệ thành công không phải 100%, yêu cầu kỹ thuật cao. Phải là xác tươi, hơn nữa phải còn nguyên vẹn, sức mạnh cũng phải lớn. Thế nên tuy có thể bù đắp một phần chiến lực cấp hy hữu bằng kỹ thuật này, nhưng về lâu dài, vẫn không thể nào chống lại hoàn toàn với đối phương. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng đã có chút dự định, xem ra, việc tập trung tìm kiếm sổ đỏ đặc thù là không thể rồi. Trước tiên phải giải quyết 5 con yêu quái kia đã. Vừa hay, đồ đằng của vực sâu tam đầu khuyển và hắc hổ cũng đã được chế tạo xong, lại có thêm 2 chiến lực cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, ở núi lửa lại phát hiện thêm một số khoáng thạch cấp hoàn mỹ, kim lôi tử cũng có thể bổ sung. Về linh văn, có thể cố gắng thêm chút nữa, tăng cường thêm một phần sức mạnh. Tề Nguyên vừa nghĩ, vẻ lo lắng trên mặt cũng giảm bớt, thay vào đó là sự tự tin. Sự phát triển trên mọi mặt đã khiến sức mạnh của liên minh 5 người ngày càng lớn, chiến lực cấp hoàn mỹ cũng dần tăng lên. Chỉ cần có đủ thời gian, một ngày nào đó họ có thể dễ dàng tiêu diệt 5 vị vương. Đúng lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên đột nhiên vang lên. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra điều gì đó, vội vàng cầm lên xem. An Trường Lâm, Tề đại ca, lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, huynh có muốn đến xem không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên vỗ đầu, thấy mình đãng trí quá, quên mất chuyện này. Thời gian trôi qua nhanh thật, Liên Hợp Học Viện đã được xây dựng 1 năm, học viên cũng đã hoàn thành giai đoạn học tập đầu tiên. Hôm nay là buổi thi cuối kỳ. Gần đây bận quá, quên mất chuyện này. Tề Nguyên vừa nghĩ vừa cất sổ tay mê vụ cầu sinh đi. Chuyện quan trọng như vậy, hắn phải tự mình đến xem. Một mặt, hắn muốn xem thành quả của Liên Hợp Học Viện sau 1 năm, xem học viên có tiến bộ hay không. Mặt khác, cũng muốn xem có nhân tài nào xuất sắc để thu nạp vào đảo giữa hồ hay không. Đặc biệt là Sơn Hải Học Viện, nhiều người học linh văn như vậy, chắc chắn sẽ có vài hạt giống tốt. Hơn nữa, hiện tại 5 vị vương đang có đầu rúm gió trong hang ổ của mình, không có ý định gây sự. Đang trong giai đoạn rằng co lâu dài, không cần phải quá lo lắng về chúng. Gần đây, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Từ sau thông báo cuối cùng của hệ thống, đã qua mấy tháng rồi, cũng chưa về khu 7 xem thử. Tề Nguyên nhìn về phương Bắc xa xôi, dường như nhìn thấy siêu cấp căn cứ quen thuộc kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Chỉ trong vài tháng, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Sổ đỏ đặc thù đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa các thế lực. Những thế lực siêu đỉnh cao và những thế lực đỉnh cao bình thường đã hình thành ranh giới rõ rệt, sức mạnh ngày càng cách biệt. Đặc biệt là Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt đã hoàn toàn khác biệt so với những người khác, nhưng trong mắt người ngoài, Tim và Trương Trọng Nhạc cũng được xếp vào hàng ngũ này. Chỉ là sự thật thế nào, trong lòng hai người họ tự biết rõ. Việc họ có được sổ đỏ đặc thù cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là những thế lực khác trong siêu cấp căn cứ. Bởi vì trước đó, khi tất cả mọi người hợp sức lại, họ vẫn không thể đánh bại vô tướng Mãng Sơn Hào. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, họ lại có thể tự mình săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, tuy trong lòng nhiều người nghi ngờ, nhưng vẫn không thể nào tìm ra lời giải thích hợp lý. Xét cho cùng, họ không tin có ai lại ngốc nghếch đến mức giúp đỡ người khác lấy sổ đỏ đặc thù. Việc này thật sự là việc nghĩa không công, khiến họ vô cùng khó hiểu. Nhưng dù sao thì mục đích chính của Tề Nguyên, khi quay về là để xem xét Liên Hợp Học Viện. Quyết định xong, hắn tìm đến Trung Mạch Vận, bàn giao một số công việc. Gần đây, chỉ có thể tạm thời giao chuyện của đại lục mới cho nàng xử lý. Xem đồng hồ, Tề Nguyên lập tức lên đường, quay trở về khu 7. Đi cùng hắn còn có Dương Chính Hà. Bởi vì trên danh nghĩa, Tề Nguyên là viện trưởng của Sơn Hải Học Viện, còn Dương Chính Hà là phó viện trưởng, đều là những nhân vật bề nổi. Cũng là người cung cấp chính về kỹ thuật linh văn và khối lỗi. Thậm chí, trong Sơn Hải Học Viện còn treo cả chân dung của hai người. Trở lại khu 7, Tề Nguyên không đến thẳng Liên Hợp Học Viện. Kỳ thi cuối kỳ còn vài ngày nữa, hiện tại thời gian vẫn còn khá thoải mái. Nhân tiện xem tình hình phát triển của khu 7, không biết có gì thay đổi mới không? Tề Nguyên vừa nghĩ vừa đi trên đường phố của khu 7. Nhìn quanh, đường phố đông nghịt người qua lại, tấp nập ra vào các cửa hàng. Cửa hàng hai bên đường được quy hoạch rất hợp lý. Mùi thức ăn thơm phức bay trong không khí, kích thích vị giác, khiến người ta thèm ăn. Thỉnh thoảng lại có tiếng giao hàng vang lên, làm nơi đây thêm phần náo nhiệt. Có những chiếc lò lửa được đặt ở cửa ra vào. Vài viên đá khoáng màu đỏ rực liên tục bốc cháy, tỏa ra làn khói trắng, cùng với mùi cà phê thơm nồng. Những quán nước nóng như vậy không ít, rất nhiều cửa hàng đều bán cà phê nóng, sữa bò nóng, vừa là một nghề phụ, vừa có thể giúp khách hàng cảm thấy ấm áp. nó cũng trở thành một điều bình thường ở siêu cấp căn cứ. So với đại lục mới, môi trường ở đây khắc nghiệt hơn nhiều, so với Vân Hồ thì càng kém xa. Siêu cấp căn cứ chìm trong mùa đông giá rét quanh năm, nhiệt độ luôn duy trì ở khoảng 5 độ C, mọi người phải mặc quần áo dày cộm, nên việc giữ ấm rất quan trọng. Hơn nữa, siêu cấp căn cứ vốn lấy siêu cấp truyền tống trận làm trung tâm, nên khu vực an toàn tuy có diện tích rất lớn, nhưng nồng độ linh khí chỉ đạt cấp tốt. Vì vậy, môi trường ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi linh khí hỗn loạn bên ngoài. Ví dụ như ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, thường xuyên có mây đen bao phủ, gió bão gào thét, tuyết rơi đầy trời. Nó giống như một ngày tận thế bình thường, rất nhiều người đã quen với điều đó. Tề Nguyên đã lâu không đến đây, nên cảm thấy hơi lạc lõng. Đi dạo một vòng, Tề Nguyên nhận ra điều kiện sống ở đây không có nhiều tiến bộ, vẫn như cũ, vẫn là những cửa hàng đó, chỉ là do mọi người đã quen sống ở đây, nên mọi thứ đều gần gũi với nhu cầu cuộc sống hơn, có thêm nét văn hóa và phong cách đặc trưng. Nói là hiện đại hơn, cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn, mức sống cao hơn, kỳ thực cũng không hẳn. Thậm chí khi đến khu thương mại trung tâm, hắn cũng không thấy nhiều thay đổi, vẫn là những trung tâm thương mại lớn như Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Tất nhiên, cũng có một số thế lực nhỏ đã quy phục khu 7, xây dựng thêm một số trung tâm thương mại lớn, nhà hàng cao cấp, cửa hàng xa xỉ phẩm. Nhưng theo tiêu chuẩn của Tề Nguyên thì vẫn còn ở mức thấp. So với thị trấn trên đại lục mới, tốc độ phát triển ở đây vẫn chậm hơn không ít. Tề Nguyên đánh giá, trong lòng cũng có chút xúc động. Sự thay đổi này kỳ thực hắn đã dự đoán từ trước và cũng có thể chấp nhận được, dù sao trọng tâm phát triển của hắn cũng đã chuyển ra khỏi khu 7, tập trung toàn lực vào đại lục mới. Ngay cả An Trường Lâm cũng không còn toàn quyền phụ trách khu 7 nữa, mà đã trở về bên cạnh Tề Nguyên, hỗ trợ quản lý đại lục mới. Vì vậy, sự phát triển của khu 7 tự nhiên bị chậm lại. Nhưng dù sao, đối với những người sống ở đây, nơi này vẫn là một thiên đường, là vùng đất vàng, là nơi mà ai cũng khao khát. Là một đại khu có thực lực hàng đầu, tốc độ phát triển tốt, an ninh trật tự cũng rất tốt, khu 7 luôn là nơi mà mọi người hướng đến. Không dạo chơi thêm ở khu thương mại nữa, Tề Nguyên dựa vào trí nhớ, đi thẳng đến cục cảnh vệ. Khu 7 chủ yếu vẫn do hai tổ chức quản lý. Một là tập đoàn thương mại do An Trường Lâm để lại. Hai là cục cảnh vệ. Ban đầu, thế lực của An Trường Lâm lớn hơn, sức ảnh hưởng cũng mạnh hơn. Nhưng sau khi An Trường Lâm ủy quyền, tình hình hiện tại đã có chút thay đổi, cục cảnh vệ do Chu Ngự Hoành đứng đầu dần dần trở thành thế lực chính thống của khu 7, nắm trong tay mọi việc. Bước vào cổng cục cảnh vệ. Sau nhiều năm phát triển, cục cảnh vệ đã mở rộng đáng kể, gần như là khu kiến trúc lớn nhất của khu 7. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Chức năng của cục cảnh vệ ngày càng nhiều, đồng thời bao gồm cả trung tâm chính trị, trung tâm trị an, trung tâm quân sự, trung tâm văn hóa. Quan trọng hơn là, quân đội của cục cảnh vệ cũng đóng quân ở đây, nên cần một lượng lớn đất để huấn luyện và sinh hoạt. Tề Nguyên không đi vào bằng cổng chính. Không phải vì thủ tục thông báo, chứng minh, kiểm tra quá phiền phức, mà là vì hắn muốn tự mình kiểm tra, nên đã bí mật lẻn vào. Cơ sở vật chất bên trong rất hoàn thiện, giống như một khu đất biệt thự khổng lồ, có ít nhất vài nghìn người. Điều này khiến Tề Nguyên có chút choáng ngợp, phải mất hơn nửa tiếng, hắn mới tìm được chỗ của Chu Ngự Hoành. Lão đại, không ngờ huynh lại đến sớm vậy. Khi nhìn thấy Tề Nguyên, Chu Ngự Hoành đang huấn luyện đội cảnh vệ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tề Nguyên. Ta cũng vừa mới đến, gần đây tình hình của khu 7 thế nào? Đứa trẻ non nớt ngày nào giờ đã trở thành người đứng đầu cục cảnh vệ, rất có phong thái của người lãnh đạo. Chu Ngự Hoành tạm dừng công việc, dẫn Tề Nguyên đi, mọi thứ đều phát triển khá thuận lợi, chỉ là sau khi An Cục rời đi, kinh tế có chút trì trệ. Tề Nguyên gật đầu, hắn cũng đã nhìn thấy tình hình này. Thuật nghiệp hữu chuyên công, kinh tế quả thực không phải là lĩnh vực mà Chu Ngự Hoành am hiểu, còn những mặt khác thì sao? Chu Ngự Hoành suy nghĩ một chút, rồi từ từ báo cáo tình hình cho Tề Nguyên. Tình hình trị an ngày càng tốt, đội cảnh vệ quản lý toàn diện khu 7, nghiêm khắc xử lý tội phạm, đồng thời quản lý theo luật lệ. Vì vậy, tỷ lệ phạm tội ở khu 7 đang giảm dần so với 10 khu vực khác. Đúng vậy, ta cũng thấy trên đường đến đây, môi trường trị an ở đây rất tốt. Thấy Tề Nguyên hài lòng, Chu Ngự Hoành cũng nở nụ cười. Ngoài ra, ta cũng đã sắp xếp lại các nhóm săn bắn, lính đánh thuê, đội thám hiểm ở khu 7. Yêu cầu tất cả đăng ký, thực hiện giao dịch và thuê mướn theo quy định, đảm bảo không gây rối loạn an ninh trật tự. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, gần đây những nhóm săn bắn này đang gặp khó khăn, bao gồm cả một số thế lực vừa và nhỏ, cuộc sống của họ đều rất vất vả. Tề Nguyên ngẩn người, suy đoán hỏi, vì vô tướng Mãng Sơn Hào sao? Đúng là có một phần nguyên nhân này, Chu Ngự Hoành gật đầu. Sau khi vô tướng Mãng Sơn Hào rời đi, mật độ dã thú xung quanh giảm mạnh, không thể đáp ứng nhu cầu của các đội săn bắn. Cũng đúng. Tề Nguyên hoàn toàn có thể hiểu được. Căn cứ là trung tâm phát triển của con người, nhưng điều kiện ở đây không tốt lắm. Không chỉ nồng độ linh khí thấp đến thảm hại, mà tài nguyên, dã thú xung quanh cũng rất ít, phẩm chất phổ biến chỉ ở cấp tốt và ưu tú. Khi vô tướng Mãng Sơn Hào còn ở đây, nó đã thu hút hàng chục dã thú cấp hy hữu đến xung quanh, ở một mức độ nào đó đã nâng cao phẩm chất của dã thú, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các đội săn bắn. Nhưng hiện tại, vô tướng Mãng Sơn Hào đã rời đi, nơi này hoàn toàn bị lãng quên. Không có nguồn cung cấp tài nguyên phẩm chất cao, mọi mặt đều phát triển chậm lại. Hơn nữa, khu vực sinh sống ở đây cũng không lớn. Đất đai trong siêu cấp căn cứ có hạn, các nơi ẩn náu cấp 5 ở ngoại vi cũng chật kín người. Cho nên ngành trồng trọt và chăn nuôi không thể phát triển trên diện rộng. Từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm. Các yếu tố này đều hạn chế sự phát triển của căn cứ lớn. Tuy Tề Nguyên đã biết từ trước, nhưng lúc này, sau khi tự mình tìm hiểu, hắn càng hiểu rõ hơn về tình hình ở đây. Hắn đã nhận ra rất rõ ràng, tiềm năng của siêu cấp căn cứ sắp cạn kiệt. Chu Ngự Hoành nói tiếp, ta không hiểu rõ lắm về những vấn đề này, người phía dưới chỉ báo cáo lại, ta sẽ gửi thông tin chi tiết cho An Cục. Tề Nguyên xua tay, ngươi cứ lo việc ổn định của khu 7 là được, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Vâng. Tề Nguyên chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Chu Ngự Hoành, hỏi, Ngự Hoành, trong cục cảnh vệ, có thuộc hạ nào mà ngươi tin tưởng không? Chu Ngự Hoành có vẻ nghi hoặc, tuy không hiểu tại sao Tề Nguyên lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, bên trong đã được thanh lọc nhiều lần. Những bộ phận khác ta không dám chắc, nhưng trong đội cảnh vệ đều là người của ta. Có ai có thể đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục cảnh vệ không? Cái này, lão đại, ý huynh là sao? Tề Nguyên cười nói, ngươi còn trẻ, năng lực và thiên phú đều rất tốt, cứ ở mãi khu 7 sẽ hạn chế sự phát triển của ngươi. Nghe vậy, Chu Ngự Hoành trầm ngâm suy nghĩ, ngay từ ngày đầu tiên hắn gia nhập cục cảnh vệ, đầu sói đã nói với hắn những lời tương tự. Hy vọng hắn cũng giống như Trương Vĩ, Hoắc Thối, có thể tự mình dẫn dắt đội ngũ, làm những việc có ý nghĩa hơn. Nhưng theo ý Chu Ngự Hoành, hắn thích công việc bảo vệ mọi người hơn, an phận làm cục trưởng cục cảnh vệ. Tề Nguyên hiểu ý của hắn, nên nói, đại lục mới cũng đang phát triển nhanh chóng, cũng cần một người có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ mọi người, ta hy vọng ngươi có thể đến đó. Hơn nữa, trọng tâm của chúng ta sẽ dần dần chuyển từ khu 7 sang đại lục mới, nơi đó có nhiều đất đai và tài nguyên hơn, sẽ có lợi hơn cho tương lai của ngươi. Tề Nguyên nói rất nhiều, nhưng Chu Ngự Hoành vẫn cúi đầu. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, vậy khu 7 thì sao? Nơi này có hơn 10 triệu người. Khu 7 sẽ luôn ở đó. Tề Nguyên hiểu rõ suy nghĩ của hắn, một vị cục trưởng chính trực, tràn đầy hy vọng, trọng tình cảm, khó mà bỏ mặc khu 7 mà rời đi. Tề Nguyên khuyên nhủ, người của ngươi có thể để lại một bộ phận, tiếp tục bảo vệ nơi này, cũng không mâu thuẫn gì. Chu Ngự Hoành lắc đầu, ta không có ý đó, ta biết sự phát triển ở đây bị hạn chế rất nhiều, đại lục mới là nơi tốt hơn. Vậy tại sao không thể đưa thêm người đến đó? Tề Nguyên ngẩn người, không ngờ Chu Ngự Hoành lại nói vậy. Do dự một chút, Tề Nguyên nhìn Chu Ngự Hoành, đại lục mới quả thực có thể chứa được rất nhiều người, thậm chí có thể di chuyển toàn bộ khu 7 đến đó cũng không thành vấn đề. Nhưng người có biết đưa người đến đó có nghĩa là gì không? Trở thành người của đảo giữa hồ hoặc là người của liên minh 5 người. Tề Nguyên gật đầu, không phải ai cũng bằng lòng giao tự do của mình cho ta. Cũng không phải ai cũng có tư cách để ta dẫn đi. Chu Ngự Hoành trầm ngâm suy nghĩ, dường như không tìm ra được phương án giải quyết tốt hơn. Hắn cũng đã từng đến đại lục mới, cũng đã từng đến đảo giữa hồ giống như thiên đường. Đáng tiếc, những nơi đó không dành cho những người cầu sinh bình thường. Tề Nguyên vỗ vai hắn, không ép hắn phải quyết định ngay. Hắn hiểu tính cách cứng đầu của Chu Ngự Hoành, nhưng cũng không hề chán ghét. Dù xã hội có ô chọc hay trong sạch, thì sự lương thiện và chính trực vẫn luôn đáng quý. Để Chu Ngự Hoành có thời gian suy nghĩ, Tề Nguyên hỏi về chuyện lễ tốt nghiệp. Ngự Hoành, ta chỉ biết sơ qua về buổi lễ này, ngươi có nắm rõ tình hình cụ thể không? Chu Ngự Hoành hoàn hồn, ngẩng đầu nói, đây là năm học đầu tiên của Liên Hợp Học Viện, nên Trương Lão rất coi trọng, muốn tổ chức long trọng. Trương Lão gia tử. Chuyện này là do Trương Lão gia tử phụ trách sao? Tề Nguyên vừa mừng vừa ngạc nhiên. Sau chuyện lần trước, Trương Lão gia tử quả thực không còn quản lý chuyện của nơi ẩn náu Sơn Hà và khu 8 nữa, hoàn toàn rời khỏi trung tâm quyền lực. Điều này khiến Tề Nguyên có chút áy náy, nhưng cũng không biết nên nói gì, không biết nên đối mặt với ông ta như thế nào. Đúng vậy, Trương Lão gia tử được đề cử làm hiệu trưởng danh dự đầu tiên của Liên Hợp Học Viện, nhưng có nhiều người phản đối, nên vẫn chưa được bổ nhiệm chính thức. Tề Nguyên ngạc nhiên hỏi, với danh tiếng của Trương Lão gia tử, làm hiệu trưởng cũng đâu có vấn đề gì. Sao lại có người phản đối? Đối với câu hỏi này, Chu Ngự Hoành nói ra một chuyện khiến Tề Nguyên rất bất ngờ. Là do căn cứ lớn. Chuyện này liên quan gì đến căn cứ lớn? Căn cứ lớn cũng mở một học viện, hoàn toàn nhắm vào Liên Hợp Học Viện của chúng ta, cạnh tranh với chúng ta trên nhiều phương diện, Tề Nguyên lần đầu tiên nghe nói chuyện này, liền có chút tò mò, ngay cả hiệu trưởng mà họ cũng cạnh tranh. Chu Ngự Hoành gật đầu, hiệu trưởng của học viện bên đó là một cường giả cấp hy hữu đỉnh phong, nên không ít người cho rằng, chúng ta cũng nên tìm một người có thực lực tương đương, chứ không phải Trương lão. Thì ra là vậy. Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu, nếu muốn cạnh tranh, quả thực phải chú ý đến danh tiếng. Lúc này, Chu Ngự Hoành nói tiếp, lần thi cuối kỳ này, của Liên Hợp Học viện được chú ý như vậy là vì học viên tốt nghiệp của căn cứ lớn, cũng sẽ đến tham gia. Xem ra, hai bên sẽ có một cuộc cạnh tranh rồi. Tề Nguyên nhướng mày, lập tức hiểu ra vấn đề. Hai học viện lớn nhất của loài người, cũng là hai học viện tượng trưng cho hy vọng của nhân loại, cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Nói cho cùng, mối quan hệ giữa hai bên tuy không đến mức như nước với lửa, nhưng cũng không tốt đẹp gì, ai cũng không muốn thua kém trong cuộc cạnh tranh này. Tề Nguyên sờ cằm, suy đoán, với tính cách của Trương lão gia tử, lần thi cuối kỳ này chắc chắn sẽ được ông ta coi trọng. Chu Ngự Hoành gật đầu, đúng vậy, từ hơn một tháng trước, Trương lão gia tử đã bắt đầu huấn luyện đặc biệt, sử dụng một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng tinh anh, chính là để giành vị trí đứng đầu trong kỳ thi cuối kỳ. Tề Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi nắm rõ mọi chuyện quan trọng, Tề Nguyên không giữ Chu Ngự Hoành lại nữa, mà bảo hắn ta cứ về trước. Mục đích chính của hắn khi quay về lần này là vì kỳ thi cuối kỳ. Chỉ là hắn không ngờ rằng, nó lại có ý nghĩa khác. Nếu mục đích của kỳ thi này còn bao gồm cả việc cạnh tranh với căn cứ lớn, thì ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác. Giá trị mà nó đại diện cũng hoàn toàn khác. Tuy Tề Nguyên không quá quan tâm đến sự phát triển của siêu cấp căn cứ, nhưng hắn rất coi trọng Liên Hợp Học Viện. Hắn cho rằng, giá trị của toàn bộ siêu cấp căn cứ cũng không thể sánh bằng một Liên Hợp Học Viện. Hài, đúng là đã quá lơ là, vậy mà đến chuyện lớn như vậy cũng không biết. Tề Nguyên ảo não thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Hắn không đi dạo thêm ở khu 7 nữa, mà trực tiếp đi về phía Liên Hợp Học Viện. Vẫn là ngôi trường rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ đó, xung quanh người qua lại rất đông. Các cửa hàng hai bên đường đều được chuẩn bị đặc biệt cho học viên, mọi thứ đều có đủ. So với lúc đầu, nơi này càng ngày càng phát triển, bầu không khí tràn đầy sức sống, mọi người bước đi vội vã. Học viên mặc đồng phục của các học viện, tinh thần phấn chấn, không hề làm mất danh tiếng của Liên Hợp Học Viện. Tề Nguyên vừa đi vừa quan sát xung quanh, trong lòng rất hài lòng. Xem ra, dưới sự lãnh đạo của Trương lão gia tử, Liên Hợp Học Viện đã phát triển rất tốt. Hắn tùy tiện hỏi một học viên, bạn học này, cho hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu vậy? Phòng làm việc của Trương hiệu trưởng. Ngươi tìm hiệu trưởng có việc gì? Người này rõ ràng không biết Tề Nguyên. Hắn ta liếc Tề Nguyên một cái, cảnh giác hỏi. Tề Nguyên không hề tức giận, cười giải thích, ta là bạn cũ của ông ấy, hôm nay đến thăm. Nói rồi, Tề Nguyên giơ túi đồ trong tay lên. Đây là quà hắn đã chuẩn bị, đều là những tài nguyên cấp cao, không thể mua được trên thị trường. Ví dụ như lá của cây vạn thọ cấp hoàn mỹ, cổ vận linh trà cấp hy hữu, huyết hoàn cấp hoàn mỹ, trứng gà cấp hoàn mỹ. Thanh niên ban đầu còn khinh thường và cảnh giác, đột nhiên cảm nhận được linh khí kinh người trong túi đồ, ánh mắt lập tức thay đổi. Vẻ lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh. Hắn ta nhận ra rõ ràng, nồng độ linh khí của những vật phẩm này còn cao hơn cả cấp hy hữu, trong lòng cũng tin tưởng Tề Nguyên hơn. Vãn bối có mắt không tròng, mong tiền bối thứ lỗi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi lễ phép xin lỗi, thanh niên chỉ đường cho Tề Nguyên, Trương lão gia tử ở trong khu ký túc xá của ba học viện, người đến đó sẽ tìm được ông ấy. Tề Nguyên nói lời cảm ơn, tặng cho hắn một bình huyết hoàn cấp hy hữu để tỏ lòng biết ơn, rồi đi theo hướng đó. Đợi hắn đi xa, thanh niên kia mới cẩn thận mở nắp bình, đưa mũi ngửi thử. Mùi thơm nồng nặc hòa quyện cùng linh khí tinh khiết tràn vào khoang mũi, mùi tanh nhàn nhạt được trung hòa bởi hương thơm của thảo mộc, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Chết tiệt, đây là huyết hoàn cấp hy hữu. Ngay lập tức, thanh niên sững sờ đứng ngây ra tại chỗ không nói nên lời. Này, Triệu Nhất Hàn, ngươi đứng ngây ra đó làm gì vậy? Một thanh niên khác đi tới, tò mò nhìn người bạn tên Triệu Nhất Hàn, hỏi. Triệu Nhất Hàn nuốt nước miếng, quay đầu hỏi. Trương Lễ, ngươi nói xem ở đâu có thể mua được huyết hoàn cấp hy hữu? Huyết hoàn cấp hy hữu? Trương Lễ cao giọng lặp lại câu hỏi. Hắn ta nhìn Triệu Nhất Hàn như nhìn kẻ ngốc, nói. Huyết hoàn cấp hy hữu không chỉ có khả năng chữa trị mạnh mẽ, có thể cứu mạng chúng ta khi bị trọng thương, mà còn chứa đựng linh khí cực kỳ đậm đặc. Có thể tăng cường sức mạnh, thậm chí nâng cao tỷ lệ đột phá lên cấp hy hữu. Thứ này, người bình thường không thể mua được trên thị trường, chỉ có những người ở tầng lớp cao của siêu cấp căn cứ mới có thể tiếp cận. Sao ngươi lại hỏi vậy? Không phải là do trước đó đi săn trên biển thất bại, bị đả kích nên muốn dựa vào thứ này để tăng sức mạnh chứ? Nhưng với tính cách của ngươi thì chắc là không làm vậy, chẳng lẽ ngươi định dùng nó trong kỳ thi cuối kỳ? Ngươi đừng có manh động. Trương lão gia tử đã ra lệnh cấm sử dụng dược vật vượt quá cấp độ của mình, nếu bị phát hiện. Triệu Nhất Hàn lắc đầu, đây là do người khác tặng. Vừa nói ra, Trương Lễ lập tức cao giọng, tặng ngươi. Điên rồi à, thứ này không phải chỉ cần vài trăm linh thạch là mua được đâu. Thấy Trương Lễ kinh ngạc như vậy, Triệu Nhất Hàn không nói thêm gì nữa, mà bất đắc dĩ xua tay, bỏ đi. Hắn ta định bụng sau khi về sẽ điều tra xem ai có thể lấy được huyết hoàn, cấp hy hữu. Ai lại hào phóng như vậy? Hơn nữa, quan hệ với Trương hiệu trưởng còn rất tốt. Không biết huyết hoàn mình tặng lại khiến người khác chấn động đến vậy. Lúc này Tề Nguyên đã đến trước phòng làm việc, nằm trong khu vực của ba học viện công lập, nơi đây có vài tòa nhà lớn nguy nga, tráng lệ. Đây là khu vực quan trọng nhất của Liên hợp học viện, cũng là trung tâm quyền lực thực sự. Những người ở đây đều là lãnh đạo cấp cao của ba học viện công lập, ví dụ như hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Tề Nguyên chỉ cần hỏi thăm sơ qua là tìm được phòng làm việc của Trương lão gia tử. Sau tiếng gõ cửa, một giọng nói già nua, bình thản vang lên, mời vào. Tề Nguyên cười bước vào, Trương lão gia tử, đã lâu không gặp, không ngờ ông lại đến đây làm hiệu trưởng. Nghe thấy giọng nói này, nụ cười của Trương Trọng Nhạc lập tức biến mất, ông ta nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt lạnh lùng, ngươi đến đây làm gì? Thấy Trương Trọng Nhạc tỏ thái độ không chào đón, sắp đuổi khách, Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Những việc hắn làm đúng là đã tổn thương tình cảm giữa hai người, trách ông ta cũng không được. Tuy nhiên, đây cũng là điều bất đắc dĩ. Tề Nguyên cười bước đến, đặt túi đồ lên bàn, vừa hay nghe nói ông đang làm hiệu trưởng ở đây, nên ghé qua thăm, ông xem, ta còn mang đến một ít đặc sản cho ông. Nói rồi, hắn lấy ra một đống vật phẩm cấp hoàn mỹ và hy hữu, bày hết lên bàn. Trương Trọng Nhạc liếc nhìn, giọng nói vẫn lạnh lùng, cất đi, ta là hiệu trưởng của Liên hợp học viện, không tiện nhận quà, nhất là quà của Tề Đại Lãnh Chúa. Tề Nguyên biết Trương Trọng Nhạc vẫn chưa nguôi ngoai. Vì vậy, hắn không nói thêm về quà cáp nữa, mà chuyển chủ đề sang kỳ thi cuối kỳ. Trương lão gia tử, quà chỉ là chút tiện tay mang theo thôi, mục đích chính của ta đến đây là để hỏi về kỳ thi cuối kỳ. Nói đến kỳ thi cuối kỳ, Trương Trọng Nhạc cũng không vội vàng từ chối nữa, mà im lặng nhìn Tề Nguyên, ngươi còn rảnh rỗi quan tâm đến kỳ thi cuối kỳ sao? Đương nhiên rồi, Liên hợp học viện là tâm huyết của mọi người, là tương lai của nhân loại. Hơn nữa ta nghe nói, lần này căn cứ lớn cũng cử người đến. Một câu nói rõ những điều canh cánh trong lòng Trương Trọng Nhạc. Trên mặt Trương Trọng Nhạc hiện lên vẻ lo âu, Thánh Vũ Học viện lần này chủ động yêu cầu đến đây, chắc chắn đã có sự chuẩn bị, không có ý tốt. Họ chỉ là căn cứ lớn thôi mà, tài nguyên và nhân tài chắc cũng không bằng chúng ta. Hừ, suy nghĩ nông cạn. Trương Trọng Nhạc hừ lạnh, bác bỏ suy nghĩ của Tề Nguyên, chẳng lẽ họ đưa tất cả học viên đến tham gia kỳ thi cuối kỳ sao? Vớ vẩn. Họ đến để phá đám đấy. Tề Nguyên gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Học viên cạnh tranh với nhau cũng là chuyện bình thường. Trương Trọng Nhạc liếc hắn một cái, học viện của họ tập trung những người có thiên phú hàng đầu, còn chúng ta thì sao? Có bao nhiêu người dám đưa những thiên tài giỏi nhất vào Liên hợp học viện để đào tạo? Cái này, Tề Nguyên, ngươi có bằng lòng không? Ta thấy ngươi căn bản không coi Liên hợp học viện là nơi để đào tạo nhân tài. Câu nói này khiến Tề Nguyên nghẹn lời, những người gia nhập Liên hợp học viện từ đảo giữa hồ đều không có thiên phú quá cao, nhóm mạnh nhất là người của bí chiến cuộc. Nhưng số lượng không nhiều, chỉ có thể coi như đến đây để rèn luyện. Bình thường, họ cũng thường xuyên xin nghỉ về đảo giữa hồ để được huấn luyện chuyên nghiệp và bài bản hơn. Thậm chí, họ còn sử dụng nhiều tài nguyên phẩm chất cao hơn, kết hợp với những phương pháp tăng cường sức mạnh khoa học do viện nghiên cứu cung cấp. Bề ngoài, đúng là họ trưởng thành ở Liên hợp học viện, nhưng thực tế, gốc rễ của họ vẫn ở đảo giữa hồ. Quan trọng nhất là, Tề Nguyên không thể để những nhân tài cao cấp nhất được đào tạo ở Liên hợp học viện. Thế giới bên ngoài quá hỗn loạn, lòng người dễ bị tha hóa, càng dễ xảy ra biến cố, đây là điều Tề Nguyên không muốn nhìn thấy. Thấy bộ dạng của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc thở dài, người có suy nghĩ này, những đại khu khác cũng có suy nghĩ tương tự, nên thực lực của Liên hợp học viện chưa chắc đã mạnh. Tề Nguyên cúi đầu trầm ngâm, chắc là không đến mức đó, tuy không có cường giả nào dẫn đầu, nhưng những người ta đưa đến, thiên phú cũng rất nhiều người đạt 85 điểm trở lên, giữ thể diện chắc là được chứ. Trương Trọng Nhạc cười lạnh, ngươi biết Thánh Vũ Học viện bố trí người như thế nào không? Không biết, lần này họ cử 30 người đến, thiên phú đều đạt 85 điểm trở lên, thậm chí có 3 người đạt 90 điểm trở lên, thực lực đều đã đột phá cấp hy hữu, hơn nữa còn có 2 người có thiên phú đặc biệt. Tề Nguyên lập tức sững người, mẹ kiếp, mạnh vậy sao? Cho dù xét về sức mạnh tổng hợp, chỉ riêng về chiến lực đỉnh cao, đối phương đã áp đảo hoàn toàn. Hơn nữa, người ta cũng sẽ không ngốc nghếch đánh hội đồng. Chắc chắn sẽ cho những thiên tài hàng đầu so tài với nhau. Trương lão gia tử, vậy người của chúng ta thì sao? Nói đến học viên của mình, sắc mặt Trương Trọng Nhạc rõ ràng dịu đi nhiều, trên mặt cũng có thêm sự tự tin và hài lòng. Học viên của chúng ta cũng không tệ, mỗi học viện đều có vài thiên tài, chắc cũng có thể giữ thể diện. Nói rồi, Trương Trọng Nhạc lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo ra đưa cho Tề Nguyên. Đây là danh sách 30 người của Liên Hợp Học Viện, chắc cũng có người của đảo giữa hồ ngươi chứ. Tề Nguyên tò mò nhận lấy danh sách, người đứng đầu tiên là cái tên quen thuộc. Học viện chiến tranh Diêm Quân siêu năng giả hy hữu cấp trung kỳ, có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực cụ thể không rõ. Linh khí đặc thù của Diêm Quân rất đáng sợ, gần như vô địch trong cùng cấp, chỉ có những dị loại khác mới có thể sánh ngang với hắn. Cho nên hắn là học viên hàng đầu của Liên Hợp Học Viện, được mọi người công nhận. Tuy nhiên, hắn không phải là nhân vật chính duy nhất. Những người khác, sau một năm học tập và nghiên cứu, cũng có những nhân tài xuất sắc. Sơn Hải Học Viện Lục Linh Quân Linh Sư hy hữu cấp trung kỳ, thủ đoạn linh văn xuất thần nhập hóa, năng lực chiến đấu thực tế cực mạnh. Học viện Petek Mua Andrew Zest thuần thú sư hy hữu cấp sơ kỳ, thuần hóa hai hung thú băng nguyên mạnh mẽ, sức mạnh tổng hợp vượt qua hy hữu cấp trung kỳ. Học viện Dược tề dây lần túc cơ Dược tề sư hy hữu cấp sơ kỳ, là Dược tề sư cấp hy hữu, có rất nhiều dược tề, nhưng khả năng chiến đấu hạn chế. Sơn Hải Học viện Nạp Lan Su khôi lỗi sư hy hữu cấp sơ kỳ, thông thạo kỹ thuật khôi lỗi. Học viện Khống chế thực vật Santa Ana khống thực sư hy hữu cấp sơ kỳ, có khả năng điều khiển thực vật cực mạnh, nắm giữ dây leo cấp hoàn mỹ ấu thể, sức mạnh cực lớn. Học viện Chiến tranh Diệp Trấn chiến sư hy hữu cấp trung kỳ thể chất cực mạnh. Kỹ năng chiến đấu cao siêu, tư duy chiến đấu nhạy bén, sức mạnh tổng hợp cao. Học viện Vạn trùng Badiom trùng sư hy hữu cấp sơ kỳ, điều khiển nhiều loại côn trùng độc lạ, phệ hồn long chu, quỷ ong mặt trắng, cực kỳ nguy hiểm. Học viện chiến tranh. Danh sách ghi lại thông tin của 450 người, nhưng chỉ có 26 người đạt cấp hy hữu. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua, Tề Nguyên đã thấy được không ít thiên tài, năng lực kỳ lạ, sức mạnh lớn. Điều khiến hắn thắc mắc là, cách gọi mỗi người dường như không giống nhau. Hắn tò mò hỏi, Trương Lão, Linh Sư, Khôi Lỗi Sư, Thuần Thú Sư là để phân loại học viện của họ sao? Trương Trọng Nhạc lắc đầu, giải thích, đó là cách phân loại theo năng lực của họ, cũng là cách gọi tự phát của xã hội, nên ta cứ dùng theo. Sau khi nghe giải thích, Tề Nguyên lập tức hiểu ra, thậm chí còn rất cảm khái. Mỗi kỹ thuật đặc thù lại mang đến một phương thức chiến đấu khác biệt, cũng là một con đường hoàn toàn khác nhau. Trong một năm qua, các loại kỹ thuật đã hình thành hệ thống. Những người tiên phong đã bắt đầu xuất hiện, tự mình khai phá con đường riêng. Mỗi người bọn họ đều có thiên phú và tài năng hơn người, thể hiện năng lực đáng kinh ngạc trong lĩnh vực của mình. Để phân biệt sự đặc sắc của từng người, những người cầu sinh khác đã tự phát phân loại họ, cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng. Trong đó, phổ biến nhất, cũng là loại có số lượng nhiều nhất, vẫn là những người dựa vào thể chất và kỹ năng chiến đấu để chiến đấu. Họ được gọi là chiến sư. Hầu hết mọi người, chỉ cần thực lực đạt cấp tốt trở lên, đều có thể được gọi là chiến sư. Họ cần rèn luyện thể chất, kỹ năng chiến đấu, sự nhạy bén và mức độ tinh thuần của linh khí. Tuy nhiên, trong số các loại hình, đây là loại bình thường nhất. Đại đa số học viện đều phát triển những con đường chiến đấu khác biệt. Trước tiên là học viện Mahaon của Cờ Giam Bớt, cũng chính là học viện kỵ sĩ. Thực ra thì họ cũng không có phân loại rõ ràng, chủ yếu vẫn là theo hướng chiến sư. Kỵ sĩ của họ tuy rất đặc biệt, có tín ngưỡng, trang bị và phương thức chiến đấu riêng, nhưng cũng không có thủ đoạn đặc thù nào, vẫn thuộc loại chiến sư. Tuy nhiên, có một số người vẫn gọi họ là kỵ sĩ như một cách để thể hiện sự tôn trọng. Học viện Petekbua của Daniel chủ yếu là thuần thú, không chỉ giới hạn ở gấu băng của Daniel, mà còn có thể thuần hóa đủ loại dã thú. Hơn nữa, họ còn kết hợp linh văn, tạo ra phương pháp ký kết khế ước chủ tớ với dã thú bằng linh văn và máu. Điều này khiến Tề Nguyên vừa buồn cười vừa khó xử. Kết hợp linh văn với máu, cưỡng ép ký kết khế ước để khống chế dã thú. Phương pháp này thực chất cũng giống như khống thần linh văn do viện nghiên cứu phát minh, có hiệu quả tương tự. Chỉ có điều, sau khi thêm tinh huyết, hiệu quả khống chế sẽ mạnh hơn một chút, cả người và thú đều nhạy cảm hơn, tình cảm giữa hai bên cũng thân thiết hơn. Nếu nói thủ đoạn của Tề Nguyên chỉ là khống chế lạnh lùng, thì thủ đoạn của thuần thú sư lại coi trọng việc bồi dưỡng tình cảm, xem dã thú như bạn bè và đồng đội. Đây là một trường phái mới và mạnh mẽ thuần thú sư. Nghề nghiệp vốn chỉ xuất hiện trong phim ảnh, cuối cùng cũng đã xuất hiện trong cuộc sống. Còn học viện dược tề của Tim cũng phát triển theo một hướng hoàn toàn mới dược tề sư. Lấy dược tề học làm phương thức chiến đấu chủ đạo, sau khi giúp Tim săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên không chỉ khống chế Tim như với Trương Trọng Nhạc, mà còn có được dược tề học cấp hoàn mỹ duy nhất của Tim. Đối với môn học cao siêu này, Tề Nguyên không tự mình nghiên cứu, mà giao toàn bộ cho viện nghiên cứu. Muốn nghiên cứu từ cấp tốt đến cấp hoàn mỹ cần rất nhiều thời gian. Tề Nguyên không có đủ thời gian và tinh lực. Chu Minh, người am hiểu về điều chế dược tề, hiện đang phụ trách công việc này. Tề Nguyên rất tò mò về cách sử dụng dược tề để chiến đấu. Hắn hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm này. Học viện vạn trùng của Daniel trong năm qua đã phát triển rất nhanh. Bản thân kỹ thuật của hắn đã rất hoàn thiện, có thể hình thành một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh, khả năng điều khiển chủng tộc rất mạnh. Hơn nữa, ngày càng có nhiều loài côn trùng khác nhau được phát hiện, đồng thời cũng có những loài côn trùng mới được lai tạo và nhân giống. Các loại năng lực khác nhau được trùng sư nghiên cứu, sáng tạo và sử dụng, phương thức chiến đấu quỷ dị, khó lường, khiến người ta phải kinh hãi. Tuy nhiên, giữa trùng sư và thuần thú sư cũng có một số điểm tương đồng. Thuần thú sư cũng có khả năng điều khiển một số loài côn trùng mạnh mẽ. Nhưng dù là thuần thú sư hay trùng sư, đều cần phải học tập một lượng lớn kiến thức, hơn nữa hai hướng đi hoàn toàn khác biệt, thời gian học tập đều dài hơn nhiều so với tưởng tượng. Vì vậy, muốn tinh thông cả hai là rất khó. Còn học viện thực vật của Ezin, lấy việc nuôi dưỡng và điều khiển thực vật làm chủ đạo. Tề Nguyên không hiểu rõ lắm, cũng chưa từng thấy ai điều khiển thực vật chiến đấu, nên rất tò mò về nghề nghiệp này. Khống thực sư cũng là một nghề nghiệp rất thần bí. Nghe nói, toàn bộ học viện thực vật đều được Ezin bao phủ bởi một loại thực vật có thể ngăn cản sự dò xét, ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào được, rất bí ẩn. Các học viện khác đều mở cửa cho người ngoài tham quan, nhưng học viện thực vật thì hoàn toàn khác biệt, không cho phép người ngoài vào. Tình hình cụ thể bên trong như thế nào, chỉ có học viên của họ mới biết. Tuy nhiên, nghe nói, bên trong học viện được Ezin bố trí rất nhiều loài thực vật đặc biệt, rất nhiều loài trong số đó rất nguy hiểm, nên nếu không có người dẫn đường, rất khó có thể tìm thấy học viện. Nhưng sức mạnh của khống thực sư là điều không thể nghi ngờ, mỗi khống thực sư đều có sức mạnh khiến người ta phải kinh hãi. Học viện Sơn Hải của Tề Nguyên có lẽ là một trong những học viện đặc biệt nhất, bởi vì nơi đây có hai loại nghề nghiệp, hơn nữa còn là hai nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi loại đều là thứ mà người khác phải cúi đầu muốn học. Một loại là lấy kỹ thuật linh văn làm chủ đạo linh sư, cũng là nghề nghiệp mà Tề Nguyên hiểu rõ nhất, càng ngày càng có nhiều linh văn được nghiên cứu và sử dụng, phương thức chiến đấu cũng ngày càng đa dạng. Muốn trở thành một linh sư thực thụ, cần phải có rất nhiều kỹ năng. Đầu tiên là khắc dấu. Phải thông thạo kỹ thuật khắc dấu linh văn, chứ không chỉ đơn giản là người sử dụng linh văn. Tiếp theo, linh sư không chỉ đơn thuần là sử dụng linh văn, phương thức và thủ đoạn của họ đa dạng hơn nhiều. Ví dụ như khắc dấu linh văn lên những vật liệu đặc thù, tạo thành vũ khí đặc biệt, phát huy hiệu quả mạnh hơn. Hoặc có người chỉ cần dựa vào đặc tính của linh văn tu luyện là có thể điều khiển linh khí trong cơ thể, từ đó điều khiển linh khí trong chiến đấu. Ví dụ như áo giáp linh khí, đạn pháo linh khí, tay linh khí. Thậm chí có người còn kết hợp các linh văn khác nhau, tạo ra những kỹ năng đẹp mắt, khiến người khác hoa mắt. Ví dụ như kết hợp linh văn hỏa cầu đơn giản nhất với linh văn thuộc tính độc, tạo ra lửa độc màu xanh có thể ăn mòn huyết nhục. Hoặc kết hợp linh văn thuộc tính thủy và mộc tạo thành một tấm lưới lớn, sau đó kết hợp với thuộc tính lôi, tạo ra những đợt tấn công bằng lôi điện trên diện rộng. Tóm lại, với trí tuệ và sự sáng tạo, rất nhiều cách thức chiến đấu khác nhau đã được tạo ra. Nghe những phương pháp sử dụng này, ngay cả Tề Nguyên cũng phải cảm thán. Nhưng hiện tại thì khác, chưa có ai phát minh ra linh văn trong cơ thể, thậm chí chưa ai nghĩ đến phương diện này. Nếu có người phát hiện ra, đồng thời có khả năng khắc dấu như Tề Nguyên, biết đâu sẽ tạo ra một phương thức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ngoài linh văn, Sơn Hải Học viện còn dạy một kỹ thuật khác khôi lỗi. Cũng từ đó mà sinh ra một danh xưng khác khôi lỗi sư. Tuy nhiên, sự phát triển của nghề nghiệp này chậm hơn so với những nghề nghiệp khác, thiếu sự đa dạng. Điều này chủ yếu là vì cấp độ ban đầu của kỹ thuật này chỉ đạt cấp hy hữu, muốn cải tiến là rất khó. Mãi đến gần đây, khi Dương Chính Hà có bước đột phá trong nghiên cứu, chế tạo ra khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ, mới có thể cải tiến kỹ thuật này. Đặc biệt là sau khi Dương Chính Hà đầu tư một lượng lớn tài nguyên, đồng thời kết hợp với đặc tính của thú khôi, kỹ thuật khôi lỗi đã có bước phát triển vượt bậc. Trước đây, kiểu dáng khôi lỗi rất cố định, chỉ có thể chế tạo theo quyển trục chế tạo, không chỉ cứng nhắc mà phương thức chiến đấu cũng rất đơn điệu. Nhưng hiện tại đã khác, chỉ riêng khôi lỗi chiến đấu hình người đã có hơn chục loại. Khôi lỗi chiến đấu ẩn nấp, khôi lỗi chiến đấu trọng trang, khôi lỗi chiến đấu nhanh nhẹn, khôi lỗi chiến đấu phòng thủ, khôi lỗi chiến đấu ong độc, khôi lỗi chiến đấu hỏa diễm, khôi lỗi chiến đấu cỡ nhỏ. Tùy vào tình huống và nhu cầu khác nhau, có thể chế tạo ra những khôi lỗi chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, các loại khôi lỗi dã thú cũng được nghiên cứu và chế tạo. Sư tử, hổ, báo, gấu, sói, heo gần như loại nào cũng có. Thậm chí ngay cả khôi lỗi hình kiến, khôi lỗi ong mật, khôi lỗi rơi trinh sát, khôi lỗi trùng biển sâu cũng dần dần xuất hiện. Nhưng Dương Chính Hà vẫn chưa hài lòng với những điều này. Ngoài những loại khôi lỗi thông thường, ông ấy vẫn đang nghiên cứu những hình thức khác. Ví dụ như khôi lỗi có thể làm trang bị cho con người, giống như chiến giáp, nhưng có thể tự chủ ý thức, chủ động hỗ trợ con người chiến đấu. Hoặc khôi lỗi giống như nơi ẩn náu cỡ nhỏ, có thể làm pháo đài phòng thủ trong tự nhiên. Tóm lại, nghề nghiệp khôi lỗi sư trong nửa học kỳ sau đã có bước phát triển nhảy vọt, được rất nhiều người ưa chuộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan trọng hơn là, sức mạnh của khôi lỗi sư rất lớn. Chỉ cần có đủ tài nguyên, có thể chế tạo ra vô số khôi lỗi. Sự phát triển của Sơn Hải Học Viện không chỉ mang đến một trang sử mới cho Liên Hợp Học Viện, mà còn mang lại lợi ích to lớn cho Liên Minh 5 người. Thậm chí, dưới sự sắp xếp của An Trường Lâm và Sở Dương, không ít học viên có thiên phú xuất chúng đã được tuyển thẳng vào bí chiến cuộc hoặc viện nghiên cứu. Đây là những linh sư đầu tiên. Họ sử dụng linh văn một cách thành thạo, là những người thực sự có thiên phú và trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển của linh văn sau này. Khôi lỗi sư cũng vậy, những người xuất sắc nhất đều đã được thu nạp, trở thành một phần của Liên Minh 5 người. Hai học viện cuối cùng là Tinh Hà Học Viện và Hải Dương Học Viện. Hai học viện này phát triển tương đối khó khăn, không có kỹ thuật đặc biệt nên cũng không tạo ra được nghề nghiệp đặc thù nào. Đây cũng là một điều đáng tiếc đối với Trương Trọng Nhạc. Tuy nhiên, Sáng Tạo Học Viện, một trong ba học viện công lập, lại tạo ra một nghề nghiệp tuy không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng lại có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Thợ chế tạo. Rõ ràng là chỉ những người có kỹ năng chế tạo đạo cụ. Họ không dám tự xưng là nhà sáng tạo, chỉ lấy tên là chế tạo, nhưng năng lực của họ rất quan trọng. Hiện tại, họ chủ yếu được chia làm hai loại. Một loại là những người chế tạo đạo cụ thông thường, hầu hết các loại quyển trục chế tạo đã từng xuất hiện đều được họ nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với những đạo cụ có quy tắc thần bí như quyển trục dịch chuyển, quyển trục khống chế, quyển trục nô dịch, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp họ vẫn chưa thể làm gì được. Phạm vi chế tạo của họ chủ yếu là các vật dụng hàng ngày, các loại sản phẩm thông thường, nâng cao mức sống của mọi người. Loại còn lại chủ yếu là chế tạo vũ khí. Họ sử dụng những kỹ thuật đặc biệt, nghiên cứu ra những vũ khí có uy lực mạnh hơn, cung cấp cho chiến sư để tăng cường sức mạnh. Loại cuối cùng, cũng là loại đặc thù nhất, là loại có số lượng ít nhất. Đó chính là siêu năng giả. Nói đây là một nghề nghiệp thì không đúng lắm, chỉ có thể nói là một loại thân phận, giống như Diêm Quân. Họ có những năng lực đặc biệt, thường rất kỳ lạ và cường đại, mỗi người đều là nhân tài đỉnh cao. Phân loại này, toàn bộ Liên Hợp Học Viện chỉ có một người. Nhưng nghe nói, các thế lực khác cũng đã tìm được vài siêu năng giả có năng lực đặc biệt, có lẽ sẽ nhập học vào học kỳ sau. Tề Nguyên nhìn những nghề nghiệp khác nhau, trong lòng không khỏi cảm thán. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, dựa trên những kỹ thuật khác nhau, loài người đã phát triển ra nhiều phương thức chiến đấu như vậy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất xúc động. Sự xuất hiện của Liên Hợp Học Viện đã thúc đẩy sự phát triển của con người. Bất kỳ nghề nghiệp nào, chỉ cần không ngừng phát triển, đều có thể bộc lộ tiềm năng to lớn, góp phần tạo nên tương lai tươi sáng cho nhân loại. Chiến sư, thuần thú sư, dược tề sư, trùng sư, khống thực sư, linh sư, khôi lỗi sư, thợ chế tạo, siêu năng giả. Tề Nguyên tặc lưỡi, có chút khó hiểu hỏi, Trương lão gia tử, ta thấy thực lực của học viện chúng ta cũng không tệ, sao phải sợ căn cứ lớn? Ta không cho rằng họ có thể phát triển ra nhiều nghề nghiệp như vậy. Trương Trọng Nhạc vuốt râu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Họ đúng là không phát triển tốt bằng chúng ta, nhưng họ đã đưa ra một yêu cầu. Đó là trong trận đấu không được sử dụng ngoại vật. Không được sử dụng ngoại vật. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy quy tắc này không rõ ràng. Thế nào là ngoại vật? Không ai nói rõ được, chẳng lẽ phải đánh tay không? Trương Trọng Nhạc cũng giải thích thêm, ngoại vật theo định nghĩa của họ bao gồm cả dã thú, thực vật, khôi lỗi không phải do tự mình chế tạo. Chỉ một điều này đã trực tiếp loại bỏ thuần thú sư, trùng sư, khống thực sư. Còn việc chỉ được sử dụng khôi lỗi do tự mình chế tạo thì có chút khó khăn. Làm sao có thể tự tay làm ra từng linh kiện? Phải mất bao nhiêu thời gian? Theo trình độ của Dương Chính Hà, muốn tự mình lắp ráp một khôi lỗi cấp ưu tú, từ khâu chế tạo linh kiện đến khi hoàn thành, cũng phải mất vài tuần. Sức mạnh của khôi lỗi sư nằm ở chỗ có thể sản xuất hàng loạt, sau đó lắp ráp và cải tiến dựa trên ý tưởng của mình. Quy tắc này gần như đã loại bỏ hơn một nửa khôi lỗi sư. Những người còn lại có sức mạnh lớn chỉ có chiến sư, dược tề sư, linh sư, siêu năng giả. Các nghề nghiệp mới chỉ đang trong giai đoạn sơ khai, số lượng thiên tài không nhiều, khó mà đối đầu trực tiếp với 30 cường giả được đào tạo bài bản. Đây cũng là điều khiến lão gia tử lo lắng. Tề Nguyên khó hiểu hỏi, họ đến khiêu chiến chúng ta, vậy mà quy tắc lại do họ đặt ra. Ông cứ đồng ý một hiệp ước bất bình đẳng như vậy sao? Trương Trọng Nhạc hừ lạnh, họ đến đây với ý đồ bất thiện, lại còn cố tình làm lớn chuyện, chẳng lẽ ta lại từ chối trước mặt tất cả mọi người trong siêu cấp căn cứ? Đây là thể diện của Liên Hợp Học Viện. Cho dù điều kiện bất lợi, chúng ta cũng phải đánh. Tề Nguyên bĩu môi, đây chẳng phải là chết vì sĩ diện sao? Nhưng hắn không tiện nói thẳng. Đối với những người cầm quyền khác, tầm quan trọng của danh dự là điều hiển nhiên, huống chi là danh dự của siêu cấp căn cứ, vốn đã có sức mạnh và dân số lớn hơn, nếu ngay cả lời khiêu chiến này cũng không dám nhận, e rằng sẽ bị người đời chê cười. Có lẽ đối với Tề Nguyên, đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với những đại khu khác, họ vốn không có được sổ đỏ đặc thù. Uy quyền bị nghi ngờ, quyền lực cũng đang lung lay. Họ cần danh dự để duy trì sự thống trị của mình. Trương Trọng Nhạc thấy Tề Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm nhìn ông ta, liền nói, ngươi còn việc gì nữa không? Không còn gì thì đi đi, Tề Nguyên thấy Trương lão gia tử ra lệnh đuổi khách, có chút bất đắc dĩ, ông đừng quá lo lắng về chuyện khiêu chiến, ta sẽ ra tay giúp đỡ Sơn Hải học viện, nâng cao thực lực cho họ. Trương Trọng Nhạc cúi đầu xem tài liệu, không thèm để ý phẩy tay. Tề Nguyên không nói gì thêm, trực tiếp rời đi. Thấy Trương lão gia tử sống tốt, tinh thần thoải mái, Tề Nguyên cũng yên tâm phần nào. Nỗi buồn phiền trong lòng ông ta chắc chắn không dễ dàng tan biến, nhưng chỉ cần nghĩ thông suốt thì sẽ không sao. Nhìn Tề Nguyên rời đi, Trương Trọng Nhạc đẩy gọng kính lên, nhìn đống quà trên bàn. Khí tức cấp hoàn mỹ phả vào mặt. Chậc chậc chậc, tên nhóc Tề Nguyên này đúng là hào phóng, vậy mà đã giàu có đến mức này, vật liệu cấp hoàn mỹ cũng tùy tiện đem tặng. Nhưng khi nhìn kỹ từng món đồ, Trương lão gia tử không khỏi cảm thán, mỗi món đều là tinh phẩm hiếm có, không thể mua được trên thị trường. Đặc biệt là một chiếc lá, Tề Nguyên còn cố ý ghi chú thông tin lá của cây vạn thọ, có thể tăng thêm 3 năm tuổi thọ cho sinh vật cấp hoàn mỹ trở xuống. Trương Trọng Nhạc tim đập mạnh, cảm thấy khó diễn tả thành lời. Thủ đoạn này, thật đáng sợ. Trên mặt Trương Trọng Nhạc hiện lên nụ cười hài lòng, tâm trạng có vẻ rất tốt, ông ta lẩm bẩm. Xem ra cuộc sống nghỉ hưu cũng không tệ, không cần quản chuyện của nơi ẩn náu, làm hiệu trưởng ở đây cũng rất thoải mái. Hơn nữa, ta nhớ là tên nhóc này trước khi đi có nói sẽ giúp học viên của Sơn Hải Học viện tăng cường sức mạnh. Tốt, tốt. Rời khỏi phòng làm việc, Tề Nguyên trực tiếp vươn cánh bay về phía Sơn Hải Học viện. Liên hợp học viện rộng lớn, đi bộ không biết phải mất bao lâu. Tuy nhiên, trong trường cũng có phương tiện di chuyển, là một loại đạo cụ giống như xe đạp do thợ chế tạo tạo ra. Có thể gấp gọn, sử dụng rất tiện lợi, giúp tăng tốc độ di chuyển. Nhưng Tề Nguyên không có tâm trạng đạp xe, hắn bay thẳng đến Sơn Hải Học viện với tốc độ nhanh nhất. Một năm đã trôi qua, vài tòa nhà ít ỏi ban đầu của Sơn Hải Học viện đã được mở rộng thành hàng trăm tòa nhà. Nhìn sơ qua, nó giống như một trường đại học đỉnh cao thực thụ. Môi trường bên trong được bố trí đẹp mắt, cách cục chặt chẽ, khắp nơi tràn ngập không khí học tập sôi nổi. Thực ra, Sơn Hải Học viện không chỉ dạy linh văn và khôi lỗi, nơi này cũng có đầy đủ các công trình cơ sở vật chất. Học viên ở đây cũng sẽ học văn hóa, học chế tạo, học các kỹ năng chiến đấu. Chỉ có điều, linh văn và khôi lỗi là điểm đặc sắc, có tác dụng hỗ trợ. Tề Nguyên tuy ít khi đến đây, nhưng cũng hiểu sơ qua về nơi này, nên đã dễ dàng tìm thấy văn phòng. Hiện tại, viện trưởng của Sơn Hải Học viện không phải là Tề Nguyên hay Sở Dương, họ đều là những người bận rộn, không có thời gian quản lý những việc vặt vãnh ở đây. Cho nên viện trưởng do một giáo sư của viện nghiên cứu đảm nhiệm. Nghề nghiệp ban đầu của hắn là một nhà ngôn ngữ học lịch sử, tinh thông giám định các loại văn tự cổ đại. Sau khi đến thế giới sương mù, hắn chuyển đến đảo giữa hồ, phát hiện mình có thiên phú về linh văn, nên đã được nhận vào viện nghiên cứu. Ban đầu, do tuổi cao sức yếu, các chức năng của cơ thể và tư duy logic đều đã suy giảm, nên việc học tập khá vất vả. Nhưng sau khi sức mạnh tăng lên, lại được sử dụng lá của cây vạn thọ, hắn gần như trẻ lại, tóc bạc chuyển thành tóc đen, các chức năng của cơ thể được phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, hiện tại hắn có đủ sức lực để nghiên cứu linh văn, và cũng thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Hơn nữa, do tính cách điềm đạm, hắn được bổ nhiệm làm viện trưởng của Sơn Hải Học viện. Tề Nguyên cũng đã gặp hắn nhiều lần, hai người cũng coi như quen biết. Thụy lão, dạo này khỏe chứ? Tề Nguyên cười tiến đến, chào hỏi người đàn ông tràn đầy năng lượng. Thụy lão nheo mắt nhìn, lập tức đứng dậy, vừa bước ra đón vừa vui mừng nói. Ồ, cơn gió nào đưa Tề đại lãnh chúa đến đây vậy, thật là vinh hạnh. Tề Nguyên không dám khinh thường, vội vàng tiến lên đỡ, ta chỉ đến xem thử thôi, ông đừng khách sáo. Thụy lão cười hất tay Tề Nguyên ra, không cần đỡ lão già này đâu, ta thấy bây giờ mình còn khỏe hơn mấy chục năm trước, có thể làm việc thêm mấy chục năm nữa. Tề Nguyên cười nói, yên tâm, chỉ cần Thụy lão muốn, sống thêm vài trăm năm cũng không thành vấn đề. Hai người trò chuyện vài câu, quan hệ rất hòa hợp. Tề Nguyên luôn đối xử rất tốt với những nhân tài của viện nghiên cứu, họ là những người thực sự có thể mang đến sự phát triển cho nơi ẩn náu. Thụy lão địa vị không thấp, năng lực cũng rất mạnh, có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật linh văn. Giờ đây, làm viện trưởng của Sơn Hải Học viện, hắn càng được kính trọng. Tuy nhiên, đối với Tề Nguyên, hắn luôn giữ thái độ biết ơn và tôn trọng. Sau khi trò chuyện vài câu, họ cũng đi vào chủ đề chính. Tề lãnh chúa, hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi đến đây vậy? Có chuyện gì sao? Thụy lão tò mò hỏi, Tề Nguyên không vòng vo, thẳng thắn nói, ta đến đây vì chuyện kỳ thi cuối kỳ. Sơn Hải Học viện của chúng ta có học viên tham gia không? Thụy lão trầm ngâm, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi nói, tất cả học viên đều sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp, đây là bài thi chung của toàn bộ Liên hợp Học viện. Nhưng chắc là lãnh chúa đang nói đến cuộc thi đấu với căn cứ lớn đúng không? Đúng vậy. Tề Nguyên không hiểu rõ lắm về quy trình cụ thể, không ngờ kỳ thi này lại được chia làm hai phần. Thụy lão giải thích đơn giản. Kỳ thi cuối kỳ là bài thi mà tất cả học viên đều phải tham gia, chỉ là bài kiểm tra nội bộ của học viện. còn thi đấu với căn cứ lớn là cuộc thi bên ngoài hệ thống, chỉ có điều nó được chú ý nhiều hơn, ảnh hưởng cũng rộng hơn. Cuộc thi với căn cứ lớn, cũng chính là với Thánh Vũ Học Viện, sẽ chọn ra 30 người mạnh nhất, hiện tại đã chọn được 130 người vào vòng sơ tuyển. Sơn Hải Học Viện của chúng ta hiện có 13 học viên đạt yêu cầu, trong đó có 9 linh sư, 4 khôi lỗi sư, thực lực phổ biến đạt cấp hy hữu. Tề Nguyên nghe xong, không khỏi cảm thán, tất cả đều đạt cấp hy hữu rồi sao? Tốc độ tăng sức mạnh nhanh vậy à? Thụy Lão cười gật đầu, đạt đến cấp hy hữu thì không khó. Cái khó là tốc độ tăng trưởng sau khi đạt cấp hy hữu, rất có thể đến khi tốt nghiệp 2 năm sau, họ cũng chưa đạt được hy hữu cấp hậu kỳ. Tề Nguyên cũng cho rằng như vậy, chỉ trong 1 năm mà đã đạt đến thực lực này, quả thực rất tốt. Tuy nhiên, sau này, độ khó từ hy hữu, cấp sơ kỳ lên hy hữu cấp trung kỳ còn lớn hơn so với việc đột phá từ phổ thông, cấp lên hy hữu cấp. Tài nguyên cần thiết cũng tăng lên theo cấp số nhân. Tề Nguyên tiếp tục hỏi, ngoài Sơn Hải Học Viện, đảo giữa hồ chúng ta còn có ai được chọn không? Thụy Lão lật danh sách ra, tìm kiếm một lượt rồi nói, Học viện Petekmua có một thuần thú sư, hình như là người của bí chiến cuộc, cũng đạt yêu cầu. Học viện chiến tranh có 4 thành viên của bí chiến cuộc đạt yêu cầu, nhưng để tăng cường sức mạnh, họ cũng đã gia nhập Sơn Hải Học Viện, nên đã được tính trong số người của Sơn Hải Học Viện rồi. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, vừa gia nhập Học viện chiến tranh, lại còn có thể gia nhập Sơn Hải Học Viện sao? Được chứ, các học viện công lập và học viện độc lập không hề mâu thuẫn với nhau. Rất nhiều chiến sư vì sức chiến đấu không mạnh, nên sẽ học thêm kỹ thuật của những nghề nghiệp khác. Nhưng học tịch của họ sẽ được giữ lại ở cả hai trường. Vậy tính ra, có tổng cộng 15 người đạt yêu cầu. Tề Nguyên tính nhẩm. Thụy Lão nghi ngờ nói, Tề Lãnh Chúa, phải là 14 người chứ, sao lại là 15? Tề Nguyên cười cười, Diêm Quân cũng là người của chúng ta. Diêm Quân. Thụy Lão kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn Tề Nguyên, không dám tin hỏi lại, Tề Lãnh Chúa, ý ngài là Diêm Quân. Siêu năng giả của Học viện Chiến tranh. Diêm Quân đứng đầu danh sách xếp hạng. Tề Nguyên gật đầu, chính là Diêm Quân mà ngươi đang nghĩ đến. Diêm Quân bí mật gia nhập đảo giữa hồ, nên những người khác không biết, chỉ có một số ít người cấp cao mới nắm rõ tình hình. Thụy Lão sững sờ mất 10 phút mới hoàn hồn. Thật không ngờ, Diêm Quân xuất sắc như vậy, vậy mà lại là người của chúng ta. Tề Nguyên không giải thích thêm, mà hỏi những thông tin khác, trong 15 người này, có một thuần thú sư, một siêu năng giả, 9 linh sư, 4 khôi lỗi sư đúng không? Đúng vậy. Vậy có phải tất cả bọn họ đều là người của đảo giữa hồ? Thụy Lão suy nghĩ một chút, có thể tăng đến cảnh giới này trong thời gian ngắn như vậy, phần lớn đều là người của chúng ta. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, có một linh sư là học viên tự do, không có thế lực nào chống lưng. Chúng ta đã mời nàng ấy nhiều lần, nhưng nàng ấy vẫn không đồng ý gia nhập. Tề Nguyên nhíu mày, có khả năng nàng ấy đã bí mật gia nhập thế lực khác không? Không thể nào. Thụy Lão quả quyết phủ nhận suy đoán này, sắc mặt có chút kỳ lạ, nguyên nhân nàng ấy không gia nhập, rất có thể là liên quan đến một học viên của bí chiến cuộc. Tề Nguyên đầy khó hiểu, sao vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra mâu thuẫn với đám nhóc đó? Thụy Lão bất đắc dĩ nói, có một đứa trong bí chiến cuộc, hình như là làm theo nhiệm vụ của ngài, muốn tìm một nữ sinh có thiên phú tốt làm bạn gái, kết quả là ngày nào cũng đi theo cô bé kia. Khiến người ta thấy phiền, tránh còn không kịp, làm sao mà gia nhập đảo giữa hồ được. À, thì ra là vậy. Tề Nguyên sững người, không ngờ lại tự hại mình, gậy ông đập lưng ông, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Tề Nguyên xua tay, được rồi, ta biết rồi, cứ đưa tất cả đến đây, linh sư và thuần thú sư đưa cho ta, khôi lỗi sư đưa cho Dương Chính Hà. Thụy Lão nghi ngờ hỏi, Tề Lãnh Chúa, ý ngài là sao? Giúp họ huấn luyện đặc biệt, tránh cho đến lúc đó mất mặt. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Thụy Lão lập tức vui mừng ra mặt, nở nụ cười tươi. Cảm ơn Lãnh Chúa, đám nhóc này đúng là may mắn, ta đi đưa bọn chúng đến đây. Thụy Lão vội vã đi ra ngoài, gọi các giáo sư ở những văn phòng khác cùng đi tìm người. Thụy Lão làm hiệu trưởng, nói không sốt ruột là không thể nào. Tuy nhiên, ông chỉ có quyền chỉ huy của hiệu trưởng, không có quá nhiều quyền lực, tài nguyên có thể sử dụng cũng rất ít. Ông không có cách nào nâng cao sức mạnh cho những thiên tài này, chỉ có thể điều động một phần tài nguyên, giúp họ tăng cường sức mạnh trong phạm vi nhỏ. Nhưng Tề Nguyên thì hoàn toàn khác, là lãnh chúa của một nơi ẩn náu đỉnh cao, hắn có quyền điều động tất cả tài nguyên. Đừng nói là cấp hy hữu, ngay cả cấp hoàn mỹ cũng không thành vấn đề. Nếu Tề Nguyên đích thân ra tay, việc tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, Thụy Lão vẫn có chút lo lắng. Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào ngày mai, còn cuộc thi với Thánh Vũ Học Viện muộn nhất cũng chỉ sau đó vài ngày, không biết có đủ thời gian hay không. Nhưng nhìn thấy vẻ thong dong của Tề Nguyên, Thụy Lão cũng yên tâm hơn nhiều. Tề Nguyên thầm nghĩ, nên làm thế nào để tăng cường sức mạnh cho họ. Đối với linh sư, đây là lĩnh vực mà hắn quen thuộc nhất, nên đã nhanh chóng có phương án giải quyết. khắc dấu linh văn trong cơ thể tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa, linh văn trong cơ thể sẽ không bị tính là ngoại vật, có thể sử dụng bình thường. Tuy nhiên, Tề Nguyên không giúp được gì cho Khôi Lỗi Sư, chỉ có thể nhờ Dương Chính Hà quan tâm. Còn về thuần thú sư duy nhất kia, Tề Nguyên cũng không có cách nào, dù sao cũng không được phép mang dã thú và thực vật lên sàn đấu. Quy định kỳ lạ này, Tề Nguyên không thể thay đổi. Nếu không, cứ đưa cho hắn ta một đại thụ thủ hộ cấp hy hữu đỉnh phong, tuyệt đối có thể quét sạch toàn trường. Thậm chí, nếu làm quá hơn một chút, cho hắn ta mượn một đồ đằng, đừng nói là chiến đấu giữa các học viên. Cho dù tất cả mọi người ở căn cứ lớn cùng xông lên cũng không thể chiến thắng. Nhưng lúc này, Thụy Lão lại nói, thực ra, cũng không phải là không thể cho dã thú lên sàn. Hình như Tề lãnh chúa chưa hiểu rõ lắm về quy tắc. Ồ, quy tắc cụ thể thế nào? Thụy Lão giải thích cặn kẽ, theo quy định, mỗi người chỉ được phép mang một con dã thú lên sàn, hơn nữa phải là của mình. Có nghĩa là phải do chính mình thuần hóa. Còn về khối lỗi sư, họ không thể nào xác định được khối lỗi, có phải hoàn toàn do khối lỗi sư tự tay chế tạo hay không. Vì vậy, họ cũng chỉ cho phép mỗi người mang một khối lỗi lên sàn. Trùng sư và khống thực sư cũng vậy, tuy có thể miễn cưỡng tham gia, nhưng sức mạnh sẽ bị giảm đi nhiều. Tề Nguyên nghe xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, điều kiện có vẻ không hà khắc như hắn nghĩ. Nhưng đó cũng là điều đương nhiên, tuy để căn cứ lớn quyết định quy tắc, nhưng cũng không thể để mặc họ làm càn, nếu không sẽ bị người đời chê cười. Nếu vậy thì dễ rồi. Không phải đợi lâu, các giáo sư đã dẫn 14 học viên đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn Diêm Quân, giáo sư của Sơn Hải Học Viện không có tư cách gọi hắn đến. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có ai biết hắn đã gia nhập đảo giữa hồ. Nếu hắn đến Sơn Hải Học Viện, e rằng sẽ bị người khác chú ý. Điều này đối với cả Sơn Hải Học Viện và Diêm Quân, mà nói đều không phải là chuyện tốt. Cho nên Tề Nguyên liền gọi một số học viên đến. Nhìn 14 người trước mặt, tuổi tác đều từ 20 đến 25, tuy không còn quá trẻ, nhưng vẫn là thanh niên. Dương Phó Viện trưởng đang ở khu 7, ta đã liên lạc với ông ấy rồi, Khôi Lỗi Sư cứ đến đó tìm ông ấy. Tề Nguyên nói với giọng hòa nhã. Trong đám người, 4 người bước ra, cung kính nói, vâng, Tề Viện trưởng, chúng tôi đi ngay. Mỗi người từ khi đến đây đều rất cung kính, xếp hàng ngay ngắn, không dám nói chuyện, thậm chí, thái độ của họ với Tề Nguyên còn nghiêm túc hơn cả với Thụy Lão. Đối với Thụy Lão, họ chỉ đơn thuần là tôn trọng, nhưng đối với nhân vật huyền thoại Tề Nguyên, họ còn có thêm sự kính sợ và e ngại. Tề Nguyên không chỉ là phó viện trưởng danh dự của Sơn Hải Học Viện, mà còn là người đứng sau khu 7, là chủ nhân của nơi ẩn náu đỉnh cao thế giới. Tất cả những thân phận này đều khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại tỏ ra rất thân thiện, không hề có sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi thành danh. Điều này cũng khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Các khôi lỗi sư nghe theo mệnh lệnh, cẩn thận lui ra ngoài, đi đến khu 7 tìm Dương Chính Hà. Còn lại 10 người, 9 linh sư và 1 thuần thú sư. Tề Nguyên không vội vàng dẫn họ đi, mà nhìn về phía một cô gái trong số đó. Một cô gái mặc trang phục màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao, dáng người mảnh khảnh, cao hơn 1,7m, vẻ mặt lạnh lùng, xinh đẹp. Nhìn bề ngoài, chắc cô ấy chỉ mới 20 tuổi, rất trẻ, nhưng khí tức lại đạt cấp hy hữu, rất mạnh mẽ. Tề Nguyên quan sát cô gái vài lần, thấy cô ấy toàn thân run rẩy, liền nhíu mày, có chút muốn lùi bước. Ngươi là người duy nhất ở đây không thuộc đảo giữa hồ chúng ta. Tề Nguyên chỉ nói một câu, rồi im lặng nhìn vào mắt cô gái. Lư Ánh Tuyết lùi lại một bước, toàn thân căng cứng, cảnh giác nói, ta không cố ý đến đây, nếu có gì mạo phạm, ta sẽ rời đi ngay. Tề Nguyên nhìn cô ấy chằm chằm mấy giây, thấy cô ấy không có vẻ sợ hãi, mới cười nói, không sao, là ta bảo ngươi đến đây. Hành động khó hiểu này khiến Lư Ánh Tuyết không rõ nguyên do. Vẻ mặt lạnh lùng của cô không khỏi có chút căng thẳng. Đồng thời, cô cũng lo lắng nhìn về phía Thụy Lão viện trưởng, như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, đối với tình huống hiện tại, Thụy Lão chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt an ủi. Ta đã nghe nói chuyện của ngươi, ngươi không muốn gia nhập đảo giữa hồ là vì chàng trai kia sao? Tề Nguyên ngồi trên ghế, rót cho mình một tách trà, nhẹ giọng hỏi. Lư Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, đó là một phần nguyên nhân. Vậy còn những nguyên nhân khác? Đối mặt với câu hỏi của Tề Nguyên, Lư Ánh Tuyết do dự một chút, rồi bất đắc dĩ nói, mục tiêu của ta không phải là ở đây, ta cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà là muốn thành lập một đội săn bắn sau khi tốt nghiệp, kiếm sống bằng nghề săn dã thú. Ồ, thì ra là vậy. Tề Nguyên gật đầu, ánh mắt có thêm vài phần tán thưởng. Trong thời đại này, số lượng đội săn bắn và lính đánh thuê rất nhiều, nhưng đều là những người liều mạng, rất ít người muốn gia nhập. Một cô gái trẻ tuổi như vậy mà đã có chí khí như thế, thật không dễ dàng. Ngươi định đến đâu để lập đội săn bắn? Xung quanh siêu cấp căn cứ? Hay là liên minh tinh đảo? Hoặc là khu vực chưa được khám phá? Cái này, chắc là quanh siêu cấp căn cứ, nơi này đã được khai phá nhiều, cũng an toàn hơn. Đối với những câu hỏi chi tiết hơn, Lư Ánh Tuyết có vẻ hơi lạnh nhạt, suy nghĩ một lúc mới trả lời. Tề Nguyên cười nhìn cô ấy, dã thú quanh siêu cấp căn cứ quá yếu, tài nguyên lại khan hiếm, một mình đi săn thì được, nhưng muốn nuôi sống cả một đội săn bắn thì rất khó. Vậy Liên Minh Tinh Đảo thì sao? Liên Minh Tinh Đảo quả thực không tệ, nhưng ta nhớ ngươi am hiểu sử dụng linh văn thuộc tính hỏa và mộc, đến vùng biển sức mạnh sẽ bị giảm đi nhiều. Vậy, Tề Nguyên nhướng mày, nhìn cô ấy, khu vực chưa được khám phá cũng không tệ, nhưng gần như chưa được khai phá, rất nguy hiểm, hơn nữa hiệu quả thu được cũng không cao. Hai. Lư Ánh Tuyết thở dài, lấy hết can đảm hỏi, vậy ý của Tề lãnh chúa là gì? Ta đã tìm thấy một lãnh thổ mới ở đảo giữa hồ, nồng độ linh khí rất cao, tài nguyên phong phú, có rất nhiều việc cần làm. Tề lãnh chúa, ta thật sự không muốn gia nhập thế lực khác. Tề Nguyên cười xua tay, không cần gia nhập, cũng không cần ký kết quyển trục khống chế, chỉ cần trên danh nghĩa là người của đảo giữa hồ. Ta sẽ cung cấp sự hỗ trợ, còn ngươi thì giúp ta làm một số việc, chỉ vậy thôi. Nghe nói không cần ký kết quyển trục khống chế, Lư Ánh Tuyết ngạc nhiên, có vẻ hơi bất ngờ. Tề Nguyên nói tiếp, tuy nhiên, ngươi không được gia nhập thế lực khác, cũng không được đối đầu với đảo giữa hồ, có làm được không? Chỉ suy nghĩ 2 giây, Lư Ánh Tuyết kiên định trả lời, được, Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Tại sao hắn lại làm vậy? Chỉ là để phòng ngừa những chuyện có thể xảy ra. Chỉ cần Lư Ánh Tuyết trên danh nghĩa là người của đảo giữa hồ, không cần cô ấy làm gì, cũng đã được đóng dấu ấn ký của đảo giữa hồ. Sau này, cô ấy tự nhiên sẽ coi mình là người của đảo giữa hồ. Thực ra, Tề Nguyên không thiếu một Lư Ánh Tuyết. Hắn làm vậy chỉ để đề phòng sau khi được bồi dưỡng, cô ấy lại đầu quân cho thế lực khác, thậm chí đối đầu với đảo giữa hồ. Bây giờ, sau khi đã mang danh nghĩa của đảo giữa hồ, nếu sau này phản bội, đó chính là vong ân bội nghĩa. Tề Nguyên có thể trừng trị cô ấy mà không cần lo lắng điều gì. Lư Ánh Tuyết cũng hiểu rõ, sau này hành động phải cẩn thận hơn. Từ đó, tất cả mọi người ở đây đều thuộc về đảo giữa hồ, Tề Nguyên có thể yên tâm bồi dưỡng họ. Dẫn mọi người theo, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng quyển trục dịch chuyển đến đại lục mới. Nồng độ linh khí ở đó rất cao, làm việc gì cũng thuận tiện hơn, vượt xa siêu cấp căn cứ. Vừa xuất hiện ở nơi ẩn náu cốt thành, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Nồng độ linh khí ở đây đã đạt cấp hy hữu, gần như là điều họ chưa từng thấy. Ngay cả trong phòng tu luyện của họ, nồng độ linh khí cũng chỉ đạt đến mức này, hơn nữa còn không thể sử dụng lâu dài, phải tiêu hao rất nhiều linh thạch. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc vẫn chưa dừng lại ở đó. Nơi ẩn náu cốt thành là một cứ điểm chiến lược, nơi đây có rất nhiều quân đội của đảo giữa hồ. Cả quân đoàn cảnh vệ và quân đoàn bạch cốt đều đóng quân ở đây. Khi nhìn thấy quân đoàn bạch cốt xếp hàng ngay ngắn, họ lập tức bị khí thế mạnh mẽ của nó làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cái này. Mạnh quá, khí thế của mỗi người đều đạt cấp hy hữu. Thật không thể tin nổi, chỉ vừa đi ngang qua thôi mà ta đã thấy ít nhất 10 mấy cường giả cấp hy hữu. Đây là đâu vậy? Sao lại phát triển đến mức này, vượt xa cả siêu cấp căn cứ? Chắc là bên trong nơi ẩn náu của Tề lãnh chúa, sức mạnh thật đáng sợ. Những người này, dù là của Sơn Hải Học Viện hay Bí Chiến Cuộc, đều đã rời khỏi nơi ẩn náu gần 1 năm, nên không rõ những thay đổi bên trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều mở to mắt. Còn Lư Ánh Tuyết thì càng không cần phải nói, hoàn toàn là nhà quê gia tỉnh. Thực ra, những gì họ thấy chỉ là tình hình bình thường ở đây, trong quân đoàn cảnh vệ với hàng vạn người, từ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đến đại đội trưởng, tất cả đều được cung cấp linh khí cố định, nên sức mạnh tăng lên rất nhanh. 10 đại đội trưởng đều đạt cấp hy hữu trung kỳ, trung đội trưởng cũng miễn cưỡng đột phá cấp hy hữu, tiểu đội trưởng đều là cấp ưu tú đỉnh phong. Quân đoàn bạch cốt cũng không kém cạnh, phổ biến đạt cấp ưu tú đỉnh phong. Cộng thêm chiến giáp bạch cốt, sức chiến đấu cũng đạt cấp hy hữu. Tề Nguyên cười nhìn các học viên, nói, đi theo ta, đây chưa phải là đích đến của chúng ta. Sau đó, hắn dẫn đầu đưa họ ra khỏi nơi ẩn náu cốt thành. Cảnh tượng trước mắt càng khiến họ kinh ngạc hơn. Sao có thể như vậy được? Bên ngoài nơi ẩn náu mà cũng có nồng độ linh khí cấp hy hữu. Thật khó tin, chẳng lẽ đây là một siêu cấp linh địa? Họ cứ tưởng nồng độ linh khí cấp hy hữu chỉ có trong phạm vi nơi ẩn náu. Không ngờ bên ngoài cũng có môi trường tương tự. Hơn nữa, môi trường tự nhiên ở đây còn khiến họ phải thốt lên kinh ngạc. Núi non trùng điệp, mây mù bao phủ, xen lẫn là những loài thực vật quý hiếm được bảo vệ cẩn thận. So với siêu cấp căn cứ quanh năm gió tuyết, bầu trời bị mây mù dày đặc bao phủ, đến 3-4 giờ chiều đã tối, môi trường vô cùng khắc nghiệt, thì thời tiết ở đây tốt hơn nhiều, còn có thể nhìn thấy không ít động vật nhỏ sinh sống trong rừng. Khí hậu cũng khá ôn hòa, không quá lạnh. Một học viên của Bí Chiến Cuộc tò mò hỏi, lão đại, nồng độ linh khí cao như vậy, sao không có con dã thú nào mạnh vậy? Tề Nguyên nhìn hắn ta, có chút ấn tượng với hắn ta, ngươi là thuộc hạ của Trương Viễn à? Ta nhớ ngươi. Chàng trai gãi đầu, cười ngượng ngùng. Tề Nguyên nói, ở đây đúng là có rất nhiều dã thú mạnh, nhưng đã bị dọn dẹp hết rồi, bây giờ là lãnh thổ của con người. Nghe vậy, mọi người lại lộ vẻ kinh ngạc. Trong môi trường như vậy, mật độ và sức mạnh của dã thú chắc chắn rất cao, vậy mà Tề lãnh chúa có thể dọn dẹp hết hung thú ở đây, mà không phá hủy môi trường, thật sự quá mạnh. Đi thêm một đoạn, trước mặt họ xuất hiện một ngọn núi với đủ loại cây ăn quả, tỏa ra mùi hương thơm nồng. Mọi người dừng lại. Tề lãnh chúa, không phải huynh nói dã thú đã bị dọn sạch rồi sao? Vậy ở đây, Tề Nguyên không để tâm, tiếp tục đi về phía trước, đây là thú nuôi của chúng ta. Thú nuôi, thấy Tề Nguyên không quan tâm, những người khác do dự một chút rồi cũng vội vàng đi theo. Ở đây không chỉ có rất nhiều cây ăn quả phẩm chất cao, mà còn có thể nhìn thấy không ít loài khỉ đang di chuyển trong rừng. Hơn nữa, số lượng có vẻ rất nhiều, chủng loại cũng có chút khác biệt. Là những học viên ưu tú, họ cũng đã học qua thông tin về các loài khỉ. Khỉ là loài dã thú có sức mạnh cá nhân lớn, sức mạnh tập thể còn lớn hơn, không phải người cầu sinh nào cũng có thể đối mặt, ngay cả những đội săn bắn mạnh cũng thường không dám trêu chọc những bộ tộc khỉ này. Nếu là khỉ bình thường thì không sao, nhưng nếu là những loài khỉ có huyết mạch đặc thù, tiềm năng lớn, thì sức chiến đấu không hề thua kém con người, thậm chí còn mạnh hơn. Cảnh tượng trước mắt khiến họ có một dự cảm chẳng lành. Và sự thật đúng là như vậy. Vừa đi được vài bước, một tiếng gầm lớn vang lên từ sâu trong rừng, như tiếng rồng ngâm, vang vọng khắp núi rừng. Mọi người dừng bước. Rồng. Tiếng rồng ngâm. Hung thú cấp hy hữu. Chỉ nghe tiếng gầm cũng có thể đoán được không ít thông tin. Với khí thế này, chắc chắn không phải là sinh vật bình thường. Rất nhanh, một con khỉ với thân hình to lớn, bộ lông bóng mượt tạo thành những hoa văn kỳ dị, giống như con mắt của địa ngục, xuất hiện. Cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Quỷ bối Long Viên Vương, chúa tể của khu rừng này, cũng là người bảo vệ vùng ngoại vi của nơi ẩn náu cốt thành, canh giữ vùng lãnh thổ này. Nơi ẩn náu cốt thành, nằm ở khu vực giao nhau giữa linh khí cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ. Do không phải ai cũng có thể hấp thụ linh khí cấp hoàn mỹ trong thời gian dài, nên họ chỉ có thể ở trong khu vực có linh khí cấp hy hữu. Còn nơi ở của quỷ bối Long Viên, một nửa nằm trong khu vực có linh khí cấp hy hữu, một nửa gần với mỏ linh thạch, cũng chính là khu vực có linh khí cấp hoàn mỹ. Quỷ bối Long Viên có thể chất đủ mạnh nên có thể tu luyện ở đây. Tề Nguyên còn đặc biệt xây dựng hang động tu luyện ở đây, giúp những con khỉ này tăng cường sức mạnh. Tề Nguyên chào hỏi quỷ bối Long Viên, rồi dẫn các học viên lên núi, trên đường đi không gặp trở ngại gì. Quỷ bối Long Viên thấy người đến cũng không cảnh giác nữa, không chỉ mở đường, mà còn mang đến không ít trái cây quý. Cái này, đúng là thú nuôi, tiềm năng huyết mạch của loài khỉ này chắc chắn không thấp, thậm chí còn rất mạnh, ta có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Hung thú cấp hy hữu thuần chủng, hơn nữa tuyệt đối không phải sơ kỳ hay trung kỳ. Dù sao cũng là thú nuôi của Tề đại lão, sao có thể yếu được. Quả thực, số lượng quỷ bối Long Viên tuy ít, nhưng sức mạnh của mỗi con đều rất lớn. Hiện tại, ngay cả con cái yếu nhất cũng đã đạt cấp hy hữu trung kỳ. Những con khác đều đạt cấp hy hữu hậu kỳ, còn quỷ bối Long Viên Vương thì đã đạt cấp hy hữu đỉnh phong, sắp đột phá lên cấp hoàn mỹ. Vừa trải qua sự kinh ngạc mà quỷ bối Long Viên mang lại, những điều bất ngờ khác lại tiếp tục xuất hiện. Vượt qua ngọn núi này, họ chính thức bước vào phạm vi của mỏ linh thạch. Nồng độ linh khí xung quanh cũng nhanh chóng thay đổi. Những luồng linh khí cấp hoàn mỹ trôi nổi trong không khí, vô tình bị hít vào trong cơ thể, khiến sắc mặt không ít học viên thay đổi. Linh khí cấp hoàn mỹ giống như linh khí khổng lồ bị nén lại, chỉ cần một hơi cũng khiến người ta có cảm giác như cơ thể sắp nổ tung. Tề Nguyên nhìn mọi người, lập tức lên tiếng nhắc nhở, cố gắng hấp thu, nếu không hấp thu được thì hãy đẩy ra ngoài, đừng cố gắng nuốt vào. Tề lãnh chúa, đây là nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ sao? Tề Nguyên gật đầu, các ngươi đều là cường giả cấp hy hữu, hẳn là có thể thích ứng với môi trường này chứ, không thành vấn đề, chỉ là lần đầu tiên hấp thu linh khí cấp hoàn mỹ, có chút không quen. 10 học viên đều đỏ mặt, sau khi thích nghi thêm vài phút, họ mới dần hồi phục lại. Nhìn cảnh vật xung quanh, trong mắt họ tràn đầy sự khó tin. Trong phạm vi của con người, chưa từng xuất hiện linh địa cấp hoàn mỹ nào. Ngay cả vật phẩm cấp hoàn mỹ cũng là bảo vật trong số các bảo vật, trên thị trường không hề có bán. Ngay cả những thiên tài như họ cũng chưa từng được tiếp xúc với vật phẩm cấp hoàn mỹ. Không ngờ ở đây lại có môi trường với nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ, thật không thể tưởng tượng nổi. Tề Nguyên không nói gì thêm, mà đưa họ đến một hang động gần mỏ linh thạch. Nơi này là khu vực chuyên dùng để tu luyện. Bước vào hang động, trên vách đá được gắn 7 viên đá phát sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, thần bí. Chỉ cần cảm nhận sơ qua, họ cũng có thể khẳng định đây chắc chắn là một loại tài nguyên cấp hoàn mỹ. 7 viên đá này chính là không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ, chuyên dùng để tu luyện. để không phá hủy mỏ linh thạch nên mới sử dụng cách này để xây dựng. Nếu không, để đáp ứng thân hình to lớn của loài dã thú quỷ bối Long Viên, không biết phải xây dựng hang động lớn đến mức nào. Tề Nguyên đưa 10 người vào không gian tiểu giới. Bên trong cũng tràn ngập linh khí cấp hoàn mỹ, hơn nữa nồng độ còn cao hơn, linh khí cũng tinh khiết hơn, thích hợp cho con người hấp thu hơn. Nơi đây được trang trí rất nhiều ngọc linh lung, có tác dụng làm dịu và ôn hòa linh khí, khiến linh khí ở đây thích hợp để con người tu luyện. Mục đích Tề Nguyên đưa họ đến đây rất đơn giản, chính là sử dụng thủ đoạn của mình để khắc dấu linh văn trong cơ thể cho họ. Nhìn ánh mắt của họ, Tề Nguyên hắng giọng, nói, ở đây có 9 linh sư, đều là những người có kỹ năng nhất định về linh văn, cũng là những người có khả năng được chọn để đối đầu với Thánh Vũ Học Viện. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe Tề Nguyên, không dám lên tiếng. Trận chiến này liên quan đến danh dự của Liên Hợp Học Viện, các ngươi là những học viên đầu tiên, nhất định phải gánh vác trọng trách này. Vì vậy, hôm nay, ta sẽ sử dụng một phương thức khắc dấu linh văn hoàn toàn mới, giúp các ngươi tăng cường sức mạnh. Mọi người yên tâm, loại linh văn đặc biệt này hoàn toàn phù hợp với quy định của cuộc thi, là cách sử dụng linh văn ở cấp độ cao hơn. Tiếp theo các ngươi hãy làm theo yêu cầu của ta. Được. Những người ở đây đều tinh thông về linh văn, có thể khắc dấu một lượng lớn linh văn. Nghe nói đây là cách sử dụng linh văn ở cấp độ cao hơn, mắt ai nấy đều sáng lên, vừa tò mò vừa nghi ngờ. Họ đều biết, Tề Nguyên là người sáng tạo ra kỹ thuật linh văn, là người đầu tiên học tập và khắc dấu linh văn tiếng Trung. Có thể nói, người tinh thông linh văn nhất trên thế giới này chính là người đàn ông trước mặt. Nhưng họ cũng rất tò mò, ngoài những phương pháp họ đã học, còn có cách khắc dấu đặc biệt nào khác sao? Tất cả đều nhìn Tề Nguyên với ánh mắt sáng rực. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp kéo một thành viên của bí chiến quốc gia, bảo hắn ta ngồi lên một trận pháp tu luyện. Hắn không trực tiếp khắc dấu linh văn trong cơ thể, mà hỏi trước, ngươi am hiểu sử dụng loại linh văn nào nhất? Chàng trai ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói, linh văn thuộc tính hỏa, thiên về bộc phá. Tề Nguyên gật đầu, ngươi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Cảnh tượng này khiến mọi người đều khó hiểu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đây là khắc dấu linh văn sao? Không cần chuẩn bị vật dẫn linh văn, không cần chuẩn bị linh dịch tinh khiết, cũng không cần khắc dấu. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ đã học. Chàng trai ngồi trên trận pháp tu luyện cũng rất tò mò, nhưng vì tin tưởng Tề Nguyên, hắn vẫn làm theo. Tề Nguyên không giải thích, mà cũng ngồi xuống, trong đầu im lặng nhớ lại cách khắc dấu linh văn. Đồng thời, hắn cũng không khỏi thầm may mắn. Nếu là vài tháng trước, hắn chỉ có thể khắc dấu những linh văn không thuộc tính trong cơ thể, ví dụ như chiến quyền linh văn, thị huyết đao linh văn. Những linh văn có thuộc tính khác, hắn đành phải bó tay. Nhưng gần đây, Sở Dương sau một thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng đã đột phá giới hạn này. Hắn đã nghiên cứu ra linh khí chuyển đổi linh văn. Có thể thông qua tác dụng của linh khí chuyển đổi linh văn, để chuyển hóa linh khí không thuộc tính trong cơ thể thành linh khí tương ứng. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên đang nhớ lại linh khí chuyển đổi linh văn thuộc tính hỏa, sau đó chuyển hóa linh khí không thuộc tính thành linh khí thuộc tính hỏa. Tiếp theo, chỉ cần dùng linh khí thuộc tính hỏa để kích hoạt linh văn thuộc tính hỏa là được. Phương pháp rất đơn giản, nhưng lại mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Sau khi tập trung tinh thần, Tề Nguyên bắt đầu hành động. Những con dao nhỏ được ngưng tụ từ linh khí tiến vào cơ thể chàng trai, di chuyển đến cánh tay phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng chàng trai mơ hồ cảm nhận được có những con dao nhỏ đang di chuyển trong cơ thể mình. Chỉ cần đối phương có ý nghĩ là có thể làm hắn bị thương từ bên trong. Cũng vì tin tưởng, nên hắn không hề phản kháng. Tề Nguyên nghiêm túc, trầm giọng nói, tập trung tu luyện, đừng để ý đến chuyện trong cơ thể, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Chàng trai vội vàng tập trung tinh thần, khôi phục trạng thái tu luyện, nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến, khiến hắn ta run lên. Chịu đựng một chút. Khắc dấu linh văn trên da thịt phải chịu đựng đau đớn, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng may, những người có thể đứng ở đây không phải người thường, đều là những thiên tài có thiên phú dị bẩm, chịu đau cũng là chuyện nhỏ. Sau khi quen dần, động tác của Tề Nguyên cũng ngày càng thuần thục. Bây giờ, kỹ thuật khắc dấu linh văn trong cơ thể của hắn đã nhuần nhuyễn hơn rất nhiều, không còn khó khăn như lúc đầu. Một mặt là vì sức mạnh của hắn đã tăng lên, cả linh khí và tinh thần đều được nâng cao đáng kể. Mặt khác, cũng là vì có nguồn cung cấp linh khí dồi dào, không bao giờ cạn kiệt. Hơn nữa, hắn đang khắc dấu linh văn cấp hy hữu, nên tương đối dễ dàng. Linh văn được khắc cho chàng trai là kim viêm hỏa xà linh văn cấp hy hữu. Có thể tạo ra hai con chăn khổng lồ từ lửa màu vàng để tấn công, rất mạnh mẽ. Với năng lực của chàng trai, hắn ta không thể nào khắc được linh văn này. Nhưng với Tề Nguyên, mọi chuyện lại rất dễ dàng. Chưa đầy một tiếng, linh văn đã được khắc xong. Chàng trai từ từ mở mắt, nhìn thấy trên mu bàn tay mình lúc này đã có thêm hai linh văn. Một linh văn gần cánh tay, có hình dạng vòng tròn huyền ảo. Đây là linh khí chuyển đổi linh văn thuộc tính hỏa, dùng để chuyển hóa linh khí. Linh văn còn lại ở trên mu bàn tay, hình con rắn lửa màu vàng, trông rất sống động. Nhìn cảnh tượng kỳ diệu này, chàng trai có chút hoang mang. Tề Nguyên đứng dậy, hướng dẫn, trước tiên, linh khí sẽ thông qua linh văn này, sau khi được chuyển hóa thành linh khí thuộc tính hỏa, sẽ kích hoạt kim viêm hỏa xà linh văn. Chàng trai nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Linh khí chậm rãi đi vào cơ thể, linh văn đồ án trên cánh tay lập tức phát sáng, trong quá trình vận chuyển, nó chuyển thành màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chảy vào linh văn trên mu bàn tay, ngay lập tức, hai con rắn lửa khổng lồ từ trong cơ thể lao ra, sức mạnh to lớn khiến chàng trai giật mình lùi lại. Cấp hy hữu, kim viêm hỏa xà, khí tức mạnh quá. Mọi người đều trợn tròn mắt, không nhịn được lùi lại vài bước. Sao có thể như vậy được? Đây là phương pháp khắc dấu linh văn gì vậy? Vậy mà có thể tồn tại trong cơ thể. Hình như là dùng linh khí trong cơ thể để thúc giục, thật khó tin. Chính vì họ hiểu rõ về linh văn, nên càng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã học, không thể nào lý giải được. Tề Nguyên lau mồ hôi trên trán, nhìn chàng trai trước mặt, hỏi, vừa rồi trong quá trình khắc dấu, chắc ngươi cũng cảm nhận được toàn bộ, nếu là ngươi, ngươi có thể làm được không? Đây cũng là điều Tề Nguyên mong đợi. Tuy hắn đã sáng tạo ra phương pháp khắc dấu trong cơ thể, nhưng không ai học được, chỉ có mình hắn sử dụng được. Đây là một điều đáng tiếc. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Tề Nguyên, chàng trai bất đắc dĩ lắc đầu, ta không nhìn thấy tình hình bên trong cơ thể, cũng không thể điều khiển linh khí một cách tinh vi như vậy, tạo thành những con dao nhỏ để khắc dấu. Câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng Tề Nguyên vẫn có chút thất vọng. Được rồi, người tiếp theo, thời gian gấp rút, Tề Nguyên không lãng phí thêm nữa, mà tiếp tục khắc dấu cho những người khác. Thực ra, so với trước đây, đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bởi vì có một loại linh văn nhất định phải khắc, thì hôm nay không cần khắc nữa. Đó chính là linh văn tu luyện. Linh văn tu luyện có tác dụng rất quan trọng, chủ yếu ở hai khía cạnh. Một là có thể tự động hấp thu linh khí. Hai là, cũng là quan trọng nhất, có thể đưa linh khí ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, những học viên này đã sử dụng một phương pháp khác, cũng có thể phóng thích linh khí trong cơ thể ra ngoài. Đó là linh văn thông linh. Có thể trực tiếp bám vào trên tay, thông qua lòng bàn tay để phóng thích linh khí. Nó có tác dụng tương tự như linh văn tu luyện, vừa hay có thể tiết kiệm thời gian. Sau đó, mỗi người được khắc thêm hai linh văn, gần như mất hơn một tiếng. Tuy nhiên, có một người được Tề Nguyên ưu ái hơn, khắc thêm cho vài linh văn. Người này chính là Lục Linh Quân, cô gái xuất hiện trong danh sách của Trương Trọng Nhạc, gần như chắc chắn sẽ tham gia thi đấu. Cũng là người có thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất, kỹ năng linh văn tốt nhất trong số họ. Những người khác chỉ có khả năng được chọn, còn cô ấy gần như chắc chắn sẽ được chọn là hạt giống chủ chốt. Để tăng cường sức mạnh cho cô, Tề Nguyên đã dành rất nhiều thời gian, khắc cho cô nhiều loại linh văn. Cô ấy am hiểu sử dụng linh văn thuộc tính kim và hỏa, cho nên, Tề Nguyên đã khắc hai loại linh khí chuyển đổi linh văn khác nhau lên hai tay cô. Tay trái là hỏa, tay phải là kim. Còn về linh văn chiến đấu, Lục Linh Quân đã đưa ra ý kiến của mình. Linh văn thuộc tính kim, cô ấy chọn liêm đao liệt vũ linh văn. Năng lượng kim loại tạo thành những con dao nhỏ dày đặc như mưa, tấn công kẻ địch điên cuồng. Còn linh văn thuộc tính hỏa, cô ấy chọn thực cốt hỏa linh văn, một loại lửa được điều chế đặc biệt, có khả năng bám dính mạnh mẽ. Ngoài hai loại này, cô ấy còn yêu cầu thêm một loại linh văn không thuộc tính khác, linh văn ngưng ép. Một loại linh văn ít được sử dụng, công dụng cũng không rõ ràng. Tề Nguyên không biết Lục Linh Quân định sử dụng nó như thế nào, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà hào phóng khắc cho cô. Lục Linh Quân, ngươi chắc chắn sẽ được chọn thi đấu. Có cần ta khắc thêm một linh văn cấp hoàn mỹ cho ngươi để phòng hờ không? Tề Nguyên bình tĩnh hỏi, nhưng câu nói này lại khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi. Linh văn cấp hoàn mỹ? Để phòng hờ? Thật khiến người ta ghen tị. Đó là sức mạnh cấp hoàn mỹ đấy. Trong số các thế lực của con người, có bao nhiêu người có được sức mạnh này? Tuy nhiên, ngoài dự đoán, Lư Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu từ chối. Linh văn cấp hoàn mỹ tuy mạnh, nhưng cần quá nhiều linh khí của ta không đủ. Hơn nữa, nó quá mạnh, ta không thể điều khiển được. Cô gái thông minh này đã bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm, ánh mắt sáng ngời. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, biết lượng sức mình, biết tiến biết lùi, biết kiểm soát lòng tham, đó mới là biểu hiện của một cường giả. Câu nói tiếp theo của cô ấy càng khiến Tề Nguyên ấn tượng hơn. Hơn nữa, với ba linh văn mà Tề viện trưởng đã khắc cho ta, ta tự tin có thể bộc phát ra sức mạnh không thua kém gì cấp hoàn mỹ. Vậy sao, tự tin như vậy à? Tề Nguyên nhìn cô ấy, thấy được sự quyết tâm trong mắt cô. Việc phối hợp linh văn với nhau quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn, chỉ là Tề Nguyên chưa có thời gian nghiên cứu kỹ. Còn cô gái trước mặt, rõ ràng đã có tính toán trước và rất tự tin vào ý tưởng của mình. Tề Nguyên mỉm cười, Nếu ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ chờ xem màn trình diễn của ngươi. Nếu ngươi chiến thắng, ta sẽ khắc cho ngươi 5 linh văn cấp hy hữu. 5 tấm. Lục Linh Quân lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngay cả gương mặt lạnh lùng cũng có chút dao động, những người khác cũng nuốt nước miếng. Một tấm linh văn đã rất mạnh rồi, 5 tấm linh văn thì sẽ như thế nào? Hơn nữa, đây lại là Lục Linh Quân, người am hiểu nhất cách phối hợp linh văn. Họ có thể tưởng tượng được sức mạnh của Lục Linh Quân sẽ tăng lên đến mức nào. Lục Linh Quân vội vàng chắp tay, nhất định không phụ lòng mong đợi của Tề viện trưởng. Tề Nguyên cười cười, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới đi, ta đi trước đây. Nói xong, hắn định rời khỏi không gian tiểu giới, đi tìm một con dã thú phù hợp cho thuần thú sư. Nhưng đúng lúc này, Lục Linh Quân đột nhiên nói, Tề viện trưởng, ta có một ý tưởng về việc khắc dấu linh văn trong cơ thể. Tề Nguyên giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn ta, ngươi làm được sao? Không được, nhưng có lẽ có thể thông qua một số thủ đoạn khác để mô phỏng phương pháp của ngài. Nói ta nghe. Tề Nguyên quay đầu lại với ánh mắt mong chờ. Thực ra, điểm khó chủ yếu nằm ở hai khía cạnh. Thứ nhất là khả năng nhìn thấy bên trong cơ thể, thứ hai là tạo ra những con dao nhỏ để khắc dấu. Lục Linh Quân phân tích ngắn gọn, rõ ràng. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, rồi hỏi, vậy ngươi thấy nên giải quyết hai vấn đề này như thế nào? Khả năng nhìn thấy bên trong cơ thể thì ta không làm được, nhưng có thể thay thế bằng một phương pháp khác. Lục Linh Quân nói rồi đưa ra một loại linh văn gợn nước, chúng ta có thể sử dụng phương pháp tương tự như gợn nước, cụ thể hóa những gì diễn ra bên trong lên bề mặt, từ đó nhìn thấy quá trình khắc dấu. Không sai. Mắt Tề Nguyên sáng lên, tác dụng của gợn nước là phóng đại những gì diễn ra bên trong, giúp cho việc khắc linh văn đồ án dễ dàng hơn. Thực ra, giải quyết được vấn đề này thì vấn đề còn lại cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn là có thể ngưng tụ ra những con dao nhỏ. Tuy nhiên, có lẽ vì suy nghĩ theo góc độ của mình, nên Lục Linh Quân đã đưa ra một phương pháp phức tạp hơn. Sử dụng linh văn. Trực tiếp tạo ra một loại linh văn hình con dao nhỏ, sau khi được Tề Nguyên khắc dấu, có thể sử dụng trực tiếp trong cơ thể. Phải nói đây là một ý tưởng thiên tài. Hơn nữa, cách suy nghĩ của Lục Linh Quân hoàn toàn khác với Tề Nguyên. Khi suy nghĩ về vấn đề này, Tề Nguyên không chỉ nghĩ đến linh văn, mà còn nghĩ đến những phương pháp khác. Xét cho cùng, hắn đã được tiếp xúc với rất nhiều kỹ thuật, có nhiều kiến thức hơn, nên khi suy nghĩ về vấn đề cũng sẽ phức tạp hơn. Nhưng cách nghĩ của Lục Linh Quân lại rất đơn giản, chỉ tập trung vào linh văn. Vì vậy, phương pháp của hắn ta hoàn toàn dựa vào linh văn. Không bàn đến tốt xấu, nhưng cách làm của hắn ta quả thực rất đáng khen ngợi. Tề Nguyên nghiêm túc suy nghĩ về phương án này, cân nhắc tính khả thi, thấy rằng nó có thể thực hiện được. Càng nghĩ, mắt hắn càng sáng lên, Tề Nguyên vỗ vai Lục Linh Quân, đề nghị của ngươi rất hay, ta sẽ thử nghiệm, nếu thành công, sẽ có thưởng lớn cho ngươi. Lục Linh Quân chỉ cười nhẹ, cảm ơn Tề viện trưởng. Sau khi đưa mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một việc cuối cùng, đó là tìm một con dã thú phù hợp cho thuần thú sư. Là người một nhà của đảo giữa hồ, Tề Nguyên không thể nào keo kiệt được. Thực ra, hắn cũng đã thuần hóa một số dã thú, nhưng huyết mạch và sức mạnh đều khá thấp, còn mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp ưu tú đỉnh phong. Không phải thuần thú sư, cấp hy hữu nào cũng có thể thuần hóa được dã thú cấp hy hữu. Phải biết rằng, trong điều kiện bình thường, con người cùng cấp hoàn toàn không phải đối thủ của dã thú, chênh lệch thực lực rất lớn. Một hung thú cấp hy hữu có thể cao đến 50 mét, hung thú cấp hy hữu đỉnh phong thậm chí còn cao gần 100 mét. Với kích thước này, cho dù không sử dụng linh khí, chúng cũng không phải là đối thủ mà con người có thể so sánh. Tuy hiện tại đã có nhiều nghề nghiệp, nhiều kỹ thuật tăng cường sức mạnh, nhưng vẫn không thể bù đắp được sự chênh lệch quá lớn này. Thông thường, để đối phó với một hung thú cấp hy hữu, cần phải có cả một đội săn bắn cấp hy hữu mới có thể miễn cưỡng tiêu diệt nó. Đối với thuần thú sư, muốn thuần hóa được một con dã thú, nhất định phải chinh phục nó bằng sức mạnh, cho nên họ rất khó thuần hóa được dã thú cùng cấp, cho dù kỹ năng thuần thú có cao siêu đến đâu. Cũng rất khó khăn. Nếu có thể có được một con dã thú cấp hy hữu, tỷ lệ chiến thắng trong trận đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Tề Nguyên dẫn mọi người đến biên giới phía nam. Gần như tất cả dã thú đều tập trung ở đây, chiến đấu với hung thú của năm vị vương. Chính vì thế những người đi theo đã được chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời họ chưa từng thấy. Hàng trăm nghìn dã thú cấp tốt và ưu tú chỉ có thể làm lính quèn đứng ở đây, đông nghịt, không nhìn thấy điểm cuối. Còn những kẻ dẫn đầu đều là hung thú cấp hy hữu với thân hình to lớn. Khí thế mạnh mẽ nối tiếp nhau trên không trung, khiến người ta tim đập chân run. Chỉ trên đường đi thôi, số lượng hung thú cấp hy hữu mà họ nhìn thấy đã nhiều hơn số lượng họ từng thấy trong đời. Hơn nữa, con nào con nấy đều không tầm thường. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là thái độ của những hung thú này đối với Tề Nguyên. Trên đường đi, Tề Nguyên không hề có bất kỳ hành động nào, nhưng tất cả hung thú đều cung kính cúi chào, như thể đang bái kiến bậc đế vương của chúng. Thái độ này là điều mà chúng chỉ dành cho những vương giả cấp hoàn mỹ. Nói cách khác, chúng đối xử với Tề Nguyên như một sinh vật cấp hoàn mỹ. Thậm chí còn cung kính hơn, số lượng hung thú cấp hy hữu ở đây không ít, nhưng vẫn khiến Tề Nguyên khó xử. Dù sao cũng không thể tùy tiện bắt một con rồi thuần hóa. Tuy có thể làm vậy, nhưng sẽ khiến những hung thú cấp hy hữu khác bị tổn thương, gây ra mâu thuẫn. Hiện tại, hung thú cũng là một lực lượng rất lớn của liên minh 5 người, hắn không muốn đắc tội chúng. Hắn trực tiếp tìm đến tộc đàn Tượng Vương. Hiện tại, biên giới phía Nam chủ yếu do tộc đàn của Tê Vương và Tượng Vương quản lý. Tề Nguyên tuy không nắm rõ nhiều việc, nhưng hai tộc đàn này lại rất am hiểu. Muốn tìm một con dã thú cấp hy hữu để thuần hóa. Thủ lĩnh mới của tộc Voi cũng là một hung thú cấp hy hữu đỉnh phong. Sau khi nghe yêu cầu của Tề Nguyên, ông ta cũng có chút khó xử. Hung thú cấp hy hữu đã có trí khôn, bắt nó thần phục một con người yếu ớt quả thực là một sự sỉ nhục. Tề Nguyên lãnh chúa, nếu là ngài thuần hóa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bằng lòng, nhưng còn cậu nhóc này. Thủ lĩnh mới của tộc Voi bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Chàng trai thuần thú sư cũng lộ vẻ lúng túng, gãi đầu. Hắn biết mình là cậu nhóc trong miệng con voi to lớn này, hơn nữa hắn cũng không thể phản bác. Ngay khi tình hình đang bế tắc, một con voi to lớn khác đi tới. Sức mạnh của nó cũng đạt cấp hy hữu, rất mạnh mẽ. Nó nói, đại trưởng lão, ông còn nhớ con hung thú cấp hy hữu, Trung Kỳ đã bỏ chạy khỏi trận chiến hôm trước không? Hiện tại nó đang bị giam giữ. Nghe vậy, mắt Tề Nguyên sáng lên. Hắn cũng biết chuyện này là một con lân giáp cự tích cấp hy hữu Trung Kỳ, do nhát gan nên đã bỏ chạy khỏi trận chiến, cuối cùng bị bắt giam lại. Nhưng hắn đang phân vân không biết nên xử lý nó thế nào. Giết sẽ khiến những hung thú khác lo lắng. Nhưng nếu cứ mặc kệ, thì uy nghiêm và kỷ luật ở đâu? Bây giờ mới bắt đầu quản lý hung thú, nếu xử lý không khéo, sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý sau này. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên hỏi, thái độ của lân giáp cự tích thế nào? Có nhận lỗi và hối cải không? Đại trưởng lão của tộc Voi đáp với giọng nói như sấm, ta biết nó, tuy sức mạnh không tệ, nhưng không thích chiến đấu. Hơn nữa lại nhát gan, nên mới bỏ chạy khỏi trận chiến, không phải là kẻ xấu. Tề Nguyên có chút im lặng. Đã đạt cấp hy hữu rồi mà lại có con nhát gan như vậy sao? Thôi được rồi, dẫn ta đi xem nó. Không còn lựa chọn nào tốt hơn, Tề Nguyên đành phải nhắm vào lân giáp cự tích này. Dưới sự dẫn đường của những dã thú khác, Tề Nguyên cùng đoàn người đi đến một dãy núi ở phía đông. Những ngọn núi ở đây rất cao, cao đến vài nghìn mét là chuyện bình thường, đỉnh núi chạm mây xanh, nếu ở trái đất, chắc chắn sẽ là những điểm du lịch 5 sao. Ngoài việc cao, không gian bên trong núi cũng rất lớn. Liên minh 5 người càng ngày càng kiểm soát nơi này, việc khai thác cũng ngày càng nhiều. Bên trong những ngọn núi này, họ đã đào ra một không gian rất lớn, vừa có thể làm nơi ở cho dã thú, vừa có thể làm kho chứa tài nguyên. Đồng thời, một số ngọn núi hẻo lánh cũng có thể dùng làm nhà giam. Tề Nguyên cùng mọi người đi vào một ngọn núi lớn, thấy bên trong bị những dây leo to lớn phong tỏa kín mít. Dưới sự điều khiển của Tề Nguyên, dây leo từ từ tản ra hai bên, lộ ra không gian tối đen bên trong. Có thể nghe thấy tiếng gió thổi ra, dường như có sinh vật to lớn sống bên trong. Lấy dạ quang thạch ra, Tề Nguyên dẫn đầu đi vào, không hề sợ hãi. Mấy người phía sau do dự một chút rồi cũng vội vàng đi theo. Đi khoảng mười mấy phút, cuối cùng Tề Nguyên cũng tìm thấy một con thằn lằn màu vàng, toàn thân bao phủ bởi vảy cứng, trong một hang động nhỏ ở sâu bên trong. Lân giáp cự tích, một loài thằn lằn sống trên núi, tiềm năng huyết mạch không mạnh, nhưng lại kỳ lạ đột phá lên cấp hy hữu, thuộc tính thổ. Thấy Tề Nguyên cùng mọi người đến, lân giáp cự tích không giống như những dã thú khác, nó không hề có ý định bảo vệ lãnh thổ, mà lại tỏ ra sợ hãi. Nó vốn đang co rúm trong góc, lại càng rụt sâu vào trong hơn. Lân giáp cự tích, ngươi có biết ta không? Tuy lân giáp cự tích đã có trí tuệ khá cao, nhưng không thể giao tiếp với con người như sinh vật cấp hoàn mỹ. Nó chỉ phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, nghe rất hiền lành. Tề Nguyên tuy không hiểu nó nói gì, nhưng có thể cảm nhận được thái độ của nó. Nó không phải là hung thú hiếu chiến, nếu không đã không bỏ chạy khỏi trận chiến. Tuy hắn không hiểu tiếng của lân giáp cự tích, nhưng hắn biết lân giáp cự tích chắc chắn hiểu hắn nói gì. Thế nên Tề Nguyên chậm rãi nói, ngươi bỏ chạy khỏi trận chiến, đáng lẽ phải bị trừng phạt, nhưng vì ngươi hiền lành, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Nghe thấy vậy, lân giáp cự tích vẫy đuôi, tò mò nhìn Tề Nguyên. Tuy nhiên, Tề Nguyên nói tiếp, tuy nhiên, để chuộc lỗi, ta muốn ngươi làm một việc, nếu ngươi đồng ý, hãy chớp mắt 3 lần. Lân giáp cự tích không do dự quá lâu, mà nghiêm túc chớp mắt 3 lần. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nếu ngươi đồng ý bị thuần hóa, sau này sẽ không phải tham gia chiến đấu nữa, chỉ cần nghe lời chàng trai này là được. Sau này, thức ăn, chỗ ở, đều do hắn lo liệu, ngươi chỉ cần đi theo là được. Tề Nguyên giới thiệu sơ qua về cuộc sống sau khi thuần hóa và cách thức thuần hóa. Hắn cứ tưởng lân giáp cự tích sẽ phản kháng, dù sao thuần hóa là phải ký kết khế ước, hơn nữa còn là khế ước kiểu chủ tớ. Tuy khế ước của thuần thú sư khá bình đẳng, chủ yếu là sống với nhau như bạn bè, một khi phá vỡ, cả hai bên đều bị tổn thương, không cực đoan như trùng sư hay khống thực sư, nhưng dù vậy, rất nhiều hung thú mạnh mẽ, có trí tuệ nhất định, cũng không muốn ký kết khế ước với con người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng con lân giáp cự tích này rõ ràng không nằm trong số đó. Khi nghe thấy những từ như bao ăn bao ở, không cần đánh nhau, mắt nó lập tức sáng lên, đuôi cũng vui vẻ ve vẩy. Nó không chút do dự gật đầu, thậm chí còn bò về phía trước vài bước. Vẻ mặt chủ động này khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc. Con thằn lằn này, sao có vẻ không được bình thường? Chàng trai thuần thú sư tên Tông Uyên nhìn con thằn lằn trước mặt, có chút chê bai nói. Ngươi im miệng. Tề Nguyên quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta, những người khác cũng im lặng. Đây là hung thú cấp hy hữu, sức mạnh rất lớn, trong toàn bộ học viện Petersburg cũng chỉ có hai người thuần hóa được hung thú cấp hy hữu. Hơn nữa, hai người kia cũng chỉ thuần hóa được hung thú cấp hy hữu sơ kỳ, sức mạnh kém xa con thằn lằn này. Không ngờ ngươi lại còn kén cá chọn canh. Tề Nguyên hừ lạnh, nếu ngươi không muốn, ta sẽ tìm thuần thú sư khác đến thuần hóa nó, ngươi cứ tránh ra. Đừng, đừng, đừng. Ta muốn, ta muốn. Tông Uyên sợ đến toát mồ hôi lạnh, đáng thương nhìn Tề Nguyên, sợ lão đại của mình nổi giận, đưa con hung thú này cho người khác. Tề Nguyên bất đắc dĩ liếc tên tiểu tử không biết điều này. Nếu không phải hắn là người của bí chiến cuộc, hắn đã sớm bị Tề Nguyên đá ra ngoài rồi. Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất đơn giản. Lần giáp cự tích rất ngoan ngoãn, gần như không cần huấn luyện gì đã ký kết khế ước với Tông Uyên. Sau đó, nó mong chờ nhìn Tông Uyên, há cái miệng to ra, để lộ khoang miệng đen ngòm, ra hiệu cho Tông Uyên cho nó chút lợi ích. Cảnh tượng này khiến mọi người dở khóc dở cười. Tông Uyên không ngờ hôm nay ra ngoài lại nhặt được một con hung thú cấp hy hữu, nên không chuẩn bị nhiều thức ăn. Kết quả là, Tề Nguyên phải tạm thời cung cấp thức ăn cho nó. Sau khi ăn hết mấy chục tấn thịt, lần giáp cự tích mới ở một cái rõ to, hai mắt híp lại. Tông Uyên nhìn mà méo cả miệng. Nhìn sức ăn này, sau này hắn phải chuẩn bị bao nhiêu thức ăn mới đủ cho con thú này ăn no đây. Hắn lập tức cảm thấy bất lực. Nhưng đối với Tề Nguyên, nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành. Tất cả những học viên có thiên phú cao, có liên quan đến đảo giữa hồ, đều đã được tăng cường sức mạnh, có đủ khả năng để đối mặt với trận đấu sắp tới. Không biết bên phía Dương đại ca thế nào, kỹ thuật khôi lỗi của ông ấy chắc chắn vượt xa đám nhóc này. Tề Nguyên vừa nghĩ, vừa nhìn về phía Dương Chính Hà đang bận rộn. Dương Chính Hà nhìn bốn học viên trước mặt, không hề giấu nghề, truyền thụ toàn bộ kỹ thuật mới nhất mà ông ấy nghiên cứu được cho họ. Đối mặt với trận đấu sắp tới, mỗi người chỉ có thể mang một khôi lỗi chiến đấu lên sàn. Con khôi lỗi này nhất định phải đủ mạnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dương Chính Hà đưa ra bốn lựa chọn cho họ. Loại thứ nhất là khôi lỗi kiểu chiến giáp. Bám vào cơ thể, có ý thức đơn giản, có thể hỗ trợ người cầu sinh chiến đấu, là phương thức chiến đấu rất mới lạ. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Đó là kỹ thuật chưa hoàn thiện, cường độ nó thể hiện ra phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người cầu sinh. Loại thứ hai là khôi lỗi theo nghĩa truyền thống. Phiên bản đầu tiên của khôi lỗi thủ hộ chỉ có 3 loại, chiến đấu, phòng ngự, nhanh nhẹn, nhưng sau quá trình nghiên cứu và phát triển không ngừng, cùng với việc sử dụng các loại tài nguyên, họ đã tạo ra rất nhiều loại khôi lỗi có chức năng khác nhau. Dương Chính Hà hoàn toàn có thể cung cấp tài nguyên phẩm chất cao để chế tạo những khôi lỗi, đặc biệt và mạnh mẽ cho họ. Nhưng như vậy rất có thể sẽ bị coi là không phải do tự tay chế tạo. Cho nên, Dương Chính Hà lại nghĩ ra hai phương pháp mới. Thứ ba là kết hợp kỹ thuật khôi lỗi và kỹ thuật thú khôi, gọi tắt là thi khôi. Cải tạo sinh vật khi dã thú còn chưa chết hẳn, tạo ra thi khôi nửa người nửa thú. Thủ đoạn tuy tàn nhẫn, nhưng thi khôi được tạo ra có sức mạnh rất lớn. Không chỉ có trí tuệ cao, mà sau này còn có thể tiếp tục phát triển. Nghe những kỹ thuật mới này, bốn khôi lỗi sư đều sững sờ, cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Họ cứ tưởng khôi lỗi chỉ là những sáng tạo mang tính cơ khí, không ngờ lại có thêm cả thi khôi. Tuy phương pháp này có phần tàn nhẫn, nhưng không thể không thừa nhận đây là một sáng tạo hoàn toàn mới. Còn loại thứ tư là sự kết hợp giữa khôi lỗi và linh văn linh khôi. Khôi lỗi thông thường chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ thể, độ bền của vật liệu quyết định sức mạnh của khôi lỗi. Nhưng linh khôi lại khác. Nếu nói khôi lỗi thông thường là chiến binh, thì linh khôi thiên về pháp sư hơn. Linh khôi không chỉ đơn giản là gắn thêm một linh văn tấn công vào một bộ phận nào đó, trên khôi lỗi. Để chế tạo linh khôi, cần phải khắc rất nhiều linh văn khác nhau lên khắp cơ thể. Hơn nữa, việc lựa chọn linh văn phải phù hợp với loại vật liệu. Linh khôi được tạo ra gần như hoàn toàn tự nhiên, có những phương thức tấn công bằng linh văn đặc biệt. Hô Phong Hoán Vũ cũng không phải là nói quá. Khôi lỗi chiến đấu cổ đại cấp hoàn mỹ và khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, trước đây cũng được áp dụng một số kỹ thuật của linh khôi, có thể coi là nửa linh khôi. Tuy nhiên, linh khôi cần rất nhiều kiến thức về linh văn, hơn nữa vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa hoàn thiện, nên khả năng thất bại khá cao. Bốn phương án, bốn khôi lỗi sư nhìn nhau, không biết nên lựa chọn thế nào. Khôi lỗi chiến giáp, khôi lỗi thông thường, thi khôi, linh khôi, bốn loại lớn, mỗi loại lại có rất nhiều nhánh nhỏ, chủng loại phức tạp, khiến người ta hoa mắt. Những kiến thức về kỹ thuật khôi lỗi mà họ đã học trong một năm qua, giờ phút này như mở ra một cánh cửa lớn, cho họ thấy thế giới rộng lớn của kỹ thuật khôi lỗi. Là bốn khôi lỗi sư có thực lực và thiên phú mạnh nhất trong học viện, tầm nhìn của họ đã được mở rộng. Dương Chính Hà cũng dốc hết sức giúp đỡ họ, lựa chọn cuối cùng của bốn người đã vượt ngoài dự đoán của mọi người, mỗi người chọn một loại khác nhau. Nạp Lan Su, người có thực lực và thiên phú cao nhất, đã chọn linh khôi. Do bản thân cô ấy cũng có nghiên cứu về linh văn, cũng đã từng tìm hiểu con đường linh sư, nên tương đối dễ dàng nắm bắt. Cộng thêm những kỹ thuật tiên tiến nhất, cô ấy như được khai sáng, có định hướng rõ ràng. Dưới sự hướng dẫn của Dương Chính Hà, cô ấy bắt đầu chế tạo linh khôi của riêng mình. Tuần Luyện, người có thực lực đứng thứ hai, đã chọn kỹ thuật khôi lỗi truyền thống. Khi còn ở trái đất, gia đình Tuần Luyện là một gia tộc thợ rèn, nên hắn ta có lợi thế thiên bẩm về rèn. Lựa chọn cuối cùng của hắn ta là rèn một khôi lỗi chiến đấu truyền thống, vừa công vừa thủ, với các linh kiện tinh xảo hơn. Hắn ta từ bỏ những ý tưởng phức tạp, chỉ tập trung vào kỹ thuật, điều này khiến Dương Chính Hà có phần coi trọng hắn. Kim Minh Diệp, người đứng thứ ba, lại chọn thi khôi quỷ dị nhất. Thực ra, tuy Kim Minh Diệp có thiên phú về khôi lỗi, nhưng hắn luôn cho rằng khôi lỗi quá cứng nhắc, khả năng phát triển quá kém. Khôi lỗi được chế tạo hôm nay, có thể ngày mai đã bị đào thải, muốn nâng cấp phải chế tạo lại. Linh kiện của khôi lỗi cũng sẽ bị hỏng theo thời gian, cần phải thường xuyên thay thế và sửa chữa. Không giống như con người và dã thú, có tiềm năng và khả năng phát triển lớn hơn. Vì vậy, hắn đã từng muốn từ bỏ khôi lỗi. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy thi khôi, một kỹ thuật khôi lỗi đặc biệt, hắn như nhìn thấy một chân trời mới. Thi khôi dường như kết hợp được ưu điểm của cả khôi lỗi và dã thú, vừa có sức mạnh ngay lập tức, vừa có tiềm năng phát triển, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của hắn ta. Nên Dương Chính Hà đã truyền thụ toàn bộ phương pháp chế tạo thi khôi cho Kim Minh Diệp. Tuy nhiên, với kỹ thuật thi khôi này, Dương Chính Hà cũng chưa nghiên cứu quá sâu, nên chỉ có thể dạy hắn ta những kiến thức cơ bản, còn việc nghiên cứu chuyên sâu phải dựa vào chính hắn ta. Thực ra, kỹ thuật thi khôi không cần sử dụng quá nhiều kỹ năng. Chủ yếu gồm 3 yếu tố khôi lỗi, nước thú khôi, sương mù tử vong. Trong đó, đặc biệt nhất, cũng là quan trọng nhất, chính là sương mù tử vong, là loại sương mù kỳ lạ mà họ đã gặp phải trong chuyến hải trình. Cuối cùng Tề Nguyên phải sử dụng quyển trục chế tạo khí tượng tự nhiên, mới có thể thoát khỏi đó. Nhờ vậy mà họ cũng thu thập được một lượng lớn sương mù tử vong. Loại sương mù này rất đặc biệt, có thể khiến sinh vật rơi vào trạng thái hấp hối, đồng thời khống chế chúng. Chính vì đặc điểm này, nên Dương Chính Hà mới có thể phát minh ra thi khôi. Sau khi hiểu rõ, Kim Minh Diệp đã không chọn hung thú cấp hy hữu có thân hình to lớn, mà chọn một loài côn trùng cấp hy hữu có kích thước nhỏ, chỉ vài mét, để chế tạo thi khôi. Phải nói hắn ta quả là một thiên tài, Dương Chính Hà chỉ cần hướng dẫn sơ qua, hắn ta đã hiểu rõ nguyên lý của thi khôi. Người cuối cùng là Cố Chính Hàn. Cũng giống như Tuần Luyện, hắn ta thực sự yêu thích máy móc, có thiên phú về linh kiện máy móc. Ban đầu, đáng lẽ hắn ta phải đến sáng tạo học viện để học chế tạo đạo cụ, nhưng cuối cùng lại thấy kỹ thuật khôi lỗi phù hợp với sở thích của mình hơn, nên đã đến Sơn Hải học viện. Hắn ta không hứng thú với thi khôi và linh khôi, thậm chí còn có chút coi thường. Hắn ta đã chọn kỹ thuật khôi lỗi truyền thống khôi lỗi chiến giáp. Bản thân hắn ta cũng là thành viên của học viện chiến tranh, là một chiến sư có thực lực không tệ, nên càng muốn tăng cường sức mạnh của bản thân. Bởi thế khôi lỗi chiến giáp là lựa chọn phù hợp với hắn hơn. Đến đây, bốn học viên, bốn kỹ thuật, tất cả đều đã lựa chọn xong. Dương Chính Hà có lẽ không biết, bốn nhân vật đặt nền móng cho bốn phân nhánh lớn của khôi lỗi thuật, vào ngày hôm nay đã chính thức bước lên con đường của mình, mở ra một cuộc đời huy hoàng. Hắn càng không biết, môn khôi lỗi học do chính tay hắn sáng tạo, sẽ đạt đến đỉnh cao rực rỡ trong tay bốn học viên này. Sau khi đưa 14 học viên về Sơn Hải Học viện, Tề Nguyên và Dương Chính Hà đều thở phào nhẹ nhõm. Họ là viện trưởng danh dự của Sơn Hải Học viện. Giờ cũng coi như đã góp một phần nhỏ công sức cho sự phát triển của học viện. Tề Nguyên vừa lúc rảnh rỗi, nên có thể tham gia kỳ thi cuối kỳ vào ngày hôm sau. 3 học viện công lập, 8 học viện độc lập, tất cả học viên sẽ tập trung lại, cùng nhau tham gia kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi được chia làm 2 phần, văn hóa và võ lực, tất cả học viên sẽ thi văn hóa trước, đây là môn bắt buộc. Tuy nhiên, sáng tạo học viện và văn hóa học viện có chút khác biệt, họ chỉ cần thi văn hóa, dù sao họ cũng không được huấn luyện về chiến đấu. Còn 9 học viện khác, ngoài thi văn hóa, còn phải tham gia vòng 2 là thi đấu xếp hạng. Sống trong thế giới sương mù, sức mạnh luôn là chủ đề muôn thuở. Thi đấu xếp hạng mới thực sự là trọng tâm, cũng giống như thi đấu xếp hạng đầu vào, Tất cả học viên sẽ được xếp hạng dựa trên thực lực, công bằng, công chính, công khai. Những người đứng đầu bảng xếp hạng cũng có nghĩa là những người mạnh nhất của Liên Hợp Học Viện, đại diện cho tương lai tươi sáng và vinh quang vô thượng. Cuối cùng, họ sẽ đại diện cho Liên Hợp Học Viện, chiến đấu với những thiên tài của Thánh Vũ Học Viện. Lúc này, Tề Nguyên đang rảnh rỗi trò chuyện với Dương Chính Hà, bởi vì hiện tại, kỳ thi cuối kỳ đang ở giai đoạn một thi văn hóa. Nó cũng không khác so với trên trái đất, ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, địa lý đều có đủ. Tuy nhiên, kiến thức bên trong đều lấy thế giới sương mù làm chủ đạo, để giúp mọi người hiểu rõ và khám phá thế giới này hơn. Các thí sinh cầm phiếu dự thi, xếp hàng đi vào các học viện khác nhau, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư, họ vào phòng thi của mình. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Không ngờ, đến tận ngày tận thế rồi mà vẫn còn những thí sinh khổ sở như vậy. Có học sinh mặt mày ủ rũ, lo lắng đến mức vò đầu bứt tai, có người mặt đỏ bừng, đứng ngồi không yên, cũng có người tỏ ra thờ ơ, không biết là đã có chuẩn bị, hay là đã bỏ cuộc. Sự khác biệt này kỳ thực có liên quan đến chuyên ngành của mỗi người. Đối với học viên của Văn hóa Học viện, kỳ thi văn hóa quyết định tương lai của họ. Thi tốt sẽ được vào những đơn vị tốt hơn, sau này thu nhập và địa vị xã hội cũng sẽ cao hơn, nếu thi không tốt, muốn tìm việc cũng khó. Bước vào thời đại mới, mọi người đều coi trọng thực lực, yêu cầu về văn hóa không cao, nên con đường này tương đối ít người lựa chọn. Còn đối với học viên của những học viện khác, tỷ lệ điểm của môn văn hóa chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đối với họ, kỳ thi xếp hạng sau này mới thực sự là bài kiểm tra quyết định tương lai. Nghe những học viên trò chuyện với nhau, có thể thấy rõ thái độ của họ. Lão Trương, gần đây có ôn tập cho bài thi văn hóa không? Ta chỉ xem qua sinh vật học thế giới sương mù, còn lại thì chưa đọc. Ha ha ha, giống ta, chắc lần này lại trượt. Ngươi đừng nói quá, với thực lực tiểu đội trưởng của ngươi, bài thi xếp hạng chắc cũng được khoảng 10.000 người, ra ngoài gia nhập đội săn bắn đỉnh cao là được rồi. Hai, vẫn luôn kẹt ở ưu tú cấp hậu kỳ, mà lại chỉ là chiến sư bình thường, tương lai của ta cũng chỉ đến thế này thôi. Ngươi nên bằng lòng đi, ta đến giờ vẫn còn kẹt ở trung kỳ, không có tiền mua tài nguyên tu luyện, cả đời này cũng chỉ vậy thôi. Biết Vân Tề Sơn ở lớp số 7 không? Nghe nói hắn ta vừa đột phá cấp hy hữu, hơn nữa năng lực khống thực sư cũng tăng lên, chật chật, tiền đồ vô lượng. Không thể so sánh, không thể so sánh. Vừa gia nhập học viện chiến tranh vừa gia nhập học viện khống chế thực vật, đúng là thiên tài, chúng ta không sánh bằng. Hai, tiếc thật, nếu lúc trước gia nhập học viện độc lập, học được kỹ thuật đặc thù, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn. Đừng mơ mộng nữa, người biết học viện độc lập tốn kém thế nào không? Dù là thuần thú, linh văn, khôi lỗi, hay khống thực, trùng sư, đều phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chúng ta không kham nổi. Đúng vậy, nghe nói không ít người vì không đủ tiền nên phải rời khỏi học viện độc lập, vào học viện chiến tranh để học kỹ năng chiến đấu. Thôi đừng nói nữa, lo ôn tập cho bài thi xếp hạng đi, hy vọng có thể đạt điểm cao. Con đường tăng cường sức mạnh, đối với đại đa số người cầu sinh bình thường vẫn rất khó khăn. Ngay cả những học viên của Liên Hợp Học Viện cũng phải lo lắng về những chuyện này. Những người thực sự được chú ý, được học viện dốc sức bồi dưỡng, cuối cùng chỉ là số ít. Bài thi văn hóa diễn ra rất nhanh, chỉ trong nửa ngày đã hoàn thành. 3 ngày sau đó là bài thi xếp hạng, một giáo sư đứng trên bục cao, lớn tiếng nói, học viên của Học viện Chiến tranh và 8 học viện độc lập, tất cả đều đến khu vực trung tâm của võ đài để bốc thăm số thứ tự, sau đó đến sàn đấu tương ứng để chờ đợi. Giọng nói liên tục thông báo 3 lần, đảm bảo mỗi học viên đều có thể nghe rõ. Đối với quy trình này, tất cả học viên đều rất rõ ràng, không ai dám lơ là. Lúc này, những người cầm quyền của các đại khu, cùng với những người của các thế lực lớn nhỏ khác, đều đã đến xem thi đấu. Học viên của Liên Hợp Học Viện là nơi tập trung tinh anh của toàn bộ siêu cấp căn cứ, có rất nhiều thiên tài. Mọi người đều chăm chú quan sát, muốn tìm kiếm những học viên có thiên phú xuất chúng. Tề Nguyên cũng đang xem thi đấu, nhưng hắn được sắp xếp ở một căn phòng kín đáo, có tầm nhìn bao quát, không cần phải chen chúc bên dưới. Trước mắt hắn là hàng trăm sàn đấu lớn. Các học viên sau khi bốc thăm số thứ tự, đều đã đến sàn đấu của mình để chờ đợi. Giai đoạn đầu của trận đấu xếp hạng này có số lượng lớn, nhưng chất lượng thấp nên không được mọi người quan tâm lắm. Chỉ khi đến giai đoạn sau, khi chọn ra 100 người đứng đầu, mới thực sự thu hút sự chú ý của mọi người. Tề Nguyên vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện với Dương Chính Hà. Ta vừa nhận được tin từ Trương Lão Gia Tử, quy tắc trận đấu với căn cứ lớn hình như có chút thay đổi. Cạch cạch, thay đổi thế nào? Dương Chính Hà tò mò hỏi, Tề Nguyên bình tĩnh nói, để thể hiện sức mạnh tổng hợp, số người tham gia thi đấu đã được tăng từ 30 lên 100 người. Dương Chính Hà nhướng mày, kinh ngạc nói, mỗi bên chọn ra 100 học viên để thi đấu. Căn cứ lớn có đủ người không? Ha ha, quy tắc này là do chúng ta đặt ra, bọn họ phải đồng ý thôi. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại rất cứng rắn. Dương Chính Hà hơi ngạc nhiên, là do ngươi đưa ra yêu cầu. Tề Nguyên cười cười, Atletis chỉ biết bắt nạt Trương lão gia tử thôi, nhưng cuộc thi này không chỉ là chuyện của Trương lão gia tử, ta và Cờ Giam Bớt đều đang theo dõi, không thể để Atletis áp đảo chúng ta được. Thảo nào, thì ra là ngươi và Cờ Giam Bớt ra mặt. Dương Chính Hà bừng tỉnh hiểu ra. Tuy Trương Trọng Nhạc và Tim đã có được sổ đỏ đặc thù, nhưng uy tín của họ kém xa Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt. Hơn nữa, bản thân họ cũng biết rõ mảnh sổ đỏ đặc thù của mình đến từ đâu, nên càng không có tiếng nói. Đối mặt với Atletis và toàn bộ căn cứ lớn, Trương lão gia tử phải lo lắng rất nhiều vấn đề. Cho nên trong cuộc thi giữa hai học viện, quy tắc có phần thiên vị căn cứ lớn. Nhưng Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt không hề nhân nhượng, mà trực tiếp yêu cầu thay đổi quy tắc. Các ngươi đã hạn chế các nghề nghiệp, dùng cách này để làm suy yếu liên hợp học viện, thì cũng đừng trách chúng ta đưa ra thêm yêu cầu. Số lượng người tham gia mới được tăng từ 30 lên 100 người. Thánh Vũ học viện có thể đào tạo ra 30 học viên ưu tú, tự tin đến khiêu chiến liên hợp học viện. Vậy khi số lượng tăng lên 100 người, liệu họ có còn tự tin như vậy không? Dương Chính Hà nhíu mày, 30 người thì còn dễ sắp xếp, 100 người thì thi đấu như thế nào? Tề Nguyên cười nói, chuyện này có gì khó, cứ cho thi đấu toàn diện là được. Ý ngươi là sao? Tề Nguyên vừa nhìn sàn đấu phía dưới vừa nói, chia làm thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội là được. Cá nhân và đồng đội. Tề Nguyên gật đầu, đến lúc đó ngươi sẽ thấy, quy tắc mới tuyệt đối công bằng, công chính, sẽ không để học viên của chúng ta chịu thiệt. Dương Chính Hà thấy Tề Nguyên nói vậy, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Cuộc chiến giữa các học viện, cũng có nghĩa là cuộc so tài giữa căn cứ lớn và siêu cấp căn cứ, nên Tề Nguyên rất coi trọng. Giai đoạn đầu của trận đấu, Tề Nguyên không quá quan tâm, chỉ xem như những trận đấu biểu diễn. Tuy nhiên, sự đặc sắc của các trận đấu vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Các loại hình chiến đấu của những nghề nghiệp khác nhau khiến mọi người không khỏi thán phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỵ sĩ của học viện Ma Hao On, với phương thức chiến đấu đặc biệt, sức mạnh thể chất cường đại, thể hiện rõ nội lực thâm hậu của Cờ Giam Bớt. Tề Nguyên không ngờ rằng, kỵ sĩ tuy không phải là một nghề nghiệp độc lập, nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Các thuần thú sư của học viện Petekbua, mỗi người mang theo một con dã thú mạnh mẽ, thể hiện sự ăn ý tuyệt vời. Trong đó, Tông Uyên càng nổi bật hơn cả, mang theo lân giáp cự tích cấp hy hữu trung kỳ đánh đâu thắng đó. Điều này cũng thu hút sự chú ý của không ít thế lực. Nhưng sau khi tìm hiểu, biết được Tông Uyên là người của đảo giữa hồ, thì không còn ai dám dò ngó nữa. Đảo giữa hồ có ý nghĩa gì? Nó là nơi ẩn náu đỉnh cao nhất của loài người. Có ít nhất hai nơi ẩn náu cấp 7. Có nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ, nó đại diện cho cả liên minh 5 người. Đừng nói là những thế lực vừa và nhỏ, ngay cả 8 đại khu, thậm chí là Atletic cũng không dám tuyên chiến với đảo giữa hồ. Các thế lực vừa kiêng dè, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đảo giữa hồ đã ra tay rồi, còn đặc biệt nuôi dưỡng những học viên mạnh mẽ. Lần này họ đấu với Thánh Vũ học viện, chắc chắn tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều. Đây là suy nghĩ của mọi người. Thế lực mạnh mẽ không chỉ có nghĩa là chiến lực đỉnh cao hùng hậu, mà còn là nội tình. Họ có thể bồi dưỡng ra những học viên mạnh mẽ. Đồng thời, các linh sư và khôi lỗi sư của đảo giữa hồ cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh. Nghề nghiệp linh sư gần như đã được đóng dấu ấn ký của đảo giữa hồ. Và những người tinh ý đều có thể nhận ra. Những linh sư mạnh nhất của Sơn Hải Học Viện, vậy mà chỉ sau một đêm đã lột xác, sức mạnh tăng lên đáng kể. Hơn nữa, họ còn sử dụng những kỹ thuật linh văn đặc biệt, những linh văn cấp hy hữu mạnh mẽ được thi triển trực tiếp từ cơ thể họ, thể hiện sức mạnh vượt trội và khả năng khống chế đáng kinh ngạc. Các thế lực khác đang quan sát đều nheo mắt, chăm chú theo dõi thủ đoạn của những linh sư này. Đây chắc chắn là phương thức sử dụng linh văn hoàn toàn mới, gần như vượt qua giới hạn sức mạnh của con người, có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với dã thú. Đúng vậy, linh văn trước đây có rất nhiều hạn chế, chỉ cần có sự chuẩn bị, thường có thể dễ dàng tránh né. Hơn nữa, nó cũng không bền, chỉ dùng được một hai lần là phải bổ sung năng lượng, vậy mà bây giờ họ có thể sử dụng trực tiếp linh khí trong cơ thể, thật khó tin. Chắc chắn là do Tề Nguyên ra tay. Thật quá phá vỡ cân bằng. Hừ, phá vỡ quy tắc. Chẳng lẽ cải tiến kỹ thuật là phá vỡ quy tắc? Vậy chi bằng tất cả mọi người cứ dậm chân tại chỗ, đừng tiến bộ nữa. Ta không có ý đó. Thôi, không chỉ linh sư, các ngươi nhìn những khôi lỗi sư kia kìa. Lúc này trên sàn đấu đang diễn ra trận 400 chọi 200, đã là giai đoạn quan trọng. Trong đó có Kim Minh Diệp của Sơn Hải Học Viện, sử dụng thi khôi. Còn đối thủ của hắn ta là học viên xếp hạng 8 của Học viện Vạn Trùng, thực lực không thể xem thường. Kim Minh Diệp xếp hạng 10 ở Sơn Hải Học Viện, câu xếp hạng 8 ở Học viện Vạn Trùng, chắc là câu có tỷ lệ thắng cao hơn. Đúng vậy, câu nuôi mấy nghìn con kim xí độc trùng, đánh đơn gần như không bao giờ thua. Hơn nữa, ta nghe nói, gần đây câu vừa đến vùng đất kịch độc ở khu vực chưa được khám phá, nhân giống kim xí độc trùng, độc tính còn mạnh hơn trước. Mẹ ơi, vùng đất kịch độc. Là cái thung lũng mà khu ba từng đi thám hiểm đó hả? Chính là nó, 1.000 người vào, chưa chắc đã có một người sống sót ra ngoài. Vậy chỉ với một con côn trùng khôi lỗi, Kim Minh Diệp làm sao mà thắng được? Đúng là, câu trên sân đấu cũng rất tự tin, hắn ta đeo một chiếc gùi tre sau lưng, khinh thường nhìn chàng trai trước mặt. Khôi lỗi sư của Sơn Hải Học Viện. Ngươi không lo chơi với khôi lỗi máy móc của ngươi, giờ lại bắt đầu nuôi côn trùng. Nếu ngươi chịu làm học trò của ta, biết đâu ta sẽ cho ngươi vào học viện vạn trùng, dạy ngươi vài chiêu đấy. Lời nói khinh thường khiến những học viên khác bên dưới cười ồ lên. Kim Minh Diệp vẫn bình tĩnh, không để ý đến lời câu nói, mà nhìn chằm chằm vào chiếc gùi sau lưng hắn ta với ánh mắt sáng rực. Hắn ta lẩm bẩm, trùng tộc đặc thù sao? Cũng không tệ. Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra một con côn trùng màu đen, trên lưng có hoa văn xanh đậm kỳ dị. Nhìn thấy con côn trùng này, câu lập tức thu lại vẻ khinh thường. Hắn ta có thể cảm nhận được, con côn trùng màu đen kỳ dị này có sức mạnh cấp hy hữu, tuy có chút mất đi sự khinh thường, nhưng cũng không quá kiêng dè, hắn ta tự tin vào thực lực của mình, cho dù là dã thú cấp hy hữu cũng không phải là đối thủ. Nhưng trận đấu vừa bắt đầu, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn ta. Con trùng độc trong tay Kim Minh Diệp là một con lục kim quỷ trùng, có huyết mạch cực mạnh, có thể hấp thụ huyết mạch của những côn trùng khác để tăng cường sức mạnh, có khả năng đạt đến hy hữu cấp đỉnh phong, thậm chí là cấp hoàn mỹ. Tuy nhiên, trong một trận chiến, nó đã bị đánh trọng thương, sau đó bị bắt. Trong trạng thái hấp hối, nó bị biến thành thi khôi. Vẫn giữ được năng lực thiên phú và một phần trí tuệ, nhưng cũng giống như khôi lỗi, bị điều khiển, ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Nhưng không thể phủ nhận, tiềm lực và sức mạnh của nó không phải loài dã thú nào cũng có thể sánh bằng. Trận đấu vừa bắt đầu, lục kim quỷ trùng đã thể hiện sức mạnh áp đảo, dễ dàng xé rách cơ thể kim xí độc trùng, sau đó nuốt chửng. Cảnh tượng kỳ dị này khiến câu không khỏi nhíu mày. Sau một hai lần thăm dò, không một con kim xí độc trùng nào có thể chống đỡ nổi một hiệp. Đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh, câu buộc phải tung ra át chủ bài của mình. Trong đàn kim xí độc trùng của hắn ta có hai con trùng vương cấp hy hữu sơ kỳ, câu đồng thời thả cả hai ra. Đàn trùng có trùng vương dẫn đầu và đàn trùng không có trùng vương dẫn đầu có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh. Hai con kim xí độc trùng nhanh chóng vỗ đôi cánh cứng cáp như thép, lao thẳng đến với tốc độ cực nhanh. Đàn trùng phía sau giống như một đám mây đen vàng kim loại, nhanh chóng bao phủ tới. Không ổn rồi, câu chơi thật rồi. Những người hiểu biết về kim xí độc trùng bên dưới đều biến sắc. Kim xí độc trùng tuy sức mạnh cá nhân không lớn, nhưng lại rất mạnh khi chiến đấu theo đàn. Một khi bị chúng bao vây, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ bị ăn đến mức không còn một mảnh xương. Trước đây ta đã từng thấy câu chiến đấu, lúc đó hắn ta chỉ có một con kim xí độc trùng cấp hy hữu, mà đối thủ đã không có sức phản kháng. Không ngờ nhanh như vậy hắn ta đã nuôi được con thứ hai. Kim xí độc trùng không dễ sinh sản, nếu không phải do hắn ta nuôi dưỡng, số lượng đàn trùng không ngừng tăng lên, thì sức mạnh của chúng sẽ rất khủng khiếp. Trận này khôi lỗi sư chắc chắn thua, máy móc tốt không dùng, lại đi đấu côn trùng với trùng sư, đúng là tự rước họa vào thân. Phần lớn mọi người đều đánh giá cao câu, nhưng cũng có một số ít ủng hộ Kim Minh Diệp. Kim Minh Diệp dù sao cũng là người của Hồ Tâm Đảo, nếu con trùng khôi lỗi này không đủ mạnh, hắn ta không thể nào thay đổi khôi lỗi của mình vào phút cuối. Đúng vậy, dù sao cũng là thiên tài, chắc chắn hắn ta có lý do của mình. Khán giả mỗi người một ý kiến, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Kim Minh Diệp. Kim Minh Diệp vẫn bình tĩnh, điều khiển thi khôi một cách thuần thục, thậm chí còn chủ động tấn công trước. Lục kim quỷ trùng sau khi hấp thụ xong kim xí độc trùng vừa bị nuốt, vẫn chưa thỏa mãn kêu chi chi chi. Lục kim quỷ trùng không chỉ có thể hấp thụ huyết mạch của các loài côn trùng khác để tăng cường sức mạnh cho bản thân, mà trong quá trình nuốt chửng, nó còn có thể phân tích đặc điểm huyết mạch của loài côn trùng đó, từ đó tấn công hiệu quả hơn. Cho nên bất cứ nơi nào có lục kim quỷ trùng, thì nó gần như là vua của các loài côn trùng trong khu vực đó, rất ít loài có thể đối phó với nó. Lúc này cũng vậy. Đôi cánh cứng như thép vốn là vũ khí lợi hại của kim xí độc trùng, lại không thể nào xuyên thủng cơ thể lục kim quỷ trùng. Hàm răng sắc nhọn cũng không thể gây sát thương. Ngược lại, lục kim quỷ trùng không quan tâm đến những đợt tấn công xung quanh. Chỉ tập trung săn mồi kim xí độc trùng, không ngừng nuốt chửng. Chỉ có kim xí độc trùng cấp hy hữu mới có thể khiến nó phải đề phòng. Càng nuốt nhiều, lục kim quỷ trùng càng hiểu rõ kẻ địch. Nó nắm rõ tất cả các đòn tấn công của kim xí độc trùng. Thậm chí, nó còn biết rõ ưu nhược điểm của chúng. Lục kim quỷ trùng không hề nao núng. Khi cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên đến mức nhất định, việc nuốt thêm cũng không thể tăng thêm nữa. Nó mới nhìn về phía kim xí độc trùng cấp hy hữu. Một giây sau, chỉ trong một giây, lục kim quỷ trùng tung ra đòn tấn công mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một tiếng động trầm đục nhỏ, cùng với tiếng giáp xác bị cắn vỡ, không gian như ngừng lại trong giây lát. Sau hơn một giây im lặng, kim sĩ độc trùng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chít chít chít chít. Chi chi chi. Keng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Cùng lúc đó, tiếng nhai nuốt cũng vang lên. Trùng vương kim sĩ. Câu mất hơn 10 giây mới hoàn hồn, hắn ta hoảng hốt hét lên, bởi vì chỉ trong vài giây, một con kim sĩ độc trùng cấp hy hữu đã bị cắn đứt nửa người. Lúc này, nó đang thoi thóp trên mặt đất, đôi cánh màu vàng kim loại quan trọng nhất đã biến mất. Nhưng đây chưa phải là điều khiến hắn ta sợ hãi nhất. Điều khiến hắn ta kinh hãi hơn cả là vị trí mà lục kim quỷ trùng tấn công. Là chủ nhân của kim sĩ độc trùng, hắn ta biết rất rõ điểm yếu của loài côn trùng này. Kim sĩ độc trùng có lớp giáp bao phủ toàn thân, đôi cánh màu vàng kim loại cứng như thép, không gì phá nổi, nhưng gốc cánh lại có một đường gân mỏng, là điểm yếu nhất, cũng là nơi tập trung sinh mệnh của kim sĩ độc trùng. Vậy mà lục kim quỷ trùng lại tấn công thẳng vào đó. Là con côn trùng quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ nó biết điểm yếu của kim sĩ độc trùng? Câu toát mồ hôi hột, vội vàng triệu hồi con trùng vương cấp hy hữu còn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đây không phải là côn trùng bình thường, mà là do hắn ta bỏ ra rất nhiều tiền, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới nuôi dưỡng được. Một con kim sĩ độc trùng cấp tốt có giá hơn 20 linh tệ, cấp ưu tú là hơn 500 linh tệ. Con trùng vương cấp hy hữu, mỗi con có giá trị hơn 10.000 linh tệ, đều là tiền hắn ta bỏ ra. Thậm chí, giáo sư của hắn ta và thế lực sau lưng cũng hỗ trợ không ít, nếu không hắn ta không nuôi nổi. Vậy mà hôm nay hắn ta đã mất một con trùng vương cấp hy hữu. Thấy câu ngừng tấn công, Kim Minh Diệp bình tĩnh nhìn hắn ta với ánh mắt sắc bén như dao. Hắn ta hỏi, còn muốn đánh nữa không? Câu do dự, hắn ta không ngờ mình lại thất bại trong trận 400 chọi 200 này. Nghĩ đến những lời chế giễu sắp phải nhận, hắn ta chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, sự không cam lòng lấp đầy tâm trí. Đánh hay đầu hàng? Ngay khi hắn ta đang do dự, ánh mắt của chàng trai trước mặt khiến hắn ta có cảm giác như bị ác quỷ nhìn chằm chằm. Không chỉ chàng trai trước mặt, mà con côn trùng màu xanh đậm kia cũng nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lẽo. Ta đầu hàng. Sau một hồi giãy giụa, câu quyết định đầu hàng, mang theo những con kim sĩ độc trùng còn lại chạy xuống khỏi sàn đấu. Ngay lập tức, những tiếng thở dài vang lên khắp nơi, tiếng cười nhạo không dứt bên tai. Đây là lần đầu tiên có người trong top 10 của học viện thất bại, nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Không chỉ Kim Minh Diệp tỏa sáng, những thành viên khác của Hồ Tâm Đảo cũng thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn. Ai cũng có thể nhận ra, chỉ trong một ngày, thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều. Nếu nói không phải do Tề Nguyên ra tay, đánh chết họ cũng không tin. Ngoài người của Hồ Tâm Đảo, những học viên có thiên phú đỉnh cao khác cũng thể hiện sức mạnh vượt trội. Tề Nguyên cũng hào hứng xem các trận đấu. Đặc biệt là Dược Tề Sư và Khống Thực Sư, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến hai nghề nghiệp này chiến đấu, nên cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa, hắn cũng có tìm hiểu về dược tề và thực vật, nhưng trình độ không cao, vừa hay có thể nhân cơ hội này học hỏi thêm. Trên sàn đấu, một dược tề sư trẻ tuổi đang đứng đối mặt với một khống thực sư tóc vàng, mặc áo đen. Trận đấu này cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Một mặt, đây là trận 200 chọi 100, vòng đấu cuối cùng, để xác định danh sách những người được tham gia thi đấu với Thánh Vũ Học Viện. Mặt khác, hai người này đều là nhân vật nổi bật trong nghề nghiệp của mình. Chàng trai trẻ tuổi xếp hạng 12 ở Học viện Dược Tề, tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm. Cô gái áo đen có thực lực mạnh hơn, xếp hạng 6 ở Học viện Khống chế Thực vật, loài thực vật mà cô ấy nuôi dưỡng cực kỳ mạnh mẽ. Trận đấu vừa bắt đầu, hai bên đã thể hiện sức mạnh đáng gờm. Chàng trai biết mình đánh không lại, nên đã ra tay trước. Hắn ta ném ra ngoài vài bình dược tề với màu sắc khác nhau, những bình dược tề này lập tức vỡ tan trên sàn đấu. Ba loại dược tề với màu sắc khác nhau lan tỏa trong không khí. Sau đó hòa vào nhau, dần dần tạo thành một màn sương màu tím nhạt, tử độc cương vụ. Loại dược tề đặc biệt dùng để khắc chế thực vật. Một học viên của học viện dược tề kinh ngạc thốt lên, nhìn chằm chằm vào sàn đấu, giọng nói đầy kinh hãi. Cũng có người không hiểu lắm, tò mò hỏi, đó là loại dược tề gì vậy? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Một người tốt bụng giải thích, đó không phải là một loại dược tề, mà là dược tề hỗn hợp, được tạo thành từ nhiều loại dược tề phẩm chất cao, sức mạnh sẽ lớn hơn. Hơn nữa, loại dược tề này chuyên dùng để đối phó với thực vật, có thể làm suy yếu sinh mệnh lực của thực vật trên diện rộng, từ đó giảm sức chiến đấu của chúng. Tuy nhiên, cũng có người khinh thường nói, ta nhớ loại dược tề này không phải do hắn ta tự phát minh, vậy mà dám công khai sử dụng. Hừ, ngươi quản hắn ta có tự phát minh hay không? Có người hừ lạnh phản bác, chẳng lẽ phương thức chiến đấu của ngươi đều do ngươi tự nghĩ ra? Vậy ngươi đúng là ghê gớm, lời nói mỉa mai khiến người kia đỏ mặt. Tề Nguyên cũng là lần đầu tiên được chứng kiến thủ đoạn của dược tề sư, nên rất tò mò. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, thủ đoạn này không tệ, lợi dụng dược tề để thay đổi môi trường, tăng khả năng chiến thắng cho bản thân. Không biết đối phương có cách nào để đối phó không? Dương Chính Hà cười nói, tuy hiện tại dược tề sư đang chiếm ưu thế, nhưng thực ra thủ đoạn của họ không nhiều, khó mà khắc chế được Khống Thực Sư. Thật sao? Khống Thực Sư mạnh đến vậy à? Thủ đoạn của Ezin không phải dạng vừa đâu, cô ta rất am hiểu về việc nuôi dưỡng và điều khiển thực vật, những Khống Thực Sư dưới trướng cô ta đều rất mạnh. Tề Nguyên gật đầu, tiếp tục xem trận đấu. Cô gái áo đen vẫn bình tĩnh, đợi màn sương màu tím nhạt đến gần, mới đưa ngón tay thon dài ra, lấy một túi hương liệu bên hông, vài hạt giống xuất hiện, được cô ấy rắc xuống sàn đấu, lập tức phát ra ánh sáng xanh lục. Đất đá nứt ra, năng lượng thực vật dồi dào tỏa ra, những hạt giống này nhanh chóng phát triển với tốc độ kinh ngạc. Chỉ trong vài giây, trên sàn đấu mọc lên một cây thực vật cao 4-5 mét, những cánh hoa màu xanh lá cây điểm xuyết khiến người ta phải rùng mình, nhụy hoa màu vàng kim nhạt như những mũi kim, được bao bọc bởi những cánh hoa ở trung tâm. Đối mặt với khí độc trước mặt, cây hoa trực tiếp xòe những cánh hoa màu xanh ra, như một cái miệng lớn, bắt đầu nuốt chửng. Cây gì vậy? Dám nuốt cả tử độc cương vụ. Chưa từng thấy, hiếm khi thấy Khống Thực Sư chiến đấu, đây là sản phẩm mới à? Có chút giống độc vương tiêu, nhưng hình dáng lại khác, chắc là giống lai mới được tạo ra. Không biết sức mạnh của nó thế nào? Bông hoa to lớn đối mặt với màn sương màu tím nhạt, trực tiếp há miệng nuốt chửng, không hề do dự hay sợ hãi. Chỉ trong mười mấy giây, nó đã nuốt gần hết màn sương trên sàn đấu. Chàng trai trẻ lộ vẻ mặt khó tin, sao có thể như vậy được, loại dược tề này chuyên dùng để đối phó với thực vật, bình thường chỉ cần chạm vào là thực vật sẽ héo úa, sao có thể, nhưng điều kinh ngạc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi nuốt hết xương độc, bông hoa dường như bắt đầu tiêu hóa và hấp thụ, biến xương độc thành chất dinh dưỡng. Có thể thấy rõ ràng, bông hoa bắt đầu thay đổi màu sắc, những hoa văn màu tím nhạt xuất hiện trên khắp thân cây, đồng thời bắt đầu có xương độc tỏa ra. Tuy nhiên, xương độc không phải là thứ tầm thường, cây hoa dường như không thể hấp thụ hoàn toàn. Những cánh hoa chuyển sang màu tím bắt đầu thối rữa, năng lượng thực vật không thể khống chế hoàn toàn xương độc, bắt đầu bị ăn mòn từ bên trong. Thấy vậy, chàng trai trẻ lập tức mừng rỡ. Ha ha ha, dám nuốt tử độc cương vụ của ta, giờ thì biết hậu quả rồi chứ. Cứ chờ chết đi. Cứ tưởng ngươi lợi hại lắm. Giờ thì biết sức mạnh của tử độc cương vụ rồi chứ. Nếu ngươi cầu xin ta, biết đâu ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Trong lúc mọi người đang bàn tán, cô gái áo đen vẫn bình tĩnh, chỉ thờ ơ nhìn bông hoa bên cạnh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, những cánh hoa to lớn bị ăn mòn hoàn toàn, biến thành chất lỏng màu xanh lá cây và tím lẫn lộn, chảy xuống đất. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cây hoa đã chết hẳn, thì một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Những cánh hoa biến mất, chỉ còn lại một cành hoa thẳng tắp và nhụy hoa vốn được bảo vệ bên trong. Màu sắc của nhụy hoa đã chuyển từ vàng kim sang màu tím nhạt, mỗi chiếc gai đều sắc nhọn như kim châm. Cô gái áo đen chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mặt, chỉ nói hai chữ, cẩn thận. Cái gì? Một giây sau, vô số mũi kim độc màu tím nhạt bắn ra, đâm thẳng vào người chàng trai. Chàng trai co rúm người lại, vội vàng lấy ra một bình chất lỏng màu vàng, bôi lên người. Nhưng tốc độ vẫn quá chậm, tốc độ của những mũi kim độc này sánh ngang với đạn, số lượng lại cực kỳ nhiều, trong nháy mắt đã ghim đầy người chàng trai. Chất lỏng mà hắn ta bôi lên người là một loại chất lỏng phòng ngự thông thường. Tên là kim cương dịch, có thể giúp da cứng như kim loại trong thời gian ngắn. Nhưng sức mạnh của những mũi kim độc này quá lớn. Làn da chỉ chống đỡ được 0,01 giây đã bị xuyên thủng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử độc cương vụ nhanh chóng lan ra khắp người, da chàng trai bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt, hắn ta ngã xuống đất, sắc mặt tái mét. Đây là thứ gì? Chàng trai vội vàng lấy thuốc giải ra uống. Nhưng một câu nói của cô gái áo đen khiến sắc mặt hắn ta đại biến. Mau đi tìm giáo sư giải độc đi, trên kim độc không chỉ có tử độc cương vụ, mà còn có độc tố tinh thần của thực vật, sẽ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, ngươi chỉ có 5 phút. Vị trọng tài bên cạnh nghe vậy cũng toát mồ hôi lạnh, nếu có học viên chết trên sàn đấu, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Vì vậy, 6 giáo sư lập tức xông lên đài, nhanh chóng cấp cứu cho chàng trai, rất nhiều loại thuốc quý giá được sử dụng. Đồng thời, giáo sư của học viện khống chế thực vật cũng ra tay. Sử dụng thực vật trị liệu để cứu chữa, cuối cùng cũng cứu được chàng trai. Tề Nguyên cảm thán, kinh ngạc trước thủ đoạn của cô gái áo đen. Chậc chậc, tuy chỉ sử dụng một loại thực vật, nhưng có thể có kết quả như vậy, đúng là không tầm thường. Dương Chính Hà vừa ăn hạt dưa vừa bình luận, dường như đã lường trước được tình huống này, dược tề học của tim quả thực rất mạnh, đáng tiếc không có ai có thể kế thừa và phát triển nó. Tề Nguyên cười nói, kỹ thuật không phải là khó nhất, cái khó là cách sử dụng. Đúng vậy, dược tề học không nhất thiết thua kém thực vật học. Nhưng cách tim sử dụng dược tề có vẻ kém xa Erin. Tề Nguyên cũng gật đầu. Hắn đã có được dược tề học của tim, và cũng đã nghiên cứu qua. Không ngoa khi nói rằng, đây là một kỹ thuật đỉnh cao không hề thua kém linh văn. Có rất nhiều loại dược tề với công dụng khác nhau, sức mạnh khi kết hợp chúng lại với nhau là rất lớn. Hơn nữa, tác dụng của dược tề học không chỉ giới hạn trong chiến đấu, mà còn có giá trị rất lớn trong nghiên cứu khoa học. Ví dụ như kết hợp kiến thức dược tề học với gân cốt thảo trong thực vật giới, có thể tạo ra một loại dược tề cấp hoàn mỹ. Loại dược tề này hiện tại chỉ có Hoắc Thối sử dụng được, có thể tăng cường độ cứng của xương, cơ bắp, gân cốt. Ví dụ như trước đây, cách chế tạo huyết mạch dược tề rất thô sơ, chỉ đơn giản là rút máu ra rồi phối hợp lại. Thậm chí, ngay cả việc sử dụng bản nguyên tinh huyết sau này cũng rất đơn giản và dễ hiểu. Bây giờ, với lượng lớn kiến thức cơ bản của dược tề học, kỹ thuật này có thể phát triển nhanh chóng, đạt được bước đột phá lớn. Tuy nhiên, cách tìm sử dụng dược tề học vẫn còn quá đơn điệu, khiến sức mạnh của dược tề sư không được phát huy. Sau hơn một ngày chiến đấu, kỳ thi xếp hạng mới chỉ hoàn thành một nửa. Hiện tại, 100 người đứng đầu đã được xác định. Tiếp theo, 100 người này sẽ tiếp tục thi đấu để xếp hạng. Quá trình này khá chậm, sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng do trình độ kỹ thuật không cao, nên không có nhiều người quan tâm. Ngược lại, trận đấu xếp hạng của 100 người đứng đầu mới thực sự thu hút sự chú ý. Sau đó, Trương Lão Gia Tử cũng giải thích thêm, cuộc thi đấu với Thánh Vũ Học Viện sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Chủ yếu được chia thành thi đấu đồng đội và thi đấu cá nhân. Thi đấu đồng đội có số lượng lớn, 100 người sẽ được chia thành 10 đội, trực tiếp chiến đấu trong một bản đồ lớn, chọn ra đội chiến thắng cuối cùng. Thi đấu cá nhân rất đơn giản, chỉ có 10 người mạnh nhất được tham gia, trực tiếp chiến đấu trên sàn đấu, cho nên hiện tại còn một vòng tuyển chọn cuối cùng, đó là chọn ra 10 người mạnh nhất. Một mặt, để mỗi đội trong trận đấu đồng đội đều có một đội trưởng đủ mạnh. Mặt khác, cũng là để chọn ra những người tham gia trận đấu cá nhân. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, không thể để 100 người này tiếp tục chiến đấu. Làm vậy không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ nội bộ, mà còn có thể khiến họ bị thương, không thể dốc toàn lực cho trận đấu ngày mai. 10 người đứng đầu sẽ được chọn theo một cách khác đề cử, học viên đề cử, viện trưởng đề cử, và tự đề cử. Trong mỗi học viện, họ đều có bảng xếp hạng riêng, mọi người đều biết rõ thực lực của nhau. Chẳng hạn như Diêm Quân, sức mạnh của hắn ta xứng đáng nằm trong top 10. Do sức mạnh của hắn ta đã đạt đến hy hữu cấp hậu kỳ, là người mạnh nhất, cho dù không dựa vào linh khí đặc thù, hắn ta cũng có thể bất bại, chiến thắng đối thủ bằng thể chất vượt trội. Cùng với những người khác, người đứng đầu mỗi nghề nghiệp đều được chọn vào. Sau một loạt quy trình phức tạp, cùng với sự đề cử và thảo luận từ nhiều phía, cuối cùng, sau hơn một tiếng, họ đã chọn ra được 10 đội trưởng từ 100 người. Đội 1, siêu năng giả Diêm Quân. Đội 2, thuần thú sư Andriozes. Đội 3, linh sư Lục Linh Quân. Đội 4, khống thực sư Santa Ana. Đội 5, trùng sư Badiom. Đội 6, khôi lỗi sư Nạp Lan Su. Đội 7, chiến sư Diệp Trấn. Đội 8, chiến sư Âu Linh. Đội 9, dược tề sư Dây Lần Túc Cơ. Đội 10, thuần thú sư Tông Uyên. Gần như mỗi nghề nghiệp, cũng chính là mỗi học viện, đều có một người trong top 10. Họ đều là những tinh anh do các học viện bồi dưỡng, thực lực không thể xem thường. Hồ Tâm Đảo có 3 người được chọn, Tề Nguyên cũng rất vui. Còn về việc phân chia thành viên cho mỗi đội, đều do đội trưởng và các đội viên tự quyết định. Thông thường, họ sẽ chọn những người trong cùng thế lực, hoặc là những người có quan hệ tốt với mình. Xét cho cùng, muốn sát cánh chiến đấu, nếu giữa các thành viên có mâu thuẫn, sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp trong chiến đấu. Lục Linh Quân, Nạp Lan Su, Tông Uyên đều là người của Hồ Tâm Đảo, nên các đội viên được họ chọn cũng đều là người của Hồ Tâm Đảo. Hơn nữa, việc phân bố nghề nghiệp cũng đồng đều hơn. Lục Linh Quân là linh sư, hơn nữa sức mạnh cũng là lớn nhất, nên cô ấy đã chọn thêm những học viên thuộc các nghề nghiệp khác, ví dụ như khôi lỗi sư. Nạp Lan Su và Tông Uyên cũng vậy, nếu không đủ người, họ sẽ chọn thêm người từ những học viện khác, ví dụ như những người tự do, không thuộc thế lực nào. Tề Nguyên không can thiệp vào quyết định của họ, chỉ đứng quan sát họ phân chia đội ngũ. Là những người sẽ lãnh đạo Hồ Tâm Đảo trong tương lai, không thể lúc nào cũng giúp đỡ họ, phải cho họ không gian để trưởng thành và rèn luyện. Kinh nghiệm lãnh đạo lần này sẽ giúp ích rất nhiều cho họ sau này. Còn Diêm Quân thì không cần phải lo lắng, là nhân vật nổi tiếng của Liên Hợp Học Viện, sức mạnh của hắn ta không cần bàn cãi, hơn nữa còn được rất nhiều học viên ủng hộ và đi theo. Chính vì vậy, đội ngũ của hắn ta nhanh chóng đủ người. Tuy nhiên, điều khiến Tề Nguyên ngạc nhiên là, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong số đó. Vệ Tịch. Tề Nguyên nhìn hắn ta đứng trong đám người với vẻ mặt vô hại, chỉ cảm thấy đau đầu. Nhận thấy ánh mắt của Tề Nguyên, Vệ Tịch thức thời bước đến, cung kính gọi, lão đại. Ngươi làm gì ở đây? Không phải đã bảo ngươi làm việc kín đáo rồi sao? Vệ Tịch thu lại vẻ lạnh lùng, xua tay, ta đến để học hỏi kinh nghiệm. Cái rắm. Sức mạnh của ngươi là gì? Đến đây để rèn luyện cùng đám nhóc cấp hy hữu này. Vệ Tịch cười ngượng. Nghiêm túc nói, thực ra ta cũng có nỗi lo, tham gia vào sẽ tốt hơn. Nghe thấy Vệ Tịch nói vậy, Tề Nguyên cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút. Hắn thấy cũng đúng, Trong trận đấu với Thánh Vũ Học Viện lần này, không ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì, phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Có một cao thủ trấn giữ, tính an toàn sẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa, những học viên tham gia đều là nhân tài ưu tú, là bảo bối trong số những bảo bối, không ai dám chắc căn cứ lớn có giở trò hay không. Nếu họ chơi đẹp thì không sao, nếu họ có hành động gì mờ ám, thì có vệ tịch ở đó cũng có thể đề phòng. Cũng được, ngươi đi theo cũng tốt, nhưng đừng để lộ sức mạnh, không thành vấn đề. Vệ tịch cười đáp, có rất nhiều người đang chú ý đến Diêm Quân, ta sợ họ sẽ âm thầm ra tay với hắn, ta đi theo cũng yên tâm hơn. Ừm, ngươi cũng để ý đến những đội khác một chút. Được. Tề Nguyên tin tưởng vệ tịch không kém gì Trương Vĩ và Hoắc Thối. Bởi vì chỉ có hắn mới biết, chàng trai ít nói, lạnh lùng, thỉnh thoảng mới nói đùa đôi câu này, trong cơ thể ẩn chứa một con quỷ đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, sức mạnh hiện tại của hắn, sau khi được cung cấp linh khí liên tục, đã vượt xa tiêu chuẩn của học viên. Hắn là người mạnh nhất trong nội bộ Hồ Tâm Đảo. Nhìn bóng lưng vệ tịch rời đi, Tề Nguyên lẩm bẩm, trên người hắn ta hình như còn có đồ đằng. Hy vọng hắn ta biết kiềm chế, đừng gây chuyện. Phân chia đội ngũ xong, nhiệm vụ hôm nay cũng đã hoàn thành. Tề Nguyên chào hỏi mọi người rồi quay về chỗ ở. Sáng hôm sau, cuộc thi giữa hai học viện chính thức bắt đầu. Tề Nguyên cũng dậy từ sớm để tham gia sự kiện trọng đại này của người cầu sinh. Các thế lực khác cũng vậy, những người đứng đầu 8 đại khu đều đến xem. Gần như tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc thi đấu của những người trẻ tuổi này. Đây không chỉ là một kỳ thi cuối kỳ, mà còn là cuộc so tài giữa hai căn cứ lớn. Những người trẻ tuổi này đại diện cho học viện của mình, cho căn cứ của mình, cũng là tương lai của nhân loại. Người của căn cứ lớn không hề đến muộn, ngược lại còn rất đúng giờ. Cũng là 100 học viên, cùng với mười mấy giáo sư có thực lực mạnh mẽ. Người dẫn đầu không ai khác chính là Athletic. Dương Chính Hà đứng bên cạnh Tể Nguyên, cảm thán. Đây là lần đầu tiên Athletic tiếp xúc chính thức với siêu cấp căn cứ kể, từ khi hắn ta chiếm cứ căn cứ lớn sao. Tể Nguyên khẽ hừ lạnh. Chiếm cứ căn cứ lớn bằng thủ đoạn hèn hạ, chẳng qua chỉ là lũ chuột nhát thôi. Với sức mạnh của mình, cướp lấy toàn bộ căn cứ, Tề Nguyên hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có điều, làm vậy không có lợi cho sự phát triển của nhân loại. Hắn đã tìm hiểu, căn cứ lớn bị Athletic chiếm cứ, luôn bị cai trị bằng cường quyền, người dân sống trong cảnh lầm than. Các thế lực mạnh cát cứ, tạo thành những tệ nạn, hoàn toàn không coi người cầu sinh là con người. Bắt nạt, giết chóc, ức hiếp, cấu kết, thối nát. Đây chính là hiện trạng của căn cứ lớn bây giờ, việc tập trung tất cả nhân tài, cưỡng ép tạo ra một thế lực đỉnh cao hình kim tự tháp, đối với sự phát triển chung mà nói, không có lợi ích gì. Tề Nguyên chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Athletic. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Athletic, hắn vẫn không nhịn được nhíu mày. Cho dù cách xa nhau, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra, từ người đàn ông cao lớn này, giống như ngọn núi sừng sững, không thể lay chuyển. Hy hữu cấp đỉnh phong. Nhưng hình như có mang theo chiến lực cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên âm thầm đánh giá, nắm được sơ qua về sức mạnh của Athletic. Athletic cũng nhìn về phía khán đài nơi Tề Nguyên đang đứng, ánh mắt hơi nheo lại, nhưng không biểu lộ rõ ràng cảm xúc. Tuy đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng họ đều đã nhìn thấy chân dung của nhau, nên không đến nỗi không biết nói gì. Không chỉ hai người họ, Cờ Giam Bớt ở cách đó không xa cũng nhìn qua, ánh mắt giao nhau giữa ba người tạo nên những luồng khí vô hình va chạm, mang đến áp lực to lớn. Bụi trên mặt đất bay lên, tạo thành những vòng xoáy nhỏ. Trong lúc mọi người không để ý, ba người đã có một cuộc so tài nhỏ. Do thời gian không còn nhiều, Athletic, với tư cách là người dẫn đầu Thánh Vũ Học Viện, đã tiến đến để trao đổi. Tề Nguyên không có hứng thú tham gia vào những chuyện xã giao này, hắn trực tiếp chờ đợi trận đấu đồng đội bắt đầu. May mắn là, người cầu sinh trong thế giới sương mù đã từ bỏ thói quen dây dưa. Đến 8 giờ, hai bên đã thống nhất được quy tắc thi đấu. Quy tắc của trận đấu đồng đội cũng đã được xác định rõ ràng. 200 người của hai bên, tổng cộng 20 đội, sẽ được đưa đến một linh địa nào đó trong khu vực chưa được khám phá. Luật chơi rất đơn giản. Mỗi đội sẽ mang theo một lệnh bài đại diện cho học viện của mình. Thời gian là một ngày, nhiệm vụ là cướp lệnh bài của các đội khác, học viện nào thu thập được nhiều lệnh bài nhất sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có quy định nghiêm khắc, cấm giết hại lẫn nhau, nếu cố ý giết người, sẽ bị tước tư cách thi đấu, đồng thời bị xử phạt nghiêm khắc. Tề Nguyên khẽ nói, cũng được, luật chơi khá đơn giản, tính cạnh tranh cao. Dương Chính Hà cười nói, đương nhiên rồi, Thánh Vũ Học Viện khiêu chiến chúng ta với mục đích cạnh tranh, vậy thì cứ thỏa mãn bọn họ. Chậc chậc, đúng là đề cao tinh thần cạnh tranh, không biết sẽ gay cấn đến mức nào. Tiếp theo, trận đấu sẽ được chuyển sang địa điểm khác. Linh địa mà Trương Lão Gia Tử chọn có diện tích 20 km, là một linh địa cấp hy hữu đỉnh cao. Chính xác mà nói, nó không phải là một linh địa. Mà là do nhiều linh địa kết hợp lại, tạo thành một linh địa cực lớn. Giống như căn cứ, hàng chục nơi ẩn náu tập trung lại với nhau sẽ tạo thành một căn cứ. Linh địa này nằm trong khu vực chưa được khám phá phía Tây, là một dãy núi nguyên thủy chưa được khai thác, địa hình phức tạp, bên trong có ít nhất hàng trăm dã thú cấp hy hữu, còn mạnh nhất đã đạt đến hy hữu cấp đỉnh phong. Môi trường tự nhiên khắc nghiệt, dã thú mạnh mẽ, cạnh tranh gay gắt. Khi tất cả học viên tập trung ở bên ngoài linh địa, Trương lão gia tử lại đưa ra một thông tin quan trọng. Chúng ta đã cất giấu một số tài nguyên cấp hy hữu ở một số nơi bên trong, coi như phần thưởng cho mọi người, các ngươi có thể tự mình tìm kiếm, bao gồm cả vũ khí có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh, dược phẩm có khả năng chữa trị mạnh mẽ, huyết hoàn cấp hy hữu có thể tăng cường sức mạnh, thậm chí cả linh thạch, khoáng thạch, dương báu. Mắt tất cả các học viên đều sáng lên. Tuy Tề Nguyên không quá quan tâm đến những thứ này, nhưng đối với những học viên bình thường, chúng là những bảo vật hiếm có. Thiết lập này càng làm tăng thêm tính cạnh tranh và tính giải trí, khiến cho trận chiến giữa các học viên thêm phần khốc liệt, đồng thời cũng khiến cuộc thi thêm phần hấp dẫn. Điều khiến Tề Nguyên im lặng là, trong số những phần thưởng này, vậy mà lại có vài thứ mà hắn đã tặng cho Trương lão gia tử mấy hôm trước. Được rồi, thì ra ta mới là cổ đông lớn phía sau. Tề Nguyên tự giễu cười nói, nhưng hắn cũng không để tâm, những tài nguyên này tuy có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói cũng chẳng đáng là bao. Lúc này, hắn đang nghĩ xem nên quan sát trận đấu như thế nào. Trương lão gia tử đã mời mọi người đến xem, chắc chắn đã có sự chuẩn bị, không thể nào để mọi người ngồi đây nhìn rừng nguyên thủy. Quả nhiên, Trương lão gia tử đã giới thiệu một kỹ thuật hoàn toàn mới. Kỹ thuật toàn thạch ảnh, một loại kỹ thuật đặc biệt giống như chiếu phim, sử dụng vật liệu đặc thù, có thể chiếu hình ảnh từ xa. Đồng thời, Trương lão gia tử còn sử dụng kỹ thuật đặc biệt để hình ảnh truyền đi ổn định và rõ ràng hơn. Loại kỹ thuật đặc biệt này là do Tinh Hà Học viện phối hợp với Sáng Tạo Học viện cùng nhau nghiên cứu và chế tạo, là một kỹ thuật hoàn toàn mới. Dưới sự hỗ trợ của các nhân viên, 201 phiến đá màu trắng sữa được đặt ở phía trước. Trong đó, phiến đá lớn nhất là hình chiếu toàn cảnh của linh địa, thể hiện địa hình và môi trường. Đồng thời, trên đó xuất hiện 100 chấm đỏ và 100 chấm xanh, đại diện cho 200 người của hai học viện. 200 phiến đá còn lại đại diện cho 200 học viên. Mỗi người bọn họ đều mang theo một đạo cụ giống như máy chiếu, có thể chiếu những gì trước mắt họ lên đá, để mọi người nhìn thấy. Trong đó, có 20 phiến đá lớn hơn, đại diện cho 20 đội trưởng. 180 phiến đá còn lại chỉ nhỏ bằng TV, đại diện cho những học viên khác. Nhìn thấy hình ảnh tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thật là một đạo cụ thần kỳ, giống hệt như máy chiếu. Đây là trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Hợp Học viện sao? Vậy mà đã đạt đến trình độ này. Lợi dụng tài nguyên và kỹ thuật đặc thù của thế giới sương mù, biết đâu chúng ta có thể quay trở lại xã hội khoa học kỹ thuật. Thần kỳ quá, nếu kỹ thuật này có thể sản xuất hàng loạt, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Ngay cả Tề Nguyên và Dương Chính Hà cũng không khỏi nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy mong đợi. Tề Nguyên có chút kinh ngạc, không ngờ Tinh Hà Học viện của Trương lão gia tử lại nghiên cứu ra được thứ hữu dụng như vậy. Dương Chính Hà liếc hắn, người nói xấu Trương lão gia tử như vậy, cẩn thận bị ông ấy đánh. Tề Nguyên xua tay, ta nói trước mặt ngươi, nếu Trương lão gia tử biết, chắc chắn là do ngươi mách lẻo. Tề Nguyên nhìn màn hình trước mặt, trên đó đang chiếu hình ảnh bên trong linh địa, rất rõ ràng, màu sắc cũng rất đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn cả TV. Thật là một đạo cụ thần kỳ. Tề Nguyên cảm thán, không nhịn được nói nhỏ, không biết kỹ thuật của Trương lão gia tử thế nào, có cơ hội phải xin về, chúng ta cũng làm một cái để dùng trong nội bộ liên minh 5 người. Dương Chính Hà lắc đầu. Chưa từng nghe nói về kỹ thuật này, chắc là không thể sản xuất hàng loạt được. Không sao, chúng ta có tiền. Tề Nguyên không hề bận tâm, chỉ cần chúng ta đầu tư, cung cấp tài nguyên và vật liệu, chắc chắn kỹ thuật này có thể được mở rộng. Đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với Trương lão, không biết ông ấy có còn giận chúng ta không? Đối với chuyện này, Tề Nguyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Dù là với Trương Trọng Nhạc hay Tim, việc sử dụng phương pháp cực đoan này để khống chế họ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tề Nguyên không thể nào để mặc hai mảnh sổ đỏ đặc thù trong tay người khác, biết đâu sau này họ sẽ trở thành kẻ địch. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Đã làm thì phải chấp nhận hậu quả. Hắn đã gieo rắc sự ngăn cách, tuy bề ngoài không rõ ràng, nhưng tình cảm chắc chắn sẽ bị sứt mẻ. Tuy nhiên, Tề Nguyên tin rằng, nếu những việc hắn làm có lợi cho người cầu sinh, Trương lão gia tử chắc chắn sẽ ủng hộ. Ghi nhớ kỹ thuật toàn thạch ảnh, Tề Nguyên chuyển sự chú ý sang trận đấu trong linh địa. Lúc này, 200 học viên của hai bên đã chia nhau tiến vào linh địa từ hai hướng, bắt đầu thăm dò. Trên bản đồ lớn nhất, có thể thấy rõ ràng, phía bắc của linh địa có 10 chấm xanh lam phân bố rải rác. Mỗi chấm xanh đại diện cho một đội của Thánh Vũ Học viện, còn phía nam cũng tương tự, 10 đội của Liên Hợp Học viện cũng đã bắt đầu thăm dò. Trên bản đồ lớn này không thể thấy được quá nhiều thông tin. Tác dụng chủ yếu của nó là để quan sát hướng di chuyển của hai bên, và cục diện chung. Lúc này, Tề Nguyên đang quan sát những đội độc lập. Hắn quan tâm nhất đến những đứa trẻ của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên hắn chuyển hướng nhìn sang hình ảnh đại diện cho Lục Linh Quân. Lục Linh Quân lựa chọn cách đánh khá thận trọng, không đi sâu vào trong linh địa. Dựa vào sức mạnh vượt trội, đội ngũ của Lục Linh Quân rất an toàn ở bên ngoài linh địa. Cô ấy di chuyển quanh khu vực ngoại vi, bắt đầu săn giết những dã thú yếu ớt. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, cách làm này dường như không có lợi lắm cho chiến thắng cuối cùng. Thấy biểu cảm của Tề Nguyên, Dương Chính Hà nói, đừng áp đặt suy nghĩ của chúng ta lên họ. Tề Nguyên khó hiểu nhìn hắn, săn giết dã thú quả thực không có tác dụng gì, đáng lẽ họ nên đi dò thám trước, nắm rõ tình hình bố trí lực lượng của đối phương. Dương Chính Hà lắc đầu cười, đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta. Đối với họ, mỗi con dã thú đều là một khoản tiền lớn, cơ hội săn giết thoải mái như vậy là rất quý giá. Tề Nguyên im lặng, hắn thật sự không nghĩ đến điều này. Hắn nhìn những đội khác, thấy tình hình cũng tương tự, không chỉ Liên Hợp Học Viện, mà ngay cả Thánh Vũ Học Viện cũng vậy, các học viên đều đang săn giết dã thú ở vòng ngoài. Có lẽ không chỉ vì tiền, mà còn là để hiểu rõ hơn về môi trường, cũng như nhanh chóng làm quen với chiến trường. Phần lớn mọi người đều không nóng vội, mà từ từ tiến sâu vào bên trong. Nhưng chỉ có hai người là khác biệt, hơn nữa hai người này lại ở trong cùng một đội. Đó chính là đội của Diêm Quân. Các đội viên trong đội của Diêm Quân không phải do hắn ta chọn, mà do học viện sắp xếp, đều là những nhân tài ưu tú. Việc vệ tịch có thể vào đội là do Diêm Quân bảo đảm. Đội này càng đặc biệt hơn, nhiệm vụ của Diêm Quân rất đơn giản, chính là làm mũi nhọn, dẫn dắt Liên Hợp Học Viện giành chiến thắng. Chính vì vậy, hắn ta không cần phải săn giết dã thú, mà trực tiếp tiến vào sâu bên trong linh địa. Đồng thời, vệ tịch trong đội lại tách ra, một mình đi vào linh địa, biến mất khỏi tầm mắt của những người khác. Xem ra Trương Lão đã đặc biệt dặn dò Diêm Quân, mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng. Dương Chính Hà cười nói, giai đoạn đầu diễn ra khá nhàm chán, ngoại trừ Diêm Quân có hành động, những người còn lại đều khá an toàn. Nhưng linh địa này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nên rất nhanh đã có những đội chạm mặt nhau. Tuy nhiên, không phải là đội của Diêm Quân, những người di chuyển nhanh nhất, mà là đội thứ 9, do Dược Tề Sư Dây Lần Túc Cơ dẫn đầu, ở góc đông bắc của linh địa, sắp chạm trán với một đội của Thánh Vũ Học Viện. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đó. Dược Tề Sư kia sắp chạm trán với đối phương rồi. Dương Chính Hà hạ giọng nói, Tề Nguyên gật đầu, nhíu mày, nguy hiểm rồi, xung quanh không có đội nào của Liên Hợp Học Viện, mà lại có hai đội của Thánh Vũ Học Viện. Sai lầm về chiến lược, đáng lẽ phải tập hợp lại trước, họ quá tự tin. Dương Chính Hà nói trúng tim đen, chỉ ra sự thiếu kinh nghiệm của đội mình. Đây là lần đầu tiên tổ chức kỳ thi cuối kỳ, cũng là lần đầu tiên có trận đấu đồng đội, nên rất nhiều người thiếu kinh nghiệm. Theo lý mà nói, nếu là hai học viện đối đầu với nhau, các đội phải nhanh chóng tập hợp lại, đánh úp đối phương khi họ chưa kịp hội quân. Tuy nhiên, họ rõ ràng không lường trước được điều này, hơn nữa cũng thiếu phương tiện để tìm kiếm đồng đội. Bên cạnh, ở nơi tập trung các giáo sư của Thánh Vũ Học Viện, cũng vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Còn hiệu trưởng của Thánh Vũ Học Viện thì nhắm mắt lại, vuốt râu. Đây là một ông lão khoảng 60 tuổi, tên là Kazen, thực lực đã đạt đến hy hữu cấp đỉnh phong, là cường giả dưới trướng Athletic. Do tuổi đã cao, ông ta không muốn thường xuyên ra ngoài săn giết dã thú nữa, nên đã nhận một chức vụ nhàn hạ trong học viện. Thấy cảnh tượng được truyền đến, Kazen ung dung nhìn Trương Trọng Nhạc, nói, Trương hiệu trưởng, chúng ta đánh cược thế nào? Trương Trọng Nhạc nhíu mày, có chút khó chịu. Tình hình trước mắt, ai cũng thấy rõ, với thực lực của Dây Lần Túc Cơ, đồng thời đối mặt với ba đội, khả năng cao là sẽ bị loại. Lúc này lại đến tìm ông ta đánh cược, ai cũng biết rõ ý đồ. Trương Trọng Nhạc vừa định lên tiếng, một người đàn ông tóc vàng hoe, ốm yếu, tiểu tụy bên dưới đã cười nói, vậy thì làm khó Trương hiệu trưởng rồi, tuổi tác cao như vậy, chắc là không còn can đảm này đâu. Lần khích tướng đơn giản này tự nhiên không có tác dụng với Trương Trọng Nhạc, nhưng vẫn khiến những người xung quanh phải chú ý. Kazen giả vờ trách mắng. Đừng nói linh tinh, với thân phận của Trương hiệu trưởng, sao có thể sợ hãi? Đây không phải là làm mất mặt Liên Hợp Học Viện sao? Trương Trọng Nhạc lạnh lùng nhìn hắn ta, học trò của ta thực lực yếu kém, không đủ khả năng đại diện cho Liên Hợp Học Viện, không giống như Kazen hiệu trưởng quyền cao chức trọng. Ha ha, ngươi đừng có răng bẫy ta, cứ nói là có đánh cược hay không? Hai người đều là cáo già, lời qua tiếng lại, không ai chịu thua ai. Có thể làm hiệu trưởng, sao có thể là người đơn giản? Lúc này, Daniel ngồi bên cạnh Trương Trọng Nhạc. Nói với giọng thô giáp, hừ, thắng thua nhất thời thì có là gì? Có bản lĩnh thì so kết quả cuối cùng. Ha ha, Daniel viện trưởng quả là người sảng khoái, vậy chúng ta cũng đừng từ chối. Dù là thắng thua hiện tại hay thắng thua cuối cùng, chúng ta cược gì đây? Kazen không chịu buông tha, vẫn không từ bỏ ý định. Động tĩnh này cũng thu hút sự chú ý của những người khác, mọi người đều nhìn về phía họ. Trong tình huống này, Trương Trọng Nhạc cũng không tiện từ chối, Dù sao ông ta là hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện, đại diện cho bộ mặt của học viện. Vậy Kazen hiệu trưởng muốn cược gì? Ha ha ha, Trương hiệu trưởng đã đồng ý, vậy hôm nay chúng ta cứ đánh cược một phen, xem những mầm non tương lai của nhân loại có thể mang lại vinh quang cho chúng ta hay không? Kazen với khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhéo mắt lại, làn da tuy già nua nhưng không hề khô héo, ngược lại còn hồng hào khỏe mạnh. Vậy chúng ta cược xem đội của Liên Hợp Học Viện có bị loại sau nửa tiếng nữa hay không, thế nào? Tiền cược là gì? Chúng ta cược nhỏ thôi, cược kỹ thuật toàn thạch ảnh này thế nào? Tề Nguyên nhìn sang, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, thầm nghĩ, thảo nào lại muốn đánh cược, thì ra là đang nhắm vào kỹ thuật mới này. Trương Trọng Nhạc hừ lạnh một tiếng, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, chỉ một canh bạc nhỏ mà đã muốn kỹ thuật toàn thạch ảnh. Ngươi có phải tham lam quá rồi không? Sao, Trương hiệu trưởng không dám sao? Trương Trọng Nhạc ngồi yên vị, sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói, nếu trong cuộc thi lần này, các ngươi giành chiến thắng chung cuộc, kỹ thuật này tặng cho các ngươi cũng được. Nghe vậy, trong mắt Kazen ánh lên vẻ vui mừng. Vậy quyết định vậy nhé. Nhưng trước mắt cứ lấy một phần vật liệu cấp hoàn mỹ làm tiền cược đi. Trương Trọng Nhạc chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Ông ta biết rõ canh bạc này đã được quyết định, hơn nữa khả năng thua rất cao, nhưng vẫn phải cắn răng đồng ý. Tề Nguyên nhíu mày, thái độ của Kazen có vẻ rất tự tin, khiến hắn có một dự cảm chẳng lành. Xem ra đám người này có chuẩn bị gì đó. Dương Chính Hà cũng chăm chú quan sát, ta đã xem qua thực lực của họ, ngoại trừ vài người thì những người còn lại đều rất bình thường. Tề Nguyên có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến có vệ tịch ở đó, hắn cũng yên tâm hơn. Đúng vậy, học viện của họ được thành lập muộn hơn, tốc độ phát triển không nhanh bằng chúng ta, thực lực có vẻ kém hơn cũng là chuyện bình thường. Tề Nguyên cũng đã quan sát kỹ, tuy họ học theo phương pháp giảng dạy của Liên Hợp Học Viện, nhưng vẫn kém hơn. Ví dụ như về nghề nghiệp, tuy họ cũng sử dụng một số kỹ thuật, đào tạo ra một số người có năng lực mạnh, nhưng số lượng và chất lượng đều không bằng Liên Hợp Học Viện. Họ chỉ có 6 loại nghề nghiệp. Trong đó, thuần thú sư, siêu năng giả, chiến sư là học theo Liên Hợp Học Viện, năng lực cũng không khác biệt nhiều, nhưng họ cũng có 3 loại kỹ thuật hoàn toàn khác, tạo ra 3 nghề nghiệp mới. Lần lượt là cổ sư, liệp sắt giả, cường thể sư. Cổ sư rất giống trùng sư, chỉ có điều họ điều khiển cổ, nghe nói là một loại côn trùng được nuôi dưỡng đặc biệt. Nhưng theo Tề Nguyên, cổ sư và trùng sư không khác nhau nhiều lắm, chỉ là 2 nhánh khác nhau, năng lực có nhiều điểm tương đồng. Còn liệp sắt giả, kỹ thuật của họ là một phương pháp ẩn nấp, có thể tăng hiệu quả săn giết, sát thương cũng rất lớn. Nói cách khác, họ là sát thủ. Cường thể sư là nghề nghiệp mà Tề Nguyên quan tâm nhất. Ban đầu, hắn cứ tưởng cường thể sư chỉ là một nhánh của chiến sư, chủ yếu dựa vào thể lực và kỹ năng chiến đấu, chỉ là đổi tên để thu hút sự chú ý. Nhưng khi thực sự tiếp xúc, hắn mới phát hiện sự khác biệt của nghề nghiệp này, bởi vì hắn nhận được tin, cường thể sư này được huấn luyện dựa trên một kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, là loại chiến binh mà Athletic đặc biệt đào tạo. Đã sử dụng kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Tuy chưa từng tiếp xúc với cường thể sư, nhưng hắn cũng hiểu sơ qua, loại nghề nghiệp này có thể chất vượt xa giới hạn của con người, có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với dã thú vào thời khắc quan trọng. Nhưng tương ứng với nó, cũng sẽ có một số nhược điểm. Trước tiên, quá trình huấn luyện của cường thể sư rất gian khổ, cũng rất khó khăn. Tiếp theo, khả năng chiến đấu liên tục của họ khá kém, thuộc dạng tấn công bộc phá, không thể chiến đấu lâu dài. Nghề nghiệp đặc biệt này đã mở ra một con đường hoàn toàn mới. Và lúc này, dược tề sư dây lần túc cơ sắp chạm trán với kẻ địch, chính là đội do một cường thể sư dẫn đầu. Thấy khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, Tề Nguyên cũng bị thu hút, nhìn về phía hình ảnh đại diện cho dây lần túc cơ, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 50m. Gần như đồng thời, họ phát hiện ra nhau. Ngay lập tức, hai đội 10 người đều cảnh giác, bày trận phòng thủ. Nhưng chỉ cần nhìn qua, Tề Nguyên đã biết có chuyện chẳng lành. Hắn thầm nói, quả nhiên chúng đã có chuẩn bị. Nhìn tư thế phòng ngự của hai bên, có thể thấy rõ ràng sự khác biệt. Đội hình phòng thủ của dây lần túc cơ rõ ràng đang lùi lại, vừa cảnh giác vừa không muốn giao chiến, mà từ từ rời đi. Nhưng đối phương lại hoàn toàn khác, tuy cũng cảnh giác, nhưng lại tràn đầy ý chí tấn công. Thậm chí còn có ý định bao vây, chọn vị trí đứng rất tinh tế. Nếu nhìn từ góc độ của dây lần túc cơ, sẽ không thấy có gì khác biệt. Nhưng nếu nhìn từ bản đồ lớn, ý đồ của đối phương rất rõ ràng chúng muốn bao vây. Bởi vì khi họ phát hiện ra dược tề sư dây lần túc cơ, hai đội khác của đối phương ở gần đó dường như cũng nhận được tin tức, cùng lúc tiến đến. Đây là lý do khiến Tề Nguyên cảm thấy bất an. Bên phía đối phương rất có thể có phương thức liên lạc với nhau. Tề Nguyên cau mày, nhìn về phía Thánh Vũ Học Viện với ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ Liên Hợp Học Viện không có cách nào liên lạc với nhau sao? Không thể nào. Trong chương trình học bắt buộc của Linh Sư có cả Linh Văn Truyền Tin cấp tốt, cách chế tạo rất đơn giản. Thế nên Linh Văn Truyền Tin đã được phổ cập trong siêu cấp căn cứ. Trong những trận chiến như vậy, linh văn truyền tin gần như là vật dụng thiết yếu. Chỉ có điều, khi thống nhất quy tắc lúc trước, Thánh Vũ Học Viện đã đưa ra yêu cầu cấm sử dụng linh văn để hỗ trợ. Tất cả đạo cụ mang theo đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Điều này khiến cho rất nhiều đạo cụ chiến đấu thông thường không được phép mang vào trận đấu đồng đội. Nhưng hiện tại xem ra, họ vừa cấm Liên Hợp Học Viện sử dụng phần lớn kỹ thuật, vừa âm thầm dùng những thủ đoạn hèn hạ. Những hình ảnh được truyền đến đã khiến các giáo sư của Liên Hợp Học Viện chú ý. Phó viện trưởng của Học viện Chiến tranh đứng dậy, nghiêm nghị nói, Kazen hiệu trưởng, ngươi không thấy mình cần phải giải thích sao? Kazen cố tình tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi, giải thích? Giải thích gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hừ, không được phép sử dụng linh văn truyền tin và các đạo cụ khác, chẳng phải là quy tắc do các ngươi đặt ra sao? Kazen liếc nhìn Phó viện trưởng Học viện Chiến tranh, thản nhiên nói, đúng là chúng ta đặt ra, có vấn đề gì không? Vấn đề gì? Mẹ kiếp, ngươi tưởng chúng ta mù à? Hai đội vừa gặp nhau, những đội khác của các ngươi lập tức bao vây, ngươi dám nói là không có liên lạc với nhau. Các viện trưởng và giáo sư của Liên Hợp Học Viện đều nhìn người của Thánh Vũ Học Viện với ánh mắt bất thiện. Đối phương đưa ra hàng loạt quy định đã khiến họ khó chịu từ lâu, bây giờ có cơ hội, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một giáo sư của Thánh Vũ Học Viện vừa định lên tiếng, đã bị Kazen ngăn lại. Kazen xua tay, bất đắc dĩ nói, họ có phương thức liên lạc thì đã sao? Kazen, ngươi bị điên rồi à? Quy tắc là do các ngươi đặt ra, giờ lại công khai vi phạm. Các ngươi có ý gì? Không chỉ các viện trưởng, mà Trương Trọng Nhạc cũng nhìn Kazen với ánh mắt sắc bén, nhưng ông ta có chút khó hiểu. Tại sao Kazen lại dễ dàng thừa nhận như vậy? Liệu có ẩn tình gì khác? Hay là có thủ đoạn khác? Kazen vuốt râu, thản nhiên nói, chúng ta đúng là có quy định hạn chế sử dụng đạo cụ, nhưng thứ chúng ta sử dụng không phải là đạo cụ. Trương Trọng Nhạc nhìn hắn ta chằm chằm. Trầm giọng nói, không phải đạo cụ, chẳng lẽ là năng lực đặc thù. Mong Kazen hiệu trưởng cho chúng ta một lời giải thích. Đúng là năng lực đặc thù. Kazen cười đắc ý, giải thích, một siêu năng giả trong số chúng ta, linh khí của hắn ta có khả năng truyền tin. Bám vào trên đá là có thể liên lạc với nhau. Nghe vậy, mọi người của Liên Hợp Học Viện đều sững sờ, định mắng chửi, nhưng lại không biết nói gì. Siêu năng giả. Linh khí có chức năng truyền tin. Ai mà không thèm muốn năng lực này chứ? Nói đúng ra. Họ không hề vi phạm quy tắc, chỉ là sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trương Trọng Nhạc nhìn thấu mọi việc, nên cũng không quá ngạc nhiên khi biết được tình hình. Nhưng những người khác thì tức nghẹn họng, trong lòng khó chịu. Kazen cười khinh miệt, nếu các ngươi không tin, lát nữa ta sẽ cho mọi người thấy. Nhưng bây giờ, hãy tập trung vào trận đấu sắp tới đi. Lúc này, trên màn hình, tình huống vốn là 2-2 đã biến thành 3-1. Hai đội chấm xanh khác sau khi nhận được tin tức, đã từ phía sau bao vây dây lần túc cơ, hành động bí mật và nhanh chóng. 3-1, 30 người đánh 10 người. Tim mọi người đều thót lên, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Dây lần túc cơ không muốn chiến đấu, đang định rút khỏi vòng chiến, thì phía sau lại xuất hiện thêm 10 bóng người. Đây là người của Thánh Vũ Học Viện. Sao họ lại xuất hiện từ phía sau? Dây lần túc cơ co rúm người lại, lùi về sau một bước, tim đập thình thịch. Hắn ta mơ hồ có dự cảm, chẳng lẽ là bẫy? Không đúng, lúc nãy hắn ta không hề giả vờ kinh ngạc, đây là hành động được sắp xếp, nhanh chóng điều chỉnh đội hình. 10 người đều là tinh anh, nên không hề luống cuống khi đối mặt với tình huống này. Chuẩn bị chiến đấu, đối phương có lẽ đã có chuẩn bị từ trước, đừng chủ quan. Dây lần túc cơ ra lệnh, nhanh chóng lấy ra rất nhiều dược tề từ trong túi, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta tuyệt vọng xuất hiện. Ở một hướng khác, lại có thêm một đội mặc đồng phục của Thánh Vũ Học Viện xuất hiện. Chết tiệt, chắc chắn là bẫy, vậy mà có tới 3 đội. Dây lần túc cơ nghiến răng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, trong đầu không ngừng tìm cách phá giải tình thế. Đội trưởng, nguy rồi. Chúng ta phải làm sao? Bọn họ có tới 3 đội, đánh nhau không phải là đối thủ. Nghĩ cách chạy theo hướng khác đi. Một đội viên nhìn quanh, bước chân lùi lại có chút lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả đường đều bị chặn hết rồi, bọn họ không định để chúng ta sống sót. Dây lần túc cơ tái mặt. Thấp giọng nói, vậy thì đánh, mở đường máu, chuẩn bị tấn công. Hắn ta không chút do dự, hiểu rất rõ, trận này không thể không đánh. Cơ hội tốt như vậy, Thánh Vũ Học Viện sẽ không dễ dàng bỏ qua họ. Vỗ hai tay, dây lần túc cơ ném vài bình dược tề xuống đất, ba loại chất lỏng với màu sắc khác nhau chảy ra, nhanh chóng hóa thành màn sương trắng dày đặc. Sương mù nhanh chóng lan tỏa, bao phủ hoàn toàn khu vực xung quanh trong bán kính vài trăm mét. Ba đội của Thánh Vũ Học Viện cảnh giác lùi lại vài bước, nhưng không hề từ bỏ. Họ chỉ mở rộng vòng vây, đồng thời bày trận sẵn sàng chiến đấu. Dây lần túc cơ vẫn chưa dừng lại. Màn xương trắng này không có sức sát thương quá lớn, nó là một loại dược tề làm suy yếu trong phạm vi, tác dụng rất đơn giản. Đó là che giấu hành tung, Hơn nữa, nếu ở trong xương trắng quá lâu, sẽ bị mê hoặc và tê liệt. Nhưng mọi người đều là cường giả, nên khó mà bị ảnh hưởng bởi xương trắng. Tác dụng lớn nhất của xương trắng là câu giờ. Dược tề sư chuẩn bị điều chế dược tề, khống thực sư bố trí trận địa, chiến sư thu hẹp đội hình, bảo vệ khống thực sư. Dây lần túc cơ nhanh chóng phân công nhiệm vụ, dựa vào đội hình của mình, hắn ta lập tức đưa ra phương án chiến đấu. Trong đội của hắn ta có 3 loại nghề nghiệp. Đội của hắn ta gồm 4 dược tề sư, 3 khống thực sư, 3 chiến sư. Hắn ta là dược tề sư mạnh nhất của học viện dược tề. Về lý thuyết, sức mạnh của dược tề là thủ đoạn tấn công mạnh nhất. Tuy nhiên, do Thánh Vũ học viện đưa ra một loạt yêu cầu, nên hắn ta không thể sử dụng những loại dược tề có sát thương lớn. Cho nên hiện tại, khống thực sư mới là người có sức mạnh tổng hợp lớn nhất. Do không thể chạy trốn, dây lần túc cơ quyết định chiến đấu. Trong tình huống cố định, sức mạnh của khống thực sư rất lớn. Ba khống thực sư biết tình hình nguy cấp, lập tức tung ra đòn tấn công. Họ lấy ra một lượng lớn hạt giống, rải xuống đất, nhanh chóng mọc lên những bụi gai kim loại dày đặc. Sắt thép bụi gai giáp. Một loài thực vật đặc biệt được tạo ra, toàn thân bao phủ bởi gai nhọn cứng như sắt thép, thân cây phẳng, có khả năng phòng ngự cực tốt. Hơn nữa, nó không chỉ giống sắt thép, mà còn được nuôi dưỡng trong môi trường kim loại, chứa đựng năng lượng kim loại cực lớn. Một khi phát triển, nó sẽ trở thành một bức tường thép kiên cố. Đồng thời, các dược tề sư cũng hỗ trợ. Dây lần túc cơ lấy ra 2 loại dược tề, màu xanh nhạt và trắng bạc. Dược tề màu xanh nhạt là một loại dược tề tăng trưởng thông thường, có năng lượng thực vật mạnh mẽ, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng thời, năng lượng thực vật dồi dào cũng có tác dụng chữa trị, có thể giúp sắt thép bụi gai giáp nhanh chóng hồi phục sau khi bị thương. Loại dược tề này, dây lần túc cơ thường không sử dụng, mà là chuẩn bị riêng cho các khống thực sư trong đội. Còn dược tề màu trắng bạc là dược tề cố hóa sắt thép. Cũng rất đơn giản, chính là để bổ sung thêm thuộc tính sắt thép cho sắt thép bụi gai giáp. Sắt thép bụi gai giáp nhanh chóng phát triển, tạo thành một bức tường phòng ngự hình bán nguyệt, bao bọc 10 người bên trong. Đợi đến khi xương trắng dần tan, trận hình cũng đã hoàn chỉnh. Nhìn từ xa, nó giống như một quả cầu kim loại màu trắng bạc. Thấy rõ tình hình, mọi người đều nhìn nhau. 3 tiểu đội của Thánh Vũ học viện đang bao vây nhíu mày, không ngờ đội này lại phản ứng nhanh như vậy. Còn những người xem bên ngoài cũng không khỏi thán phục, các giáo sư của Liên Hợp học viện cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Đặc biệt là viện trưởng của học viện Dược Tề, người đàn ông trung niên tóc vàng, vui mừng nói, quả nhiên là dây lần túc cơ của chúng ta, chiến lược đúng là nhanh chóng. Giờ thì trận hình đã hoàn chỉnh, xem đối phương phá giải thế nào. Quả thực không tệ, xem ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng cũng có người không đánh giá cao cách đánh của dây lần túc cơ. Hừ, chỉ là phòng thủ bị động thôi, không có khả năng chủ động tấn công. Người nói là một giáo sư trung niên của Thánh Vũ học viện, giọng nói bình tĩnh mà sắc bén. Tuy nhiên, Liên Hợp học viện cũng không ai phản bác, vì đó là sự thật. Đội hình của dây lần túc cơ không mạnh, chiến sư vốn đã yếu, dược tề sư bị hạn chế rất nhiều vì quy tắc. Ba khống thực sư cũng không quá mạnh. Nói chung, họ gần như đứng cuối bảng trong số 10 đội. Điểm yếu lớn nhất của họ là thiếu sức tấn công mạnh mẽ, thời gian phòng thủ kéo dài, khó tránh khỏi sơ hở. Ba đội của Thánh Vũ học viện sau khi suy nghĩ ngắn gọn, đã quyết định hành động, không hề e ngại. Ba đội này chủ yếu gồm 3 nghề nghiệp, lần lượt là cổ sư, liệp sát giả và một số ít chiến sư. Một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, mặc áo đen, tay cầm một thanh đao lớn hơn cả người hắn ta, bước ra trước. Liệp sát giả. Tề Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy nghề nghiệp liệp sát giả, không ngờ nó lại khác với tưởng tượng của hắn. Hắn cứ tưởng đây là một nghề nghiệp chuyên về ẩn nấp, ám sát, giống như sát thủ. Nhưng nhìn cách ăn mặc của người trước mắt, hoàn toàn là một chiến sĩ chuyên tấn công. Ngay sau đó, chàng trai áo đen với thanh đao lớn thi triển bộ pháp kỳ dị, thân hình như quỷ dị, với tốc độ kinh người lao lên phía trước, đột nhiên chém một nhát vào sắt thép bụi gai giáp. Ầm, xoẹt. Sức mạnh khủng khiếp tạo ra tiếng nổ lớn. Đao và bụi gai va chạm, phát ra những tia lửa sáng chói, nhưng vẫn chưa dừng lại, chàng trai tiếp tục tấn công, những nhát chém như mưa bão dội xuống sắt thép bụi gai giáp. Dù có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đối mặt với thế tấn công như vũ bão này, sắt thép bụi gai giáp vẫn khó lòng chống đỡ. Trên bề mặt của nó, liên tục xuất hiện những lỗ thủng lớn do thanh đao khổng lồ tạo ra, chất lỏng màu xanh lục chảy xuống đất như máu. Tuy có dược tề tạo ra môi trường đặc biệt, giúp nó nhanh chóng hồi phục. Nhưng theo vết thương ngày càng nhiều, tốc độ hồi phục cũng chậm lại. Sức tấn công đáng sợ thật. Những người vừa rồi còn tự tin, giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sức mạnh của chàng trai áo đen khiến họ giật mình. Đặc biệt là những người của học viện khống chế thực vật, họ là những người hiểu rõ nhất về sắt thép bụi gai giáp, nên càng thêm kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Sức mạnh của hắn ta rốt cuộc là cấp độ nào? Sắt thép bụi gai giáp có thể chống đỡ được cả tấn công của hy hữu cấp hậu kỳ, bây giờ lại có thêm dược tề hỗ trợ, sao có thể yếu ớt như vậy? Nguy rồi, lại gặp phải đội chuyên tấn công, cứ đánh như vậy thì không chịu được. Lúc này, cũng có người nhận ra chàng trai áo đen cầm thanh đao lớn kia. Một giáo sư của Sơn Hải Học Viện, đứng sau Tề Nguyên, đột nhiên nói, đây là học viên xếp hạng 3 của Thánh Vũ Học Viện, hình như tên là Lý Cấu. Lý Cấu, rõ ràng có không ít người biết hắn ta, hơn nữa, có thể xếp hạng 3 ở Thánh Vũ Học Viện, thì thực lực chắc chắn không tầm thường. Tề Nguyên quay đầu hỏi, hắn ta mạnh lắm sao? Vị giáo sư kia cau mày, nhớ lại, ta biết rất ít về hắn ta, chỉ biết là hắn ta rất mạnh, là thiên tài được hai học viện cùng bồi dưỡng. Hai học viện. Đúng vậy, hình như hắn ta học cả kỹ thuật của liệp sát giả và cường thể sư, nên sức mạnh thể chất rất lớn, sức chiến đấu cũng rất khủng khiếp, bao gồm cả tốc độ, sức mạnh và sức bền. Tề Nguyên nghe vậy, mắt sáng lên, không ngờ lại được chứng kiến cả hai nghề nghiệp liệp sát giả và cường thể sư. Hơn nữa, nhìn qua thì người này thực sự rất mạnh. Tốc độ và sức mạnh khi vung đao, ngay cả dã thú cùng cấp cũng khó mà đỡ được. Tuy hắn ta được giới thiệu là liệp sát giả, nhưng thực chất hắn ta thiên về cường thể sư hơn. Nếu vậy, sức mạnh hắn ta thể hiện lúc này vẫn chưa phải là mạnh nhất. Nghe vậy, mọi người đều hít sâu một hơi. Dương Chính Hà cảm thán, sức mạnh hắn ta thể hiện lúc này gần như đã đạt đến hy hữu cấp hậu kỳ, nếu còn tăng thêm nữa. Câu nói tiếp theo không cần nói ra, ai cũng hiểu. Tề Nguyên không biến sắc như những người khác, hắn chỉ cười nhạt. Xem ra Thánh Vũ Học Viện cũng đào tạo được vài nhân tài xuất sắc đấy chứ. Dù sao cũng là cả một căn cứ, có vài nhân vật như vậy cũng là bình thường. Thụy Lão Viện trưởng vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát trận đấu, không nói nhiều. Tầm nhìn của họ rộng lớn hơn, sẽ không vì chút thắng thua trước mắt mà dao động. Hơn nữa, 3-1, đối thủ lại là 3 người rất mạnh, đánh không lại cũng là chuyện bình thường. Tề Nguyên và Thụy Lão đều rất tự tin vào những học viên mà mình đã đào tạo. Tề Lãnh Chúa, chiến trường này sẽ không có quá nhiều biến động. Chỉ xem đối phương dùng thủ đoạn gì để chiến thắng. Thụy Lão tuổi cao sức yếu, nhỏ giọng nói chuyện với Tề Nguyên. Đúng lúc này, chàng trai đang vung đao đột nhiên dừng lại, thu hồi thanh đao lớn. Sau đó, hắn ta nói gì đó với những người bên cạnh, rồi lui về phía sau. Hả? Chuyện gì vậy? Sao lại không tấn công nữa? Gần thành công rồi mà, chắc là không bỏ cuộc đâu. Chẳng lẽ là do phòng ngự quá mạnh? Hắn ta không phá được nên mới chủ động từ bỏ. Câu nói này khiến người của Thánh Vũ Học Viện bên cạnh khó chịu, họ hừ lạnh, ngươi bị mù à? Không nhìn thấy tình hình trước mắt sao? Chỉ bằng mấy cây cỏ dại này mà cũng muốn ngăn cản Triệu Cấu. Đừng ồn ào, các ngươi nhìn kìa. Bụi gai hình như có gì đó khác lạ. Những người tinh mắt lập tức nhận ra sự bất thường. Sau khi quan sát kỹ, mọi người mới thấy sắt thép bụi gai giáp có gì đó không ổn, hiểu ra lý do Triệu Cấu dừng tay. Dưới những nhát chém liên tiếp của thanh đao lớn, lớp sắt thép bụi gai giáp bên ngoài đúng là đã bị phá hủy trên diện rộng, gần như sắp bị chém đứt. Tuy nhiên, theo lớp ngoài bị phá hủy, bên trong lại xuất hiện biến hóa mới. Những cây sắt thép bụi gai giáp mới từ bên trong mọc ra, bao phủ lên lớp giáp cũ, tạo thành một bức tường phòng ngự mới. Rõ ràng, các khống thực sư đã mang theo rất nhiều hạt giống, và đang bắt đầu trồng thêm một lớp mới bên trong. Lớp ngoài bị phá hủy, vậy thì trồng thêm một lớp bên trong. Hơn nữa, năng lượng thực vật có sẵn, chúng trực tiếp hấp thụ năng lượng từ những cây đã chết, nên cũng không tiêu hao quá nhiều. Như vậy, bức tường gai vốn đã rất kiên cố, giờ đây như có sinh mệnh, lớp này trồng lên lớp kia, không ngừng sinh sôi. Cao tay, có người không nhịn được khen ngợi, ngay cả người của Thánh Vũ Học Viện cũng phải nghiêm mặt. Họ tự nhận rằng, đối mặt với tình huống này, ngay cả họ cũng khó mà tìm ra cách giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, họ không nghĩ ra cách, không có nghĩa là Triệu Cấu cũng không nghĩ ra. Sau khi Triệu Cấu rút lui, ba cổ sư mặc áo đen bước lên, tiếp quản trận chiến. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, không biết cổ sư có cách nào để giải quyết vấn đề này, thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Ba người lần lượt lấy ra một con cốt trùng màu đỏ, màu sắc rực rỡ, lớp giáp sáng bóng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cho dù chỉ nhìn qua màn hình, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong loài cốt trùng này. Đây là loài côn trùng gì vậy? Sao ta chưa từng thấy? Chắc là do cổ sư nuôi dưỡng. Không phải côn trùng tự nhiên, không biết cũng bình thường. Một trùng sư giải thích. Thông thường, trùng sư thường bắt những loài côn trùng trong tự nhiên, sau đó tiến hành nuôi dưỡng và điều chỉnh. Nhưng cổ sư thì hoàn toàn khác, đối với họ, côn trùng tự nhiên có rất nhiều hạn chế, nên không thể sử dụng trực tiếp. Họ sẽ sử dụng những phương pháp đặc biệt để nuôi dưỡng côn trùng theo ý mình. Những con cốt trùng màu đỏ trước mắt rõ ràng là sản phẩm của phương pháp này. Có người nghi ngờ, lúc nãy, chàng trai dùng đao lớn mạnh. Như vậy mà còn không phá được phòng ngự của dây lần túc cơ, chẳng lẽ chỉ bằng 3 con côn trùng này là có thể thành công? Không giống như sự nghi ngờ của Liên Hợp Học Viện, Thánh Vũ học viện lại nở nụ cười vui vẻ, dường như biết rõ tác dụng của những con côn trùng này. Ba cổ sư không trực tiếp tấn công, mà thả một đám côn trùng màu đen xuống đất. Họ định làm gì vậy? Chắc là muốn thử xem có thể tấn công từ dưới đất hay không, dù sao cũng là trận hình phòng ngự hình bán nguyệt, đối phương có thể không phòng thủ phía dưới. Vậy thì nguy hiểm rồi. Nếu bị đánh lén từ dưới đất, nhưng chưa nói hết câu, viện trưởng của học viện khống chế thực vật đã lên tiếng, không thể nào, họ sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Phòng thủ mặt đất là kỹ năng bắt buộc, là kiến thức cơ bản, họ không thể nào chủ quan như vậy. Hình ảnh tiếp theo cũng chứng minh lời của viện trưởng. Những con côn trùng màu đen sau khi chui xuống đất không lâu, đã bò lên trở lại, rõ ràng là không thành công. Điều này cũng khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, ba cổ sư và những người khác không hề tỏ ra thất vọng, mà còn nhếch mép cười khinh bỉ. Sau đó, họ thấy ba con côn trùng màu đỏ bắt đầu hành động. Chúng bò lên sắt thép bụi gai giáp một cách chậm rãi, thong thả. Tuy nhiên, những con côn trùng hiền lành này lại dùng hàm răng sắc nhọn của mình, cắn một lỗ nhỏ trên giáp. Hơn nữa, chúng dường như còn sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó khiến cho lỗ nhỏ này không thể khép lại được. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, ba con trùng nhỏ chậm rãi gặm nhấm, chui vào sâu bên trong sắt thép bụi gai giáp. Dương Chính Hà rất hoang mang, chúng đang làm gì vậy? Muốn dùng ba con côn trùng này để tiêu diệt cả đội, Tề Nguyên không trả lời, chỉ im lặng quan sát, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn. Đồng thời, hắn cũng thầm nghĩ, chàng trai áo đen cầm đao lớn kia rất mạnh, nếu có người phối hợp, cho dù sắt thép bụi gai giáp có thể tự phục hồi, cũng khó mà chống đỡ được sự tấn công của ba đội. Vậy tại sao họ lại dùng cổ sư thay vì phát động tấn công? Hắn đã có suy đoán, độc, hay là thủ đoạn nào khác? Chắc chắn là phương pháp đơn giản hơn, nhưng sát thương lại lớn hơn, hy vọng đám học viên này có thể chống đỡ được. Do không có mặt tại hiện trường, chỉ nhìn qua màn hình, nên hắn không thể nào đoán được chính xác. Không lâu sau, ba con côn trùng đã phá vỡ lớp giáp, chui vào sâu bên trong bức tường gai. Mọi người đều chăm chú theo dõi. Và ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải sững sờ, như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, đã xuất hiện. Ngay khi ba con côn trùng chui vào trong, ba tiểu đội đều lùi ra xa. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, hình ảnh trước mặt hoàn toàn biến mất. Tề Nguyên cảm thấy đầu óc nổ tung. Vì kỹ thuật toàn thạch ảnh chỉ có thể truyền hình ảnh, không thể truyền âm thanh, nên tiếng nổ vừa rồi không phải từ màn hình, mà là trực tiếp từ linh địa. Hình ảnh biến mất khiến dự cảm chẳng lành trong lòng mọi người càng thêm mãnh liệt. Tề Nguyên mở to mắt, trong nháy mắt đã hiểu ra thủ đoạn của đối phương. Hỗn trướng, bọn súc sinh này lựa chọn giết người. Tuy không nhìn thấy rõ hình ảnh, nhưng rất nhiều người lập tức hiểu ra thủ đoạn của đối phương, tất cả đều đứng bật dậy. Dây lần túc cơ và cả đội, tất cả đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại khoảng không. Kết hợp với những dấu hiệu trước đó, có thể dễ dàng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Vụ nổ. Ba con côn trùng này chắc chắn là loại côn trùng tự sát. Hơn nữa, phẩm chất tuyệt đối phải gần đạt hy hữu cấp đỉnh phong. Nếu không, không thể nào tạo ra sức mạnh lớn như vậy. Từ đó, thủ đoạn của đối phương đã rõ ràng. Trong đầu Tề Nguyên đã hiện ra toàn bộ kế hoạch tác chiến. Dây lần túc cơ tạo ra một pháo đài kiên cố, trên dưới trái phải đều được bảo vệ. Và đối phương đã lợi dụng điều này, nhét ba con cổ trùng có khả năng tự bạo mạnh mẽ vào bên trong. Không gian hẹp, pháo đài kiên cố, phòng ngự kín mít, cùng với vụ nổ cấp hy hữu đỉnh phong, đã biến nơi đây thành nấm mồ. Tất cả mọi người của Liên Hợp Học Viện đều đứng bật dậy, trợn tròn mắt, Trương Trọng Nhạc suýt nữa thì ngã quỵ, phun ra một ngụm máu, đầu óc choáng váng. Tề Nguyên nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy ông ta, không để ông ta ngã xuống. Lũ súc sinh, lũ khốn nạn, vậy mà dám ngang nhiên tàn sát trước mặt mọi người, thật sự coi Liên Hợp Học Viện chúng ta không có ai sao? Trương Trọng Nhạc gằn từng chữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đối phương. Tuy nhiên, Kazen vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn ta chỉ thản nhiên nói, cớ gì nói ra lời ấy. Đây là chiến đấu, có chút thương vong cũng là bình thường. Chủ yếu là do học viên của các ngươi quá yếu, không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy, chết ngay tại chỗ, ta biết làm sao. Khốn kiếp, trán Trương Trọng Nhạc nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thi cuối kỳ là để kiểm tra thực lực của những người trẻ tuổi, khuyến khích học viên tiến bộ. Các ngươi hành động ác độc như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Kazen đứng dậy, khí thế hy hữu cấp đỉnh phong tỏa ra, lạnh lùng nói, luật chỉ nói không được cố ý giết người, chúng ta có vi phạm đâu. Vậy thì không có gì sai. Ngay khi Kazen vừa phóng thích khí thế, đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hơn đánh bật ra. Từ trên người Tề Nguyên, một cỗ uy thế mạnh mẽ như địa ngục, giống như cả ngọn núi đè xuống, đánh thẳng vào người Kazen. Phun ra một ngụm máu tươi, Kazen bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Tề Nguyên lạnh lùng nói, chỉ với chút sức mạnh này mà cũng dám ra oai với ta. Ca Gen vừa định lên tiếng, đã bị tiếng hừ lạnh của Tề Nguyên cắt ngang, lại phun ra một ngụm máu. Dù là trong linh địa hay ngoài linh địa, sự thay đổi của tình hình đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không ai ngờ rằng, Thánh Vũ Học Viện lại không kiêng dè như vậy, vừa ra tay đã tiêu diệt cả một tiểu đội, hơn nữa còn trơ trẽn, hùng hổ do lý lẽ. Cũng không ai ngờ, Tề Nguyên lại dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, trực tiếp nhắm vào Ca Gen. Sự việc đến nước này, Athletic ngồi ở phía xa cũng chậm rãi mở mắt. Giọng nói uy nghiêm, đầy sức mạnh của hắn ta vang lên. Tề Nguyên, ngươi dám khinh thường Thánh Vũ Học Viện ta không có ai sao? Câu nói này khiến tất cả mọi người chấn động. Nếu chỉ là mâu thuẫn giữa Trương Trọng Nhạc và Ca Gen, thì chỉ là mâu thuẫn giữa hai học viện, chuyện cũng sẽ không lớn. Nhưng nếu là Tề Nguyên đối đầu trực tiếp với Athletic, thì tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác. Thậm chí, nó không chỉ là cuộc chiến giữa hai căn cứ, mà còn là cuộc chiến giữa hai nơi ẩn náu đỉnh cao. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, mọi người đều cảm thấy khó thở. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, khí thế của hai người va chạm vào nhau, không ai chịu nhường ai. Khí thế như những gợn sóng, lan ra xung quanh, đè nén lên tất cả mọi người, tạo ra áp lực cực lớn. Ngoại trừ một số ít người có thể chịu đựng được, những người khác đều cảm thấy như có cả ngọn núi đè lên người, sắp không thở nổi. Lúc này, trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, hoàn mỹ cấp. Hai người cấp hoàn mỹ. Dưới sự gia trì của sổ đỏ đặc thù, sức mạnh của hai người đều đạt đến cấp hoàn mỹ, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trong tình huống này, chỉ có một số ít người có thể hành động. Cờ Giam bớt bước lên trước, định tham gia vào cuộc chiến, nhưng đã bị Tề Nguyên ngăn lại, ánh mắt giao nhau, Tề Nguyên khẽ lắc đầu. Cờ Giam bớt có chút khó hiểu, nhưng vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Tề Nguyên nhìn Athletic, chậm rãi nói, cuộc thi này là vì tương lai của người cầu sinh, các ngươi thực sự muốn quyết liệt như vậy sao? Tuy rất tức giận, nhưng Tề Nguyên vẫn giữ được lý trí, hai căn cứ này đại diện cho tương lai của nhân loại, nếu xảy ra chiến tranh, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Hắn muốn cho đối phương một cơ hội cuối cùng. Nhưng đáng tiếc là, Athletic lảng tránh, thản nhiên nói, trong quy tắc có nói, tài không bằng người thì chịu thôi. Tuy không trực tiếp trả lời, nhưng cũng là một cách trả lời. Tề Nguyên nhếch mép cười, bình tĩnh gật đầu, tốt, tốt, tốt. Ba tiếng tốt khiến bầu không khí lập tức đóng băng. Ban đầu hắn cứ tưởng Athletic là người cầu sinh đỉnh cao, là thủ lĩnh của căn cứ lớn, không cần phải chính trực, nhưng ít nhất cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng không ngờ, hắn ta lại vì một trận đấu giữa học sinh mà mất đi giới hạn cuối cùng. Thật nực cười. Cờ Giam bớt ở bên cạnh, thấy Athletic ăn nói hàm hồ, cũng không nhịn được lắc đầu thất vọng, lẩm bẩm, ngu ngốc. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, mà cao giọng nói với toàn bộ linh địa, toàn đội của dây lần túc cơ thuộc Liên Hợp Học Viện đã tử vong. Không ai sống sót, các đội còn lại tiếp tục thi đấu. Giọng nói vang xa, dưới tác dụng của linh khí, truyền đến khắp linh địa. 19 đội còn lại đều có những biểu cảm khác nhau. Có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, có người mừng rỡ như điên, cũng có người cười lạnh. Học viên của Liên Hợp Học Viện như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Hành động của họ lập tức trở nên lúng túng, họ ngừng săn giết dã thú. Học viên của Thánh Vũ Học Viện vẫn bình tĩnh, chỉ âm thầm tăng tốc độ. Những người xem bên ngoài cũng không ai dám ngăn cản Tề Nguyên. Im lặng đợi hắn nói xong. Ca Gen được người khác đỡ dậy, lau vết máu trên khóe miệng, trầm giọng nói, ngươi tự tin như vậy, không sợ lời nhắc nhở này khiến sĩ khí của học viên Liên Hợp Học Viện giảm sút sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên chỉ liếc hắn ta một cái, không nói gì, đỡ Trương Trọng Nhạc về chỗ ngồi. Giảm hay không giảm sĩ khí, không quan trọng. Chỉ cần có người nghe thấy là được. Trong các tiểu đội, Diêm Quân khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt hắn ta tối sầm. Linh khí màu đen nhạt như khói từ địa ngục tỏa ra xung quanh. 9 đội viên còn lại cũng lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Không phải nói là tỉ thí, không được giết người sao? Đây là ý gì? Hừ, còn có thể là ý gì nữa, giọng nói kia đã nói rất rõ ràng rồi. Toàn đội dây lần túc cơ đã chết, không một ai sống sót. Vậy bây giờ phải làm sao? Không thể tiếp tục thi đấu nữa sao? Diêm Quân hừ lạnh, ý nghĩa còn chưa rõ ràng sao? Không cần nương tay nữa. Trận đấu này không còn giới hạn, vừa phân cao thấp, vừa quyết sinh tử. Trong một khu rừng nào đó, Lục Linh Quân sau khi săn giết được một lượng lớn dã thú, đã dần dần đi sâu vào linh địa. Nghe thấy giọng nói trên không trung, hắn lập tức cảnh giác. Giọng của lão đại. Dây lần túc cơ bị tiêu diệt. Lư Ánh Tuyết phía sau cũng kinh hãi, chết hết. Ai lại làm ra chuyện như vậy? Không ổn rồi. Lưu Dương đến từ bí chiến cuộc cao mày. Trong tình huống này mà không dừng trận đấu, giờ lại có cả thông báo của lão đại. Kết quả của trận đấu này e là sẽ vượt ngoài dự đoán. Sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, Lục Linh Quân nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức ra lệnh, đừng săn dã thú nữa, mau đi tìm những đội khác. Hắn quay đầu nhìn Chu Luyện trong đội, hỏi, Chu Huynh, không kịp khắc Linh Văn truyền tin, Các ngươi là khôi lỗi sư, chắc là có cách liên lạc chứ? Chu Luyện gật đầu, lấy ra một con khôi lỗi giống như con nhện, đặt xuống đất. Cứ đi theo con nhện này, Nạp Lan Su sẽ cảm nhận được. Được. Không chỉ Lục Linh Quân, Nạp Lan Su sau khi nhận được tin tức, cũng lập tức hiểu rõ tình hình. Hắn quyết đoán nói, Chu Luyện đang tìm chúng ta, chuẩn bị tập hợp. Kim Minh Diệp nói, để ta báo cho Tông Uyên, cùng nhau hành động cho an toàn. Ừ, ngươi đi liên lạc đi. Không có Linh Văn truyền tin không có nghĩa là họ không có cách nào để liên lạc với nhau. Từ đầu đến cuối, họ chỉ coi đây là một trận đấu, không quá vội vàng, cũng hoàn toàn tuân thủ quy tắc. Nhưng sau khi biết chuyện của dây lần túc cơ, tính chất của trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Cũng giống như Liên Hợp Học Viện, Thánh Vũ Học Viện không hề thừa thắng xông lên, mà thu hẹp đội hình, tất cả các đội bắt đầu tập hợp lại. Chúng ta đã chiếm ưu thế, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ từ từ. Đây là tin tức được truyền đi trong các phiến đá. Rõ ràng, họ không phải là những kẻ chỉ biết dùng vũ lực, mà cũng có lý trí và trí tuệ. Nhìn trên bản đồ lớn, tất cả các chấm đỏ và chấm xanh đều bắt đầu di chuyển. Cách bố trí cũng trở nên chặt chẽ và tập trung hơn. Vì hành động tập hợp nhanh chóng, nên những nơi có người đều đang di chuyển về phía trung tâm của linh địa, khả năng chạm trán nhau sẽ tăng cao. Nhưng may mắn là, không có chuyện nào giống như của dây lần túc cơ xảy ra nữa. Diêm Quân hành động nhanh chóng, tập hợp được 5 đội trong thời gian ngắn, sức mạnh tăng lên nhanh chóng. Còn Lục Linh Quân, Nạp Lan Su, Tông Uyên, mỗi người dẫn dắt đội của mình, tập hợp lại một chỗ. Đồng thời, họ cũng đã liên lạc với Diêm Quân. Tuy nhiên, họ không tập hợp chung, mà giữ liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau, đóng quân ở hai vị trí khác nhau. Bây giờ, điều bất thường duy nhất là đội còn lại cũng không đến tập hợp. Cái gì? Santa Ana không tập hợp với các ngươi. Diêm Quân nhận được tin, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Khống thực sư Santa Ana và đội của hắn vẫn chưa liên lạc được. Tình huống này rất bất thường. Cho dù không có cách nào liên lạc, họ cũng có thể phát hiện ra những đội khác, không thể nào cứ ẩn nấp mãi được. Dự cảm chẳng lành hiện lên trong lòng hắn ta. Diêm Quân lập tức hỏi, Santa Ana đang ở khu vực nào? Có ai biết không? Hình như là ở biên giới phía đông, nhưng vị trí lúc đầu của họ khá phân tán, nên không rõ lắm. Nguy rồi, liên lạc với Lục Linh Quân, cố gắng di chuyển về phía đông, chiến đấu có thể sẽ bắt đầu từ đó. Diêm Quân là người dẫn đầu. Khi mọi người tập hợp lại, hắn ta bắt đầu đảm nhiệm vai trò chỉ huy. Những người khác cũng không có ý kiến, trước đó họ đã nhận được tin, trong tình huống khẩn cấp, phải nghe theo sự điều động của Diêm Quân. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì phải tuân theo mệnh lệnh. Cùng lúc Liên Hợp Học Viện hoàn thành việc tập hợp, Thánh Vũ Học Viện cũng hành động rất nhanh. Thậm chí, họ còn hành động trực tiếp hơn, 10 tiểu đội tập hợp lại thành một đội lớn. Triệu Cấu, là các ngươi ra tay sao? Một người đàn ông gầy gò, mặc áo choàng đen tuyền. Trên cánh tay có một con rết đen bóng đang bò, nhìn Triệu Cấu hỏi. Tuy còn trẻ, nhưng cả dáng người lẫn giọng nói của hắn ta đều giống như một ông lão 50 tuổi. Người này chính là cổ sư xếp hạng 2 của Thánh Vũ Học Viện. Hắn ta đã từ bỏ tên của mình, được người khác gọi là Hắc Cổ Nhân. Triệu Cấu liếc nhìn Hắc Cổ Nhân, là chúng ta ra tay, trực tiếp dùng nứt vỡ bạo cổ đánh bom, gần như không tốn sức. Kiệt kiệt kiệt, tốt lắm, tốt lắm. Xem ra Liên Hợp Học Viện cũng chỉ đến thế này thôi. Đúng vậy, ba con nứt vỡ bạo cổ đã giết chết cả đội của họ, đúng là rác rưởi. Bây giờ, do không có lệnh ngừng thi đấu, nên chúng muốn quyết đấu với chúng ta. Ha ha, lá gan cũng lớn đấy. Trong lúc mọi người đang bàn tán, một giọng nói thô kệch vang lên. Đừng chủ quan, quên những gì đã dặn dò lúc đến đây rồi sao? Người đàn ông cao lớn, cao hơn 2 mét, mặc áo vải thô, toàn thân lông lá rậm rạp, trông giống như dã thú hóa hình người. Đặc biệt là hai cánh tay dài. Khi buông thõng tự nhiên, vậy mà lại dài quá đầu gối. Hơn nữa, ánh mắt hắn ta không giống con người, mà tỏa ra vẻ lạnh lùng như hung thú, khiến người ta rùng mình. Nghe thấy giọng nói này, không ai dám phản bác, thân phận của người này cao quý hơn bất kỳ ai ở đây. Người mạnh nhất của Thánh Vũ Học Viện, cường thể sư xếp hạng nhất giom. Địa vị của hắn ta ở Thánh Vũ Học Viện, cũng giống như Diêm Quân ở Liên Hợp Học Viện, thậm chí ở một mức độ nào đó, địa vị của hắn ta còn cao hơn Diêm Quân. Một trong những nguyên nhân là vì sức mạnh. Trong Liên Hợp Học Viện, theo sự phát triển của các kỹ thuật, các học viện đều xuất hiện những thiên tài, chênh lệch thực lực ngày càng nhỏ. Trước đây, Diêm Quân có thể dựa vào linh khí đặc thù của mình để nghiền ép các cao thủ khác, không ai địch lại. Nhưng hiện tại, không ai dám chắc hắn ta có phải là người mạnh nhất hay không. Dù sao, linh khí đặc thù có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp, dùng những thủ đoạn khác để đối phó là được. Ví dụ như trùng sư, với những đợt tấn công bằng trùng độc dày đặc, chỉ cần cấp độ đủ cao. Số lượng đủ nhiều thì Diêm Quân cũng khó mà chống đỡ được, hoặc là linh sư, hoàn toàn dựa vào linh văn để chiến đấu, tiêu hao từ xa. Khôi lỗi sư thì càng không cần phải nói, vốn là vật chết nên có thể chống lại linh khí đặc thù. Thực ra, điều duy nhất khiến người ta kiêng dè ở Diêm Quân là khả năng tấn công bằng thể thuật. Nếu không mạnh hơn hắn ta một bậc, thì những người cầu sinh tiếp xúc trực tiếp với hắn ta gần như không có khả năng sống sót. Đây là điểm mạnh duy nhất của hắn ta. Tuy nhiên, Giom trước mắt này mới thực sự là người mạnh nhất của Thánh Vũ Học Viện. Hơn nữa, hắn ta là người của Athletic, được đào tạo bài bản để trở thành cường thể sư, không chỉ sức mạnh lớn, mà địa vị cũng rất cao. Giom, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Cấu bình tĩnh hỏi. Giom với ánh mắt như dã thú, nhìn về phía đông của linh địa, ở đó có một đội đang đơn độc hành động, đã bị ta dùng hắc thủy cự mãng cấp hy hữu đỉnh phong khống chế, những đội khác chắc chắn sẽ đến đó. Hắn ta chưa nói hết câu, những người khác đã sáng mắt lên. Giom đúng là lợi hại, vậy mà đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ chúng ta đã hoàn toàn chiếm ưu thế, lại có Giom đại nhân bố trí bẫy, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công. Giom thản nhiên đón nhận những lời nịnh nọt, bình tĩnh nói, Triệu Cấu, Hắc Cổ, hai người mỗi người dẫn hai đội, đi bao vây đội kia. Vậy còn ngươi? Triệu Cấu hỏi, ta sẽ dẫn những người khác, mai phục trên đường họ đến cứu viện. Vây điểm diệt viện binh, Giom gật đầu. Vẻ ngoài thô kệch, nhưng bên trong lại là sự tính toán tỉ mỉ và xảo quyệt. Thậm chí, hắn ta còn suy nghĩ chu toàn hơn người thường. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, hắn ta như nhớ ra điều gì đó, nói, thực lực của chúng không yếu, cho dù có vây điểm diệt viện binh, cũng chưa chắc đã đánh bại được viện binh của chúng. Nếu không ổn, ta sẽ lập tức quay về, các ngươi cứ trực tiếp tiêu diệt đội đang bị bao vây. Dặn dò xong, Giom dẫn theo 6 tiểu đội tiến vào rừng. Thái độ của hắn ta không phải là đang bàn bạc với Triệu Cấu và Hắc Cổ Nhân, mà là ra lệnh trực tiếp. Thái độ ra lệnh này dường như không khiến ai bất mãn. Chính là nhờ sức mạnh, thân phận, trí tuệ, hắn ta mới có thể trở thành người đứng đầu thực sự của Thánh Vũ Học Viện. Kế hoạch của Thánh Vũ Học Viện đã bắt đầu. Diêm Quân và Lục Linh Quân đã chia nhau đi theo hai hướng, tiến về phía đông của Linh Địa. Lục Linh Quân cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vẫn còn do dự. Phía sau, Nạp Lan Su với mái tóc dài che khuất đôi mắt. Khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm, thân hình mảnh khảnh khác hẳn với những người khác. Thấy Lục Linh Quân vẫn đang suy nghĩ, hắn lên tiếng, đừng nghĩ nữa, cứ làm theo kế hoạch của ta. Lục Linh Quân nhíu mày, ta thấy còn có kế hoạch tốt hơn, không cần thiết phải làm đến mức này. Nạp Lan Su dừng lại, nhìn về phía đông, Lục Linh Quân, ta tin vào phán đoán của mình, phương án này là tốt nhất. Trên khuôn mặt trẻ con hiện lên vẻ tự tin tuyệt đối, thậm chí có chút bá đạo. Đối mặt với thái độ cứng rắn của Nạp Lan Su, Lục Linh Quân không hề nhượng bộ. Mà tiếp tục phản đối, kế hoạch thận trọng hơn sẽ cho mọi người thêm cơ hội, đây là thi đấu, không phải là tàn sát. Nạp Lan Su đưa ngón tay thon dài, thậm chí còn nhỏ nhắn hơn cả con gái, chỉ lên trời, nói, ngươi không hiểu ý của cấp trên sao. Đúng là đàn bà. Đàn bà, ta mới là người quyết định hành động lần này, phải suy xét nhiều hơn. Thấy hai người sắp cãi nhau, Tông Uyên, một đội trưởng khác, vội vàng lên tiếng hòa giải, hai đại ca đừng cãi nhau nữa. Cả hai đều là tinh anh của bí chiến cuộc và viện nghiên cứu, hợp tác thì vô địch thiên hạ, nhường nhịn nhau một chút có được không? Ngươi im miệng! Ngươi im miệng! Hai người đồng thanh quát nạt Tông Uyên, không cho hắn ta nói thêm gì nữa. Tuy cùng là tinh anh của Hồ Tâm Đảo, nhưng thân phận của họ vẫn có sự khác biệt. Lục Linh Quân và Nạp Lan Su đều có hai thân phận, vừa là thành viên tinh nhuệ của bí chiến cuộc, vừa là nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu, hơn nữa còn là giáo sư tương lai của Sơn Hải Học Viện. Họ đại diện cho thế hệ thứ hai của Hồ Tâm Đảo, là những thiên tài xuất sắc nhất. Dù là về trí tuệ, năng lực, thiên phú, hay tâm tính, đều là đỉnh cao. Còn Tông Uyên, tuy cũng là thiên tài, nhưng mọi mặt đều kém hơn hai người kia, hơn nữa còn thiếu khí chất lãnh đạo. Bất đắc dĩ, Tông Uyên đành phải gãi đầu, lùi về sau một bước, Nạp Lan Su nhìn Lục Linh Quân, thấy hắn ta không hề nhượng bộ, cũng từ bỏ ý định thuyết phục. Chia làm hai nhóm, giữ liên lạc. Vẫn là phương án quen thuộc nhất. Lục Linh Quân không nói gì thêm, mà nhìn về phía Tông Uyên, ngươi đi với ta, kế hoạch của hắn quá nguy hiểm, cứ để hắn tự chịu trách nhiệm. Tông Uyên nhìn xung quanh, do dự nói, hình như không ổn lắm. Vẫn chưa nói hết câu, Nạp Lan Su đã dẫn theo đội của mình tiến vào rừng. Đội ngũ của Nạp Lan Su rất đơn giản, mỗi người đều do hắn tự tay lựa chọn. Nạp Lan Su có yêu cầu rất khắt khe với đội của mình, nhất định phải là những người quen thuộc và biết nghe lời. Cho nên, trong đội chỉ có Khôi Lỗi Sư và Linh Sư, hơn nữa hầu hết đều là người một nhà. Tuy trông có vẻ yếu đuối như thư sinh, nhưng những người khác đều biết, Nạp Lan Su không chỉ có thiên phú hơn người, trí tuệ hơn người, mà còn có chút cố chấp, bá đạo. Nhưng chính sự kết hợp giữa trí tuệ và sự bá đạo này lại tạo nên khí chất lãnh đạo tự nhiên của hắn. Hai bên đường ai nấy đi. Nạp Lan Su dẫn đầu đội 10 người, trực tiếp đi sâu vào rừng phía đông, bắt đầu hành động theo kế hoạch của mình. Lục Linh Quân thì dẫn hai đội còn lại rời đi. Đi được vài trăm mét, Tông Uyên đột nhiên lên tiếng, Lục Linh Quân, chúng ta cứ tách ra như vậy sao? Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Những người khác cũng lo lắng nhìn Lục Linh Quân. Họ không giống những người khác, không phải là những người tạm thời tập hợp lại, mà phần lớn đều đến từ cùng một thế lực. Cho dù không phải là người của Hồ Tâm Đảo, thì cũng là người có quan hệ tốt với Hồ Tâm Đảo. Vì vậy, trong lòng họ có chút lo lắng, Lục Linh Quân dừng lại, thở dài, im lặng vài giây, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Linh Quân! Lục Linh Quân! Mãi đến khi Tông Uyên gọi lại, hắn ta mới hoàn hồn. Đừng gọi nữa! Quay đầu nhìn thoáng qua hướng Nạp Lan Su rời đi, hắn ta bình tĩnh nói, Nạp Lan Su rất thông minh, kế hoạch của hắn cũng rất hoàn hảo, đáng tiếc là... Đáng tiếc gì? Đáng tiếc là hắn còn quá trẻ, quá tự phụ. Trong mắt Lục Linh Quân lóe lên vẻ trưởng thành không tương xứng với tuổi tác, tự tin đúng là có thể giúp hắn mạnh mẽ hơn, nhưng đôi khi quá tự phụ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Tông Uyên im lặng vài giây, thu lại nụ cười, ngươi vẫn không đồng ý kế hoạch của hắn ta sao? Nếu có ý kiến, mọi người có thể bàn bạc thêm, không cần thiết. Không cần thiết, Lục Linh Quân cắt ngang lời Tông Uyên, bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, kế hoạch của hắn ta rất tốt, chỉ có điều có một số sơ hở, nếu xảy ra sai sót, sẽ không có cơ hội sửa chữa. Mà chúng ta phải chừa cho hắn ta đừng lui. Nói xong, Lục Linh Quân không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tông Uyên bĩu môi, lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ, cái rắm, hai người đều muốn chết. Cứ bắt nạt ta không có đầu óc. Diêm Quân, người đang cần mẫn làm đội trưởng, lúc này vẫn chưa biết, hai vị đội trưởng tự phụ kia đã ném lời của hắn ta ra sau đầu. Diêm Quân dẫn đầu năm đội, đi thẳng về phía đông. Đối với hắn ta, thực ra cũng không có nhiều lựa chọn. Tuy có thể điều động phần lớn tiểu đội, cũng có quyền lên tiếng, nhưng hắn ta không thể hành động theo ý mình. Ví dụ như lúc này, tiểu đội của Santa Ana đang gặp nguy hiểm, hắn ta chỉ có một lựa chọn, đó là cứu. Dù dùng phương pháp nào, cũng có thể gặp phải bẫy và mai phục, nhưng hắn ta phải kiên quyết đến cứu. Bởi vì hắn ta đại diện cho thái độ của toàn bộ Liên Hợp Học Viện, là ý chí của hiệu trưởng, viện trưởng và tất cả mọi người. Nếu không cứu, chắc chắn sẽ khiến mọi người thất vọng. Chính bởi thế, lúc này năm tiểu đội cùng nhau hành động. Họ giữ khoảng cách khoảng 20 mét với nhau, tạo thành đội hình di chuyển đặc biệt, hỗ trợ lẫn nhau, di chuyển một cách thận trọng. Đồng thời, các học viện đều sử dụng những phương pháp khác nhau để liên lạc với Santa Ana. Andreas, thuần thú sư mạnh nhất của học viện Petersburg, đột nhiên dừng lại, nhìn con chuột nhỏ bằng bàn tay trong tay. Diêm Quân cũng dừng lại, hỏi, có manh mối gì sao? Andreas không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn con chuột, dùng linh khí bao phủ lấy nó, con chuột kêu chít chít chít. Mọi người không ai lên tiếng, họ đều biết đây là cách giao tiếp đặc biệt giữa thuần thú sư và dã thú. Một lúc sau, Andreas mới ngẩng đầu lên. Thế nào? Mọi người vội vàng hỏi. Đã tìm thấy vị trí, nhưng tình hình không ổn lắm. Andreas trực tiếp trả lời. Không ổn lắm. Cụ thể là thế nào? Diêm Quân nhíu mày, khó hiểu hỏi. Họ bị một hung thú cấp hy hữu kéo lại, mắc kẹt trong một đầm lầy, không ra được. Hơn nữa còn phải đối phó với hung thú, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người đều kinh ngạc, hy hữu cấp đỉnh phong. Một đội viên không nhịn được oán trách, sao lại bất cẩn như vậy? Chỉ có vài con hung thú cấp hy hữu đỉnh phong, vậy mà lại chui vào tận hang ổ của người ta, đúng là không có đầu óc. Bốp, một bàn tay vỗ vào đầu hắn ta, Diêm Quân lạnh lùng nói, không biết gì thì im miệng, nói nhảm nữa thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Trong chiến đấu đồng đội, điều tối kỵ nhất là nội chiến và đâm sau lưng. Người đội viên kia cũng lập tức tỉnh ngộ, biết mình đã nói sai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phát hiện ra tung tích của Thánh Vũ Học Viện sao? Andreas lắc đầu, tìm ẩn hắc thử không phải là dã thú chuyên do thám, có thể tìm thấy Santa Ana đã là không dễ dàng rồi, muốn phát hiện thêm thì không được. Diêm Quân gật đầu, cũng không trách cứ. Andreas là thuần thú sư mạnh nhất, thực lực của hắn ta không cần bàn cãi. Chỉ là do một số quy định, nên hắn ta không thể mang theo tất cả dã thú đã thuần hóa. Vì vậy sức mạnh bị giảm đi rất nhiều, dù sao thì chúng ta cũng phải đến đó, mọi người chú ý quan sát xung quanh, để phòng Thánh Vũ Học Viện đánh lén. Lúc này, ba Diom của Học Viện Vạn Trùng đột nhiên hỏi, ba đội của Hồ Tâm Đảo đâu? Sao giờ này mà họ vẫn chưa đến? Họ có nhiệm vụ khác, cũng đang trên đường đến phía đông, lát nữa sẽ gặp nhau. Diêm Quân bình tĩnh đáp, ba đội không đến, những người khác ít nhiều cũng có ý kiến, nhưng hắn ta không thể để những ý kiến này bùng phát. Vừa là để bảo vệ Hồ Tâm Đảo, cũng là để bảo vệ những người khác. Ba Diom không chịu bỏ qua, hắn ta bất mãn nói, hừ, vốn đã thiếu một đội, giờ họ lại hành động riêng lẻ, không sợ cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ sao? Diêm Quân lạnh lùng, đây là sắp xếp của ta, ngươi có ý kiến gì? hy vọng sắp xếp của ngươi có thể mang lại chiến thắng cho chúng ta. Ba Đi Om lạnh lùng nói rồi quay trở lại chỗ của mình. Diêm Quân không để tâm, không phải ai cũng phục hắn ta, quan hệ giữa các thế lực rất phức tạp, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tình hình trên màn hình đều được chiếu lên trước mặt mọi người. Hai học viện này có sự khác biệt rất rõ ràng. Thánh Vũ học viện gần như là do Dom độc tài, hắn ta có quyền quyết định tuyệt đối, những người khác chỉ biết nghe theo. Điều này cũng thể hiện cách thức quản lý của căn cứ lớn. Dom cũng giống như Atletic, có địa vị tối cao, nắm quyền lực tuyệt đối. Còn tình hình của Liên Hợp học viện, ở một mức độ nào đó, cũng thể hiện mối quan hệ giữa các thế lực. Thế lực Hồ Tâm Đảo do Tề Nguyên đứng đầu, có thực lực mạnh hơn, nên tách biệt với những thế lực khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nội bộ thì quan hệ giữa các thế lực rất phức tạp, không thể hoàn toàn thống nhất. Tuy Diêm Quân là người dẫn đầu, nhưng thực tế lại bị hạn chế rất nhiều, không thể nào thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi. Các giáo sư, viện trưởng của Liên Hợp học viện, thậm chí cả Trương Trọng Nhạc, đều lộ vẻ bất an. Tình hình nội bộ có vẻ như đã mất kiểm soát. Thánh Vũ học viện lại lộ ra vẻ mặt chế nhạo. Đặc biệt là Kazen, bị Tề Nguyên dùng khí thế đánh một đòn mà không dám phản kháng, trong lòng đang rất khó chịu. Giờ thấy tình hình trên màn hình, hắn ta lập tức cười khẩy. Nhưng khi nhìn sang, lại chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Tề Nguyên. Thực ra hắn ta cũng không ngờ, Lục Linh Quân và Nạp Lan Su lại bất đồng quan điểm, dẫn đến việc hai người chia ra hành động. Cứ xem họ thể hiện thế nào, tính cách đúng là không nhỏ, không biết năng lực ra sao. Tề Nguyên nhìn hình ảnh, không hề sốt ruột. Bởi vì trong tất cả các hình ảnh đại diện cho vệ tịch cũng bắt đầu thay đổi. Sau khi Tề Nguyên lên tiếng, vệ tịch rõ ràng đã nhận được chỉ thị, cũng bắt đầu di chuyển về phía đông. Tuy nhiên, hắn ta di chuyển không nhanh, mà có chút thong thả. Hắn ta biết rõ vị trí của mình là át chủ bài cuối cùng, giai đoạn đầu của trận đấu. Hắn ta không cần phải tham gia quá nhiều, chỉ cần lởn vởn xung quanh là được. Hành động của hắn ta không khiến ai chú ý, chỉ coi hắn ta là một học viên bình thường phụ trách do thám. Tình hình của Liên Hợp học viện khá phức tạp, nhưng kế hoạch của Thánh Vũ học viện lại rất rõ ràng. Triệu Cấu và Hắc Cổ, mỗi người dẫn hai đội, nhanh chóng tiến về phía đông. Thực ra, họ đã đến khu vực của Santa Ana, bắt đầu bố trí bên ngoài. Có thể thấy rõ trên bản đồ, bốn đội đã tản ra, bao vây Santa Ana, tình thế của Liên Hợp học viện rất bất lợi. Còn Dom thì dẫn theo sáu đội còn lại, chờ sẵn trên đường mà Diêm Quân sẽ đi qua. Kế hoạch hoàn toàn do Dom sắp xếp, kế sách vây điểm diệt viện binh này khiến mọi người lo lắng. Tuy trận đấu mới chỉ bắt đầu, nhưng Dom đã thể hiện sự tính toán vượt xa những người khác. Hắn ta đã sắp xếp bẫy để hãm hại Santa Ana, sau đó lại dùng kế vây điểm diệt viện binh, phương pháp đơn giản mà hiệu quả. Quan trọng hơn là, Liên Hợp học viện thiếu hai đội, thực lực đã bị suy yếu rất nhiều. Cho nên kế hoạch đơn giản này lại có thể mang đến hiệu quả rất lớn. Ít nhất, đội của Santa Ana, khi phải đồng thời đối mặt với hung thú cấp hy hữu đỉnh phong và bốn đội khác, đã bị tuyên án tử hình. Nếu Diêm Quân muốn cứu, hắn ta sẽ bị Thánh Vũ học viện tiêu hao, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn. Ai cũng nhìn thấy rõ ràng tình hình này. Cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía Thánh Vũ học viện. Thấy đội quân của Diêm Quân càng lúc càng đến gần nơi do mai phục, mọi người đều lo lắng. Nếu đội quân này bị tiêu diệt, sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Tề Nguyên không nhìn Diêm Quân, mà đang nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Su. Hắn ta, rốt cuộc định làm gì? Nạp Lan Su dẫn đầu đội của mình, do ít người, nên di chuyển rất thuận lợi, đã đến nơi Santa Ana bị bao vây. Nhưng không ai để ý đến họ. Xét cho cùng, ở đây có tới bốn đội, nếu họ tùy tiện cứu Santa Ana, chắc chắn sẽ có đi không có về, cũng trở thành con cá trong kế vây bắt. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là, dường như Nạp Lan Su đã đoán được xung quanh có mai phục, nên không đến cứu viện. Nấp trong đầm lầy, Nạp Lan Su chỉ làm một việc. Thả ra hàng chục khôi lỗi cỡ nhỏ, cho chúng đi vào đầm lầy. Là người nổi bật của Linh Khôi, những khôi lỗi này đều được chế tạo đặc biệt, toàn thân được khắc đầy linh văn tinh xảo. Tuy nhiên, chúng không phải là khôi lỗi chiến đấu, sức chiến đấu chỉ đạt cấp ưu tú. Tác dụng thực sự của chúng là có thể di chuyển tự do trong đầm lầy. Bàn chân rộng, tốc độ nhanh nhẹn, có thể giúp chúng di chuyển trên mặt nước. Thậm chí, trong một số môi trường ẩm ướt, chúng còn có thể di chuyển dưới nước. Đối với môi trường đầm lầy nơi Santa Ana đang bị mắc kẹt, loại khôi lỗi đặc biệt này có thể giúp họ rút lui an toàn. Sau khi làm xong mọi việc, Nạp Lan Su không quan tâm đến việc những khôi lỗi này có thể vào đầm lầy hay không, mà trực tiếp rời đi. Tuy nhiên, hướng di chuyển của hắn lại khiến người của Thánh Vũ học viện phải giật mình. Bởi vì hắn đang đi thẳng đến điểm mai phục của Dom, ở vị trí giữa đầm lầy và nơi Dom đang ẩn nấp. Vị trí đặc biệt này đã tiết lộ một thông tin khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nơi này là điểm yếu trong liên lạc giữa đội quân của Dom và bốn đội còn lại. dù là vây điểm diệt viện binh hay tập hợp lực lượng, đều phải đi qua đây. Nạp Lan Su ở lại đây, có nghĩa là hắn có thể đã đoán được vị trí của kẻ địch, đồng thời bắt đầu phản công. Thật là nhạy bén, hắn đã phát hiện ra kế hoạch của Zom. Sao hắn có thể chắc chắn rằng đối phương sẽ sử dụng chiến thuật vây điểm diệt viện binh? Hắn ở lại đây sẽ khiến Zom rất khó chịu. Đúng vậy, dù là tấn công hay phòng thủ, đều sẽ bị hắn quấy rối. Rất nhiều người không khỏi thán phục. Chỉ với một ít thông tin, Nạp Lan Su đã tấn công chính xác vào điểm yếu. Nếu kế hoạch của hắn thành công, khôi lỗi có thể đưa Santa Ana và những người khác rời khỏi đầm lầy, còn hắn thì có thể âm thầm mai phục. Chỉ là, những lời chế nhạo của Thánh Vũ Học Viện nhanh chóng vang lên. Chỉ bằng mình hắn ta, thật sự cho rằng có thể thay đổi tình hình sao? Cứ tưởng thông minh lắm, hóa ra lại ngu ngốc. Hắn ta muốn làm gì cũng không được. Ha ha ha, đúng vậy. Toàn bộ đầm lầy đều bị bao vây, hắn ta tưởng khôi lỗi của mình có thể vào được sao? Ta thấy hắn ta căn bản không định cứu người. Đối mặt với những lời chế nhạo này, tuy muốn phản bác, nhưng họ lại không biết nói gì. Bởi vì những gì đối phương nói dường như rất chính xác. Cứu Santa Ana. Chỉ bằng mấy con khôi lỗi không có trí tuệ, cho dù kỹ thuật có cao siêu đến đâu, cũng khó mà vào được đầm lầy. Sức mạnh cấp ưu tú, chỉ cần gặp phải một đội của Thánh Vũ Học Viện, lũ khôi lỗi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nếu không cứu được Santa Ana, thì những kế hoạch sau này cũng không thực hiện được. Thậm chí, họ có thể sẽ trở thành con cá tiếp theo bị vây bắt. Tiếp đó, tình hình cũng đúng như họ dự đoán. Một đám mấy chục con khôi lỗi vui vẻ chạy trên đầm lầy, tiến vào sâu bên trong. Cảnh tượng này trông rất buồn cười. Loại khôi lỗi này là khôi lỗi cứu hộ đa năng, quả thực có thể thích nghi với môi trường đầm lầy. Đáng tiếc, không chỉ sức chiến đấu yếu, mà khả năng ẩn nấp cũng rất kém, không hề che giấu hành tung. Không lâu sau, chúng đã bị triệu cấu, người đang mai phục gần đó, phát hiện. Đội trưởng, có một đám khôi lỗi ở đó, hình như là người của Liên Hợp Học Viện. Triệu cấu biến sắc, kinh ngạc nhìn sang, chủ lực của Diêm Quân chắc chắn vẫn còn đang trên đường. Zom sẽ xử lý bọn họ, sao lại có đội khác đến đây rồi? Một đội trưởng khác suy đoán, bên phía Diêm Quân chỉ có 5 đội, chắc là còn 3 đội khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.